Chương 3201 Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung đưa ra kế hoạch này, rất hoàn mỹ, cũng vô cùng thích hợp với hiện trạng của Đại Chu. Một khi áp dụng thành công, như vậy có thể một lần xoay chuyển xu hướng suy tàn trước mắt của Đại Chu, trọng trấn quốc uy của Đại Chu. Nhưng kế hoạch thì dù sao cũng là kế hoạch. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, nhất là một khi phòng tuyến Ngự Ma mới xảy ra vấn đề, vậy sụp đổ có thể chính là toàn bộ thực lực của Đại Chu đế quốc, hai đường đại quân của ma tộc sẽ tiến thẳng một mạch, tinh nhuệ bố phòng của Đại Chu cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Loại ngoài ý muốn này, Đại Chu không chịu đựng nổi. Nhưng kế hoạch này thì lại là kế hoạch tốt nhất và thích hợp nhất trước mắt. Cho nên, Uy Vương Lưu Vô Bệnh tìm tới Diệp Chân, thỉnh cầu Diệp Chân đến lúc đó hiệp phòng tuyến Ngự Ma. Một khi phòng tuyến Ngự Ma xuất hiện tình trạng khẩn cấp, thì chủ lực trấn hải quân của Diệp Chân sẽ ngay lập tức gấp rút tiếp viện, tiêu diệt nguy hiểm. Cũng chỉ có như vậy, Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung mới có thể yên tâm áp dụng kế hoạch này. Diệp Chân không có bất kỳ chối từ, vui vẻ đáp ứng. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của Diệp Chân. Hơn nữa, trong xương cốt của Diệp Chân càng thích một hoàn cảnh yên ổn, tiến tới theo đuổi võ đạo của hắn, mà không phải một quốc gia chiến hỏa bốn phía. Mà vì kế hoạch này, Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung còn có quân bộ Đại Chu đã bí mật tiến hành nửa năm, đã đến một bước cuối cùng. 3 ngày trước, Diệp Chân đã nhận được quân lệnh khẩn cấp của Uy Vương Lưu Vô Bệnh, quân lệnh yêu cầu toàn quân Bắc Hải quân đề phòng, một khi phòng tuyến Ngự Ma thành lập, thời khắc chuẩn bị cứu viện. Diệp Chân có một kiện không gian dị bảo chiến lược, có thể dung nạp đại lượng quân đội đi vào, còn có thể tiến hành xuyên toa không gian. Chuyện này ở trong cao tầng Đại Chu đã không phải là bí mật. Cho nên trấn hải quân ở xa Bắc Hải quận, nhưng Uy Vương Lưu Vô Bệnh vẫn hạ đạt quân lệnh cho Diệp Chân. Phòng tuyến Ngự Ma cũng đã xây dựng đến một bước cuối cùng. Uy Vương Lưu Vô Bệnh tự mình dẫn đại quân dưới trướng cướp lại Đại Trương Sơn, ở cảnh nội Lộ Châu, như vậy, Đại Trương Sơn có thể giống như một mũi tên, nối liền phòng tuyến Lộ Châu và Hồ Châu. Đồng thời, địa mạch dưới chân núi Đại Trương Sơn hùng hậu, có thể điều động lực lượng địa mạch để tạo dựng trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, lại bày ra một chi quân đội tinh nhuệ trong Đại Trương Sơn, có thể hình thành thế cặp sừng hô ứng cho chú quân ở cảnh nội Lộ Châu và Hồ Châu. Trong Bắc Hải quận, Diệp Chân đã động viên bộ đội chủ lực của trấn hải quân, chuẩn bị bất cứ lúc nào chi viện phòng tuyến Ngự Ma. Bởi vì có thể đoán được, một khi Ngự Ma phòng tuyến xây thành, đại quân ma tộc chắc chắn sẽ có một đợt phản công mãnh liệt. Nhưng ngay khi Diệp Chân yên tĩnh chờ đợi quân lệnh của Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Uy Vương Lưu Vô Bệnh vừa đánh hạ Đại Trương Sơn, được một đám quan tướng hộ vệ đặt chân đỉnh cao nhất của Đại Trương Sơn. Dưới ánh mắt của mấy chục vạn tướng sĩ tận mắt nhìn thấy, toàn bộ đỉnh cao nhất của Đại Trương Sơn đột nhiên không ngừng sụp đổ, toàn bộ đỉnh núi phun ra tử sắc nham tương cao ngàn trượng. Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng với phó tướng, còn có 34 người tướng lĩnh dưới trướng hắn và hơn ngàn người thân vệ của hắn, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã táng thân trong tử sắc nham tương đó. Ngay cả Nguyên Linh cũng không có một ai thoát tới. Y hệt quân đoàn trưởng trấn Nam quân đoàn Bách Thái của Huyết Hà quân thành, toàn bộ tướng lãnh cao cấp của quân đoàn gần như bị diệt. Chỉ là lúc đó Bách Thái bị nội gian ám sát, mà Uy Vương Lưu Vô Bệnh lại chết cực kỳ ngoài ý muốn. Đỉnh cao nhất của Đại Trương Sơn đột nhiên bộc phát nham tương, thiêu hủy Uy Vương Lưu Vô Bệnh và một đám tướng lĩnh, chuyện này nói ra, ai mà tin? Cụ thể là xảy ra chuyện gì, tạm thời đã không có người nào có thể kiểm chứng. Muốn mạng là, Uy Vương Lưu Vô Bệnh bỏ mình tại chỗ gây nên biến cố to lớn. Đầu tiên là quân tâm của đại quân dưới trướng Uy Vương, vừa công chiếm Đại Trương Sơn triệt để sụp đổ. Uy vọng của Uy Vương Lưu Vô Bệnh ở trong quân đội là không gì so sánh nổi. Uy Vương Lưu Vô Bệnh bỏ mình giống như trời sập. Đại quân ma tộc vừa mới bị đánh tan lập tức mừng rỡ, ngóc đầu trở lại, giết quân đội Đại Chu vừa công chiếm Đại Trương Sơn liên tiếp tan rã. Vừa mới công chiếm Đại Trương Sơn đã có khả năng lập tức thất thủ. May mà là, quân đội đi theo Uy Vương Lưu Vô Bệnh công chiếm Đại Trương Sơn, cũng xem như là quân đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Chu, sĩ quan cao cấp và trung cấp còn sót lại rất nhanh đã tổ chức lại thủ thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng bởi vì chuyện Uy Vương Lưu Vô Bệnh bỏ mình đã dẫn đến tổn thất thảm trọng, cho nên, sĩ quan cao cấp còn sót lại lập tức vội vàng trở về hồi báo Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung. Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung thu được cấp báo, phản ứng đầu tiên lại cho rằng là ai đang nói đùa hắn. Nói đùa cái gì? Uy Vương Lưu Vô Bệnh là tồn tại thế nào? Không nói là chiến thần của Đại Chu, tu vi bản thân của hắn càng cao tới đạo cảnh đỉnh phong, trừ cái đó ra, tổ thần điện của Đại Chu còn an bài 20 đạo cảnh đi theo bảo hộ, tuần tra ti càng phái ra 2 hư không liệp vương bảo vệ. Càng có cung phụng hòa gia thần trong Uy Vương phủ của Lưu Vô Bệnh bảo hộ. Địa tâm nham tương bộc phát, lấy năng lực và bảo bối của Uy Vương Lưu Vô Bệnh, tắm rửa ở trong nham tương cũng không có vấn đề, sao lại có thể mất mạng vì địa tâm nham tương, còn ngay cả Nguyên Linh cũng không trốn ra. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng, sau khi có tin tức từ con đường khác chứng thực điểm này, vệ quốc công Phan Thúc Dung không tin cũng không được. Sau khi vệ quốc công Phan Thúc Dung xác nhận tin tức này thì tại chỗ đau lòng thổ huyết. Đau lòng thì đau nhất, nhưng là một người lính, chiến lược là quan trọng nhất. Sau đó, vệ quốc công Phan Thúc Dung quyết định tự mình dẫn quân tiến đến tiếp viện cho Đại Trương Sơn. Đồng thời, cũng muốn tận mắt xem xét nơi Uy Vương Lưu Vô Bệnh bỏ mình đến cùng có gì cổ quái. Trực giác của vệ quốc công Phan Thúc Dung cho rằng Uy Vương Lưu Vô Bệnh bỏ mình, khẳng định có vấn đề lớn. Đáng tiếc là, vệ quốc công Phan Thúc Dung tự mình dẫn đầu viện quân, mới đi được nửa đường đã tao ngộ một đội quân đội rực ma của ma tộc. Ở tiền tuyến, tao ngộ quân đội rực ma của ma tộc là chuyện quá bình thường, theo tác phong của vệ quốc công Phan Thúc Dung, xử lý là được. Thế nhưng, trong quân đội rực ma này lại che giấu 5 vị đạo cảnh ảnh ma, đến ám sát vệ quốc công Phan Thúc Dung. May là, tuần tra ti phái 2 vị hư không liệp vương đến bên cạnh vệ quốc công Phan Thúc Dung, cũng không phải bất tài, kịp thời phát hiện đạo cảnh ảnh ma ám sát, lấy đại giới một chết một trọng thương xử lý 2 đạo cảnh ảnh ma, đồng thời trọng thương 3 đạo cảnh ảnh ma khác. Nhưng ngay khi một đám tùy tùng coi là an toàn thì khí tức tạo hóa cảnh, bàng bạc vô song đột ngột từ phía chân trời lao tới cực nhanh. 36 lông vũ màu đen giống như cây lao, như thiên thạch từ chân trời bắn tới trực tiếp xuyên qua thân thể vệ quốc công Phan Thúc Dung, thành cái sàng. Tạo hóa cảnh. Có tạo hóa cảnh rực ma ra tay. Không chỉ là tạo hóa cảnh, có thể là tạo hóa thần rực ma. Tướng lĩnh nhận ra hư thực vừa kinh hô lên, còn đang vang vọng trong không gian, thì 36 lông vũ màu đen vừa đâm vệ quốc công Phan Thúc Dung, sâu thành cái sàng lại đột ngột nổ thành 36 đại hỏa cầu màu đen. Đốt toàn bộ người và vật trong phạm vi ngàn dặm xung quanh vệ quốc công Phan Thúc Dung, thành cho tàn. Cùng nhau hóa thành cho tàn còn có nguyên linh, của vệ quốc công Phan Thúc Dung và quang hoa trong nguyên linh lóe lên, bao gồm ánh sáng của 2 món hậu thiên linh bảo chủ động hộ thể. Binh sĩ dòng chính của vệ quốc công Phan Thúc Dung, vừa mới đánh tan binh sĩ ma tộc Dực Ma, thấy một màn này thì trực tiếp sụp đổ. Mặc dù quân nhân đều là hạng người tâm trí kiên nghị, nhưng thống soái nhà mình bị ám sát, triệt để hồn phi phách tán ngay trước mặt mình, đả kích đó. Nhất là đả kích đối với sĩ khí quân tâm quả là không cách nào hình dung. Vệ quốc công Phan Thúc Dung bỏ mình, bị diệt sát với hắn còn có tướng lãnh cao cấp đi cùng. Xảy ra chuyện như vậy, chi viện Đại Trương Sơn cũng không có chuyện sau đó nữa. Binh sĩ dòng chính còn sót lại của vệ quốc công Phan Thúc Dung hoảng sợ bất lực, giống như con ruồi không đầu ngay lập tức thông truyền tin tức này ra ngoài. Tin tức này ở trong binh sĩ, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, sau đó chính là quân tâm đại bại. Phòng tuyến ngự ma vừa mới sắp tạo thành, trong vòng một đêm đã triệt để sụp đổ. Không những vậy mà 400 vạn đại quân không có quân tâm sĩ khí bị ma tộc, phản công truy sát, tổn thất nặng nề. Quân tình truyền về Lạc ấp làm cho cả nước kinh ngạc, Hoàng cung Lạc ấp một đêm đèn đuốc sáng trưng. Mà khi Diệp Chân đạt được tình báo cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau. Không thể nào. Lúc nhận được tin tức Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dung gặp chuyện bỏ mình vào đêm qua, Diệp Chân đã ngay lập tức quẳng cái chén. Dọa cho Ngưu Nhị đến đây cấp báo sợ hãi không dám thở mạnh. Ngưu Nhị đưa tới tình báo, cực kỳ đơn giản. Lịch kiến vũ của Đại Chu, giờ tí ngày 1 tháng 7 năm 757, Uy Vương Lưu Vô Bệnh đánh hạ Đại Trương Sơn. Lúc ở trên đỉnh cao nhất của Đại Trương Sơn ở Lộ Châu thì đột nhiên bị đất sụt, tử sắc nham tương phun ra. Uy Vương Lưu Vô Bệnh và hơn ngàn tướng lĩnh, thân vệ, đều gặp nạn, thần hồn câu diệt, không có một ai chạy thoát. Lịch kiến vũ của Đại Chu, giờ sử một khắc ngày 1 tháng 7 năm 757. Vệ quốc công Phan Thúc Dung tự mình dẫn theo tinh nhuệ tiến về cứu viện Đại Trương Sơn đã gặp phải ma tộc đạo cảnh ảnh ma và rực ma, quân đoàn phục kích, bỏ mình tại chỗ, thân vệ và tướng lĩnh đi theo chiến tử hơn ngàn, mang theo 10 vạn tinh nhuệ bị đánh tan, chiến tử hơn phân nửa. Đây chính là tình báo Ngưu Nhị đưa tới, chỉ có thể coi là một tin vắn, căn bản không được coi là tình báo kỹ càng. Về phần tình báo kỹ càng, không có. Chỉ từ trên phần tin vắn này, Diệp Chân đã cảm thấy hoàn toàn không thể nào. Tướng lĩnh đỉnh cấp của Đại Chu giống như Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dung, bỏ mình tại chỗ trên chiến trường căn bản là chuyện không thể xảy ra. Đại Chu hơn ngàn năm này đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Tướng lĩnh đỉnh cấp như Uy Vương và vệ quốc công, cho dù là cao thủ bảo hộ hay bảo bối bảo mệnh đều vô cùng nhiều. Kém nhất, nguyên linh cũng có thể trốn thoát được. Nhưng thần hồn câu diệt tại chỗ, đây tuyệt đối là một chuyện làm cho người ta khó tin. Chỉ là, trong tình báo của Ngưu Nhị, một phần là được đến từ Lộ Châu. Đại bộ phận chủ yếu là đến từ trên triều đình Lạc ấp, tính chân thực là không thể hoài nghi. Trong lòng tức giận muốn điên, Diệp Chân mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh lại, có thể tìm được tình huống chi tiết hay không, tin này quá đơn giản, căn bản không nhìn ra những thứ khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn có, phản ứng của Lạc ấp thế nào, chiến cuộc ở Lộ Châu và Hồ Châu ra sao? phản ứng dây chuyền ở những chiến khu khác thế nào. Trước đó, hai người Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung chính là cột trụ của quân đội Đại Chu, mà sau khi Đại Chu chiến hỏa nổi lên bốn phía càng là linh hồn của cả Đại Chu, xem như linh hồn của quân đội Đại Chu. Bây giờ, hai người tại cùng nhau gặp chuyện trong một ngày, trước mắt quân đội kết luận là bị ma tộc bố trí ám sát, Diệp Chân cảm thấy rất không thể nào, trong này chắc chắn có nhiều bí ẩn. Đại Chu và ma tộc giằng co vài vạn năm, nếu ma tộc có năng lực ám sát thống soái Đại Chu thì đã sớm dùng, tội gì phải chờ tới hôm nay mới dùng chứ? Trong này, nếu như không có ngoại lực tham gia thì đánh chết Diệp Chân cũng không tin. Nhưng vấn đề là, bảo hộ của Đại Chu đối với thống soái đỉnh cấp, hai hư không liệp vương là phân phối tiêu chuẩn, có hai hư không liệp vương, cho dù là tạo hóa thần nhân cũng không cách nào thuận lợi ám sát. Đại soái, hôm nay triều hội của Lạc ấp còn chưa kết thúc. Về phần phản ứng của chiến khu gần đó thì tạm thời vẫn còn chưa có phản ứng lớn, rất nhiều chiến khu chỉ vừa mới lấy được tình báo mà thôi. Lộ Châu và Hồ Châu, bởi vì Uy Vương và Vệ Quốc Công cùng đại lượng tướng lĩnh chiến tử, hai đường đại quân ma tộc đã bắt đầu phản công, thế như trẻ tre, có lẽ không đến mấy ngày nữa là Lộ Châu và Hồ Châu vừa thu phục không bao lâu sẽ một lần nữa thất thủ. Về phần tình huống cặn kẽ hai vị đại soái bị đâm, thì phần lớn người đi theo đều đã tử vong, số không nhiều người chứng kiến thì bởi vì chiến tranh đã sớm tán loạn, muốn điều tra cũng cần thời gian nhất định. Ngưu Nhị nói, đối với chuyện này, Diệp Chân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trước đó, mặc dù Diệp Chân đã đáp ứng Uy Vương Lưu Vô Bệnh là Trấn Hải, quân có thể khẩn cấp chi viện phòng tuyến Ngự Ma mới xây bất cứ lúc nào, nhưng vì giữ bí mật nên chỉ liên hệ với một tuyến Uy Vương Lưu Vô Bệnh, cũng không thành lập liên hệ tình báo quân sự. Cho nên lúc Diệp Chân đạt được tình báo đã quá muộn rồi. Tiếp tục điều tra đi, có tiến triển gì mới thì lập tức tới báo ta. Mặt khác, cho ta địa điểm cụ thể Uy Vương và Vệ Quốc Công ngộ hại, ta muốn tự mình đi xem một chút. Diệp Chân nói với Ngưu Nhị. Cái gọi là yến qua lưu âm thanh, động tĩnh lớn như vậy, nơi khởi nguồn sẽ lưu lại một chút gì đó, nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, dựa vào nhân viên tình báo bình thường thì sẽ rất khó tra ra được tình báo hữu dụng, cho nên hắn dự định tự mình đi một chuyến. Đối với chuyện này, Ngưu Nhị không ngăn cản, hắn hiểu được bản lĩnh của đại nhân nhà mình. Đại nhân, có thể hai khu vực đó sẽ có tạo hóa cảnh tồn tại, nếu đại nhân đi điều tra thì nhất định phải vạn sự cẩn thận. Nhẹ gật đầu, Diệp Chân định rời khỏi thì cổng lại đột nhiên có hai thân vệ đến cấp báo. Một vị trong đó lại là thân vệ trực luân phiên Diệp Chân, an bài canh giữ truyền tin Na Di trận thất. Đại soái, đây là ngọc giản được ngươi giao phó, có ngọc giản tới lập tức trực tiếp đưa cho ngươi, truyền tin Na Di trận cỡ nhỏ đánh số là 3. Trên ngọc giản có thực hiện cấm chế dày đặc, tầng thứ nhất chính là nếu thủ pháp giải cấm chế không đúng, thì lập tức sụp đổ cấm chế. Đây là tuyệt mật. Đánh số là 3. Con số này làm cho trong lòng Diệp Chân run lên, lập tức nhớ lại truyền tin Na Di trận cỡ nhỏ đánh số là 3 là đến từ nơi nào. Làm không tệ, nếu lại có ngọc giản thì lập tức đưa tới. Diệp Chân khích lệ một câu, làm cho vẻ mặt của tên thân vệ này rất hưng phấn rời khỏi. Khi hắn định trở về phòng mở ra cấm chế xem xét nội dung trong ngọc giản, thì một thân vệ khác vừa đuổi tới vội nói. Đại soái, đại tông chủ Ngũ Tiên Tông Tố Chỉ Lẫm cầu kiến. Mời hắn đi phòng khách, ta sẽ đến ngay. Đại soái, đại tông chủ nói là hắn có chuyện hỏa tốc, phải lập tức gặp ngươi. Hả? Hỏa tốc? Hắn nói một chút thời gian cũng không trì hoãn được. Diệp Chân ngơ ngác một chút, nhìn ngọc giản dày đặc cấm chế trong tay một chút, thầm nói hôm nay làm sao vậy, vậy thì trực tiếp mời hắn tới đây gặp ta. Trong Càn Khôn Điện Hoàng Cung Lạc ấp, triều hội khẩn cấp còn đang tiến hành. Thường ngày, không đến buổi trưa là đã có thể kết thúc triều hội, hôm nay đã qua buổi trưa, nhưng triều hội vẫn còn tiếp tục. Nguyên nhân tiếp tục đương nhiên là vì Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung gặp chuyện. Cũng bởi vì chuyện này can hệ trọng đại cho nên gần như là toàn bộ trọng thần Đại Chu đều xuất hiện, hơn 10 vị tướng lĩnh quân bộ nhàn rỗi cũng xuất hiện trên triều đình. Trừ bọn hắn ra, tinh huyết phân thân của đám người Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Tứ Hoàng tử Cơ Uyên, Thất Hoàng tử Cơ Trúc, Phó quân đoàn trưởng Tứ Tượng quân đoàn Miêu Quy, quân đoàn trưởng Trinh Đông quân đoàn Lỗ Diệc Đang Viễn Trinh, cũng đều xuất hiện trong Càn Khôn Điện. Những người khác như Thừa Tướng, Đại Hoàng tử Cơ Ngao, Lục Bộ Thượng Thư, Đại Quốc Sư Vũ Chân, mấy vị thân vương thảo luận chính sự đều dùng chân thân xuất hiện. Đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca cũng dùng chân thân xuất hiện, đại thủ tế tổ thần điện chưa từng ra khỏi Lạc ấp, chỉ là xuất động tinh huyết phân thân theo quân vây công Tùng Châu Trùng Yêu. Thật ra thì tinh huyết phân thân của đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, theo quân xuất chinh càng nhiều hơn chính là một loại tượng trưng trên tinh thần, vì để dễ dàng chỉ huy tế quân mà thôi. Chỉ huy chiến lược chân chính vẫn là do tướng quân lãnh đội, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Có thể nói, việc quan hệ đến thực lực quốc gia và quốc vận Đại Chu, trọng thần Đại Chu nắm giữ quyền hạn trung tâm, hôm nay đều đến đủ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. như đô đốc Bắc Hải Diệp Chân và công chúa thảo luận chính sự Tôn Hiệu Trường Nhạc, hẳn là đều xuất hiện ở trong triều hội lâm thời liên quan đến quốc vận Đại Chu này. Bản thân Trường Nhạc đang ở trong tổ thần điện, Diệp Chân cũng có lưu tại tinh huyết phân thân trong Bắc Hải Châu công phủ ở Lạc Ấp, nhưng không được thông báo. Này thật ra thì chuyện này đại biểu cho một loại biên giới. Đại biểu cho Diệp Chân và Trường Nhạc đã bị bài trừ ra khỏi quyền hạn trung tâm của Đại Chu, mặc dù Diệp Chân cũng xâm nhập quyền hạn trung tâm của Đại Chu không được mấy năm. Lúc này, trong Càn Khôn Điện, Đại Ti Thiên Ngũ Dự quỳ sát dưới bậc thềm ngọc, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, trên trán tràn đầy vết máu, hiển nhiên là đã dập đầu xuống đất thỉnh tội. Trong toàn bộ Càn Khôn Điện, bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngồi trên ngự tọa thì một mặt giận dữ, nói: "Tuần tra ti của ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Hư Không Liệp Vương ngươi phái ra bảo hộ Uy Vương và Vệ Quốc Công đâu? Trước trận chiến đã nói, yêu cầu tuần tra ti của ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào phối hợp làm việc với Uy Vương và Vệ Quốc Công. Hiện tại ngược lại rất tốt, ở dưới mí mắt của tuần tra ti các ngươi, Uy Vương và Vệ Quốc Công lại bị ma tộc ám sát. Đại ti thiên này của ngươi đến cùng có tác dụng gì?" Trong Càn Khôn Điện, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang tức giận gào thét, Đại Ti Thiên Ngũ Dự trừ lấy đầu đụng thỉnh tội thì không còn lựa chọn nào khác. Thật ra thì Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng có chút oan uổng. Theo quân luật của Đại Chu, nguyên soái thống quân trăm vạn đại quân trở lên có thể phối 2 vị Hư Không Liệp Vương, 20 vị tuần tra thần tướng bảo hộ. Hắn là hoàn toàn làm như vậy, hơn nữa đều tất cả đều là tinh binh cường tướng trong tuần tra ti, còn có tế ti của tổ thần điện theo quân bảo hộ, càng có bản thân cao thủ quân đội cùng cung phụng trong phủ của hai người. Dưới tình huống bình thường, một quân đội cỡ nhỏ sẽ không thương tổn được bọn họ, chớ nói chi là thần hồn câu diệt, một người cũng không thể trốn ra. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Quan trọng hơn nữa là, cho dù là Uy Vương Lưu Vô Bệnh đi đỉnh cao nhất của Đại Trương Sơn, hay là Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung đi cứu viện Đại Trương Sơn, đều là lâm thời khởi ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, lâm thời khởi ý này lại bị cái gọi là người ám sát của ma tộc nắm cực chuẩn. Dưới tình huống bình thường, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra. Ngay khi tình báo được gửi cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự, trong đầu đã hiện lên mấy loại khả năng cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn lo lắng nhất lại là kết cục của hắn. Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung chết mang đến ảnh hưởng rất to lớn, cho dù là đối với quân đội hay là đối với thiên hạ, triều đình Đại Chu đều cần cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Nói cho chậm, hai Hư Không Liệp Vương còn sống kia đi đâu rồi? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên hướng về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự gầm hét lên. Mồ hôi lạnh trên trán Đại Ti Thiên Ngũ Dự liên tục chảy xuống. Phiền toái lớn nhất của hắn là trong hoạt động ám sát này, trong 4 tên Hư Không Liệp Vương, hắn ăn bài bảo hộ Uy Vương và Vệ Quốc Công đã có 2 người chiến tử, nhưng 2 người trong đó không rõ tung tích, đến nay vẫn không liên lạc được. Nói chuyện, dưới sự phẫn nộ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hung hăng ném một phương ấn tỷ ngự trên bàn về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Đại Ti Thiên Ngũ Dự không dám tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chịu, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao híp mắt lẳng lặng nhìn một màn này. Vui mừng trong mắt đã nhạt không ít. Thật ra thì ngay khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu gào thét, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao đã có chút mừng rỡ. Phụ hoàng của hắn nổi giận tốt. Vừa nổi giận là sẽ thổ huyết, sẽ có khả năng bất tỉnh, tuổi thọ không nhiều lúc đầu sẽ ngắn hơn. Vào thời khắc mấu chốt này, một đế vương không thể quản sự là không phù hợp với lợi ích của toàn bộ đế quốc và quý tộc. Đến lúc đó, hắn có thể thuận thế trở thành thái tử giám quốc. Một khi trở thành thái tử giám quốc, như vậy trước mắt loại tình huống này, nắm chắc leo lên đế vị sẽ chắc chắn đến chín thành. Thế nhưng, tình hình hôm nay lại làm cho Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao có chút ngoài ý muốn. Phụ hoàng của hắn gào thét lâu như vậy, đừng nói là thổ huyết té xỉu, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không có. Chuyện này quả thực. Người đâu, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vô năng thất trách, dẫn đến tiết lộ hành tung của Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung, tao ngộ ma tộc mai phục ám sát bỏ mình, tước tước vị, theo tội phải trảm. Kéo đi ra, hành hình trên trảm linh đài. Dùng đầu của hắn để tế điện vong linh của Uy Vương, Vệ Quốc Công, còn có một đám tướng sĩ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ra lệnh một tiếng, lập tức đã có kim điện võ sĩ xông ra, cấm chế toàn thân Đại Ti Thiên Ngũ Dự, kéo lên trên Càn Khôn Điện. Quần thần trên Càn Khôn Điện có người khiếp sợ, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại kinh ngạc đến ngây người. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Làm chó cả một đời cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, hắn vốn cho rằng thời gian xui xẻo của hắn sẽ là sau khi tân đế đăng cơ ngồi vững vàng đế vị. Không ngờ, tân đế còn chưa đăng cơ mà hắn đã trước không may. Bệ hạ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự kinh hô một tiếng, trong thanh âm ẩn hàm ý năn nỉ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại không để ý tới chút nào, lấy thủ cấp của Ngũ Dự truyền đọc các quân, để kính bắt trước làm theo. Nếu còn có người nào không tận trung cương vị, giết không tha. Bệ hạ. Bị kéo ra ngoài, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lần nữa kêu rên một tiếng, âm thanh của hắn như đỗ quên khóc huyết, nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại vân xem như không nghe thấy. Đột nhiên, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lập tức hiểu rõ hai hư không Liệp Vương còn sống nhưng lại mất tích không liên lạc được kia là, xảy ra chuyện gì? Hư không Liệp Vương là một trong lực lượng võ bị cấp cao nhất của Hoàng gia, lúc cho những tuần tra thần tướng tài nguyên đột phá đến hư không Liệp Vương, đều có thi triển đủ loại thủ đoạn khống chế bí ẩn để bảo đảm hư không Liệp Vương trung thành. Dù sao thì loại lực lượng tới vô ảnh đi vô tung như hư không Liệp Vương thật sự là quá khủng bố. Trên danh nghĩa, hư không Liệp Vương là nghe lệnh của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, nhưng trên thực tế, hư không Liệp Vương lại hiệu chung với Hoàng đế. Nếu như nói trừ Đại Ti Thiên Ngũ Dự ra còn có một người có thể chỉ huy hư không Liệp Vương, vậy người này chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, nghĩ rõ ràng điểm này, dục vọng cầu sinh của Đại Ti Thiên Ngũ Dự bộc phát, dãy dụ muốn nói điều gì, nhưng kinh nghiệm của những kim điện võ sĩ này lại vô cùng phong phú. Một trưởng tháo bỏ xuống cái cằm của hắn, một cây kim châm thật dài xuyên qua từ sau đầu của hắn, phong cấm nguyên linh của hắn. Đại Ti Thiên Ngũ Dự há to miệng, nước bọt trong miệng trực tiếp chảy xuống, vô cùng chật vật, trong ánh mắt lại tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, hắn xong. Triệt để xong. Thật ra thì Đại Ti Thiên Ngũ Dự, thật lâu đã dự tính một ngày có khả năng xui xẻo này, đã âm thầm làm nhiều chuẩn bị, nhất là bảo đảm người cả nhà của mình. Nhưng hắn lại ỷ vào lúc nhân tôn Hoàng Cơ Long tại thế thì hắn sẽ không sao, hơn nữa dưới mí mắt Hoàng đế, nếu hắn dám bí mật đưa tiễn con cái người nhà của hắn, thì chỉ sợ sẽ lập tức gặp không may. Cho nên, kế hoạch của hắn là, ngay lúc tân đế lúc lên sẽ bí mật đưa tiễn một bộ phận người nhà, an bài thế thân. Chờ sau khi tân đế lên ngôi, trước khi bị xử trí sẽ di chuyển đi một bộ phận người nhà. Dù sao chỉ cần hắn chết rồi, tân đế sẽ không tiếp tục làm khó người nhà của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn sẽ bị nhân tôn Hoàng Cơ Long xử tử. Một khoảnh khắc này, Đại Ti Thiên Ngũ Dự nghĩ đến hai trai một gái trong nhà. Trước kia, Đại Ti Thiên Ngũ Dự xuất thân từ tuần tra ti cho nên vẫn không thành gia. Sau khi trở thành tuần tra ti tuần thú một phương thì hắn mới thành gia, xem như trung niên có con, cực kỳ quý trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đời này làm chó săn cho hoàng đế, mặc dù không phải làm đủ trò xấu, nhưng lại đắc tội đại bộ phận quý tộc lạc ấp. Hắn còn sống thì tốt, nhưng nếu hắn chết rồi vậy con cái của hắn. Kết quả đó hắn quả thật không dám tưởng tượng. Một ít thủ đoạn tra tấn người của các quý tộc trong lạc ấp, đơn giản. Một nháy mắt, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới thừa dịp thời gian sau cùng, xử trí người nhà. Những người khác còn dễ nói. Thế nhưng ba đứa con của hắn, Đại Ti Thiên Ngũ Dự thật là... Nhưng nói đi thì nói lại, cây đổ bầy khỉ tán, hắn xong đời, cái gọi là bằng hữu trước kia của hắn sợ, rằng sẽ ngay lập tức phủi sạch quan hệ với hắn. Đương nhiên, hắn cả đời này cũng có mấy sinh tử chi giao. Nhưng mấy sinh tử chi giao đó lại không có năng lực bảo hộ hai trai một gái, của hắn. Có năng lực đều là chính khách, chưa nói tới sinh tử chi giao. Tốc độ của kim điện võ sĩ rất nhanh, Trảm Linh Đài chỉ cách 10 dặm đường, mấy hơi thở đã đến. Mắt thấy lập tức sẽ bị đưa lên Trảm Linh Đài, trong đôi mắt của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, đột nhiên thoáng hiện kỳ quang. Nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, đập phá đầu lưỡi, một ngụm linh huyết đầu lưỡi bỗng nhiên phun ra, sau đó bỗng nhiên nổ thành một đoàn huyết quang. Bốn tên kim điện võ sĩ ngẩn ngơ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lại lần nữa kiểm tra một lần, nghiệm minh chính bản thân của Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Xác định Đại Ti Thiên Ngũ Dự là chính bản thân, nguyên linh vẫn còn thì sau đó mới kéo trên Trảm Linh Đài. Cùng lúc đó, trong tĩnh thất trong lòng đất sâu trong Đại Ti Thiên Phủ ở Lạc Ấp, tinh huyết phân thân được Đại Ti Thiên Ngũ Dự lưu ở nơi này bỗng nhiên thức tỉnh. Ngay khi vừa thức tỉnh, tinh huyết phân thân của Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất sao chép hai ngọc giản, như đạn từ trong tay bay ra. Ngay khi hai ngọc phù xông ra khỏi Đại Ti Thiên Phủ, trên Trảm Linh Đài trong Lạc Ấp Hoàng Cung, hình đao chém xuống, ngay khi đầu của Đại Ti Thiên Ngũ Dự phóng lên tận trời thì nguyên linh của hắn cũng cùng nhau mẫn diệt. Ánh sáng của ba hậu thiên linh bảo trong cơ thể vừa bay ra, trong hư không đã nhô ra một đại thủ, bắt giữ nó lại. Tốt, các ngươi đi phục mệnh đi. Mấy hơi sau, đầu của Đại Ti Thiên Ngũ Dự bị đưa lên Càn Khôn Điện, mà nhân tôn Hoàng Cơ Long Lạp lập tức bổ nhiệm tân nhiệm Đại Ti Thiên. Trong Bắc Hải Châu Công Phủ, trước khi Đại Tông Chủ Ngũ Tiên Tông Tố Chỉ Lẫm đến, Diệp Chân vừa dùng thủ pháp cực kỳ phức tạp giải khai ngọc giản tuyệt mật kia, thần niệm khẽ quét qua nội dung trong ngọc giản. Nội bộ Ngũ Tiên Tông chia làm năm thông thiên. Nhưng theo gần đây hiện thế bắt đầu tuyển nhận môn đồ, trong thế tục lại là xem năm thông thiên thành một tông, đây chính là lý do xưng hô Tố Chỉ Lẫm là đại tông chủ. Đối với đại tông chủ Tố Chỉ Lẫm, Diệp Chân phải cho đầy đủ tôn trọng, cho nên đến cửa đại điện nghênh đón. Nếu đại tông chủ có chuyện gì thì chỉ cần dùng ngọc giản là được, cần gì phải phiền phức như thế. Đón Tố Chỉ Lẫm vào, Diệp Chân cười nói. Tố Chỉ Lẫm lại ngưng trọng nói, việc này quan hệ đến Diệp Nguyên Soái, cho nên lão phu không thể không tự mình đi một chuyến. Việc quan hệ đến Diệp Mỗ, vẻ mặt của Diệp Chân hơi cao lại. Hôm qua lão phu tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên thôi diễn thiên cơ, nhìn thấy toàn bộ Bắc Hải đều có huyết quang bao phủ, cực kỳ nguy hiểm, chuyện này khiến trái tim của lão phu kinh hãi không hiểu. Nhưng thần thông của lão phu có hạn, lại không thể suy tính xảy ra nguy hiểm đến từ đâu, cho nên lão phu tự mình mời được sư tôn thôi diễn huyết quang trên bầu trời Bắc Hải này. Sư tôn tự mình thôi diễn, kết quả là Diệp Nguyên Soái có họa sát thân. Tố Chỉ Lẫm rất trịnh trọng nói: "Ta có họa sát thân." Ánh mắt của Diệp Chân khẽ giật mình, nở nụ cười, chỉ là họa sát thân, lại có gì phải sợ. Cực kỳ nghiêm trọng, sư tôn ta nói, lần này họa sát thân của Diệp Nguyên Soái, hơi không cẩn thận sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nguy cơ vẫn lạc? Vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột ngưng lại. Diệp Nguyên Soái không tin sao? Tố Chỉ Lẫm thấy bộ dáng của Diệp Chân thì có chút nóng nảy. Tin? Ngươi thật tin ta? Tố Chỉ Lẫm đột nhiên thay đổi thái độ đối với Diệp Chân, có chút ngạc nhiên thậm chí là không thể tin được. Ta thật vô cùng tin tưởng đối với thiên vận thần thông của thiên vận đường. Diệp Chân lần nữa cho trả lời khẳng định, nhưng xin hỏi đường tôn, có thể suy tính kỹ lưỡng hơn không? Diệp Chân tin tưởng đối với thiên vận thần thông của thiên vận đường, cũng chính là thiên cơ quyết của huyền cơ đạo môn, nhưng loại tin tưởng này cũng không phải là hoàn toàn, mà có giữ lại nhất định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu thiên cơ quyết cũng biết thiên cơ, như vậy năm đó vì sao sư tôn Lục Ly lại bỏ mình? Tại sao huyền cơ đạo môn lại bị diệt? Thiên cơ quyết của sư tôn Lục Ly năm đó chính là công tham tạo hóa. Đương nhiên, Diệp Chân nghĩ như vậy là có chút bất kính đối với sư tôn, nhưng sự thật chính là như thế. Chính là tin tưởng nhưng có giữ lại. Như vậy, dưới tình huống như thế, Diệp Chân đối với đại tông chủ Tố Chỉ Lẫm, cảnh cáo là không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại hoàn toàn tin tưởng. Đồng thời tin tưởng vững chắc sư tôn của Tố Chỉ Lẫm suy tính chính xác, nếu không cẩn thận thì chỉ sợ hắn sẽ thật sự có nguy cơ vẫn lạc. Tạo hóa thần tướng. Bởi vì có thể tạo hóa thần tướng của ma tộc sẽ ra tay với hắn. Đây là nội dung ngọc giản trong tay Diệp Chân nói tới. Trong ngọc giản là nguyên đại ma sư Nguyệt Đảo, bị Diệp Chân thu cấm làm cái đinh trong ma tộc, hiện tại là đại thần sư của ma thần điện truyền đến. Sau khi Nguyệt Đảo tiếp nhận tiên chi ma sư Cửu Hy Sâu Đỉnh và chúc phúc, địa vị ở trong ma thần điện đã thẳng tắp lên cao, tài nguyên tu luyện cũng cực nhiều. Mấy năm trước đã đột phá đến đạo cảnh, trở thành đại thần sư của ma thần cung. Hơn nữa còn đảm nhiệm việc tuần tra đảm bảo an toàn trong ma thần cung. Chủ yếu chính là trong các điện của ma thần cung, các tiên tri ma sư, còn có ma hoàng cung truyền lại tin tức, vị không hiện nhưng chức rất nặng. Phía sau chuyện này, trừ tiên tri ma sư Cửu Hy được sâu đỉnh và chúc phúc, còn có Nguyệt Ma nhất tộc phía sau hắn ủng hộ. Mà cũng ngay hôm qua, Nguyệt Đảo đột nhiên biết được một tin tức, ma thần cung đang tổ chức một lần hành động nhằm vào tiêu diệt Diệp Chân. Tin tức Nguyệt Đảo biết được cũng chỉ giới hạn trong này. Có lẽ chính là ma thần cung đang tổ chức một lần hành động nhằm vào tiêu diệt Diệp Chân, trả thù chuyện một năm trước Diệp Chân chém giết đại tổng quản phương hành quân thứ 21 của ma tộc Kim Trinh. Vì lần hành động này, chuyên tới để xin chỉ thị tiên tri ma sư Cửu Hy, Nguyệt Đảo mới vạn hạnh biết tin tức. Trừ cái đó ra, Nguyệt Đảo còn lộ ra một tin tức, ma thần cung sẽ xuất động tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng, ở trong chắc chắn sẽ có tạo hóa cảnh của thiết giáp ma tộc tham chiến. Bởi vì đây là trận chiến giành lại sỉ nhục của thiết giáp ma tộc. Đây là nguyên nhân Diệp Chân đột nhiên tin tưởng Tố Chỉ Lẫm cảnh báo, cũng bởi vì có tình báo ủng hộ. Đương nhiên, Diệp Chân đối với thiên vận thần thông này, cũng tức là thiên cơ quyết của huyền cơ đạo môn, ngoài kinh ngạc cũng càng thêm hiếu kỳ. Thiên cơ quyết này nhìn qua đúng là rất bất phàm, vậy tại sao năm đó huyền cơ đạo môn lại không biết gì về đại kiếp sắp đến? Thôi diễn kỹ lưỡng hơn thì không có. Tố Chỉ Lẫm lắc đầu, mỗi một lần sư tôn ta thôi diễn thiên cơ đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hơn nữa thôi diễn như vậy đã là cực hạn. Nghe vậy, Diệp Chân nghiêm nghị. Đứng dậy, cúi người, cung kính hướng về phía Tố Chỉ Lẫm thi lễ. Diệp Chân cảm ơn Tố Đại Tông Chủ quan tâm, cũng mời Tố Đại Tông Chủ, thay Diệp Mỗ biểu đạt lòng biết ơn và kính ý về phía sư tôn đại nhân của ngươi. Thi lễ này, Tố Chỉ Lẫm không trốn tránh, ngồi ở chỗ đó hưởng thụ. Bây giờ, Ngũ Tiên Tông ta và Diệp Nguyên Soái gắn bó tương sinh, đây là chuyện nên làm. Sư tôn suy tính ra Diệp Nguyên Soái có họa sát thân. Nhưng cũng cho phương pháp hóa giải. Tố Chỉ Lẫm nói. Có phương pháp hóa giải. Diệp Chân có chút kỳ dị, nếu có thể hóa giải họa sát thân này, vậy thì sư tôn của Tố Chỉ Lẫm thật sự lợi hại. Rất đơn giản, mời Diệp Nguyên Soái tĩnh tu trong đô đốc Bắc Hải phủ nửa năm, chỉ cần không rời khỏi Bắc Hải quận thành thì Diệp Nguyên Soái sẽ vẫn an toàn. Tố Chỉ Lẫm nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại lắc đầu, việc này nói thế nào? Ta làm sao có chút không rõ? Thật ra thì cũng không có nhiều huyền cơ. Lấy tu vi và chiến lực của Diệp Nguyên Soái mà nói, mang đến họa sát thân cho Diệp Nguyên Soái chắc chắn là tạo hóa cảnh. Vì thế, ngoài 5 tạo hóa thần nhân của Ngũ Tiên Tông ta phái thường trú ở Bắc Hải quận ra, mặt khác còn có 5 tạo hóa thần nhân thường trú ở Sơn Môn của Ngũ Tiên Tông. Một khi trong Bắc Hải quận có biến, 5 vị tạo hóa thần nhân của Ngũ Tiên Tông, còn có mấy người lão phu có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời Bắc Hải quận thành để bảo đảm Diệp Nguyên Soái an toàn. Tố Chỉ Lẫm nói, đến gần 15 vị chiến lực tạo hóa thần nhân. Diệp Chân hỏi, Tố Chỉ Lẫm nhẹ gật đầu. Vậy nếu ta ngộ tạo hóa thần tướng thì sao? Diệp Chân đột nhiên mà hỏi. Tạo hóa thần tướng? Tố Chỉ Lẫm vuốt râu dài dưới hàm, một mặt tự tin nói, 15 vị có chiến lực tạo hóa thần nhân đã đủ để ngăn cản tạo hóa thần tướng, thậm chí kích thương hắn. Nếu vị tạo hóa thần tướng này còn mang theo không ít tạo hóa thần nhân thì sao? Diệp Chân lần nữa hỏi hắn. Đối với Diệp Chân vấn đề này, Tố Chỉ Lẫm cũng không chút nào lo lắng. Trong một hô hấp, tạo hóa thần tướng bên ta sẽ xuất hiện. Diệp Chân nhìn chằm chằm Tố Chỉ Lẫm, Tố Chỉ Lẫm vẫn một mặt tự tin như cũ, vô cùng tự tin đối với hắn thấu lộ thực lực của Ngũ Tiên Đường ra ngoài. Xem ra, họa sát thân lần này, ta hẳn là có thể bình an vượt qua. Trong khi nói chuyện, thân vệ phòng thủ phòng truyền tin Na Di trận lúc trước được Diệp Chân khích lệ lại lần nữa vội vàng đến, đây cầu kiến. Diệp Chân rất rõ ràng, chỉ có lúc những không gian Na Di trận bàn cỡ nhỏ mà hắn cố ý giao phó xuất hiện Ngọc Phù, thì thân vệ trực luân phiên này mới sẽ trực tiếp tới gặp hắn. Chắc chắn có chuyện rất quan trọng đã xảy ra. Diệp Chân vừa tiếp nhận ngọc giản quan trọng từ trong tay thân vệ trực luân phiên, thì Ngưu Nhị đã xuất hiện ở cổng nghị sự đại điện của Diệp Chân. Đại nhân, Lạc ấp cấp báo, đang tiến hành triều hội thì bệ hạ lấy tội vô năng thất trách, tước đi tước vị của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, đồng thời chém đầu tại chỗ trên Trảm Linh Đài dân chúng, thủ cấp thì truyền cho chiến sĩ ở các chiến khu truyền đọc. Để làm gương bắt chước làm theo, an ủi Uy Vương và vệ quốc công, còn có rất nhiều tướng sĩ chiến tử. Đồng thời, ở trên triều hội, bệ hạ nói tuần tra ti không thể không có chủ, thăng nhiệm Đại Ti Thiên phủ Nguyên thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm làm Đại Ti Thiên. Ngưu Nhị cấp báo làm cho Diệp Chân ngơ ngẩn tại chỗ. Này thật đúng là phong vân đột biến, nhân tôn Hoàng Cơ Long làm việc đã quá ngoài dự kiến của Diệp Chân. Lòng trung thành của Đại Ti Thiên Ngũ Dự đối với hoàng đế, người trong nước đều biết, là một cô thần chân chính. Trừ tới lui công vụ bình thường, thì tuyệt đối không giao tiếp với bất kỳ quan viên hay quý tộc nào, đối với yến ẩm của quan viên quý tộc thì đều từ chối. Có thể nói, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã làm được một cô thần cực hạn. Diệp Chân vốn cho rằng, chó săn giống, như Đại Ti Thiên sẽ không may sau khi tân đế đăng cơ sau một khoảng thời gian, nhưng không ngờ lại bị chủ nhân nhân tôn Hoàng Cơ Long mà hắn hiệu trung trảm. Chuyện này thật sự là, trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại có chút không rõ ràng lý do vì sao nhân tôn Hoàng Cơ Long phải làm như vậy. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Chó săn dùng tốt như Đại Ti Thiên mà nhân tôn Hoàng Cơ Long lại giết vào lúc này, không phải tự phế võ công sao? Chỉ là, càng nhiều hơn là rung động và luyến tiếc. Quả thật, Đại Ti Thiên Ngũ Dự này ở Đại Chu được xưng là chó săn của Hoàng đế, thanh danh đã sớm thối. Nhưng đối với huynh đệ trong tuần tra ti thì lại có chút chiếu cố và bảo vệ. Diệp Chân cũng như có xuất thân từ tuần tra ti, Ngũ Dự cũng đã chiếu cố Diệp Chân không ít, hơn nữa trước đó. Diệp Chân còn nhận được Ngũ Dự 3 lần trợ giúp, nhận ân huệ của hắn. Nhất là năm đó từ lúc mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn của Chiến Hồn Điện dùng để trấn áp thần hồn đột phá, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã giúp hắn đại ân. Bằng không, lúc ấy tu vi của Diệp Chân có thể đột phá đến huyền cung cảnh hay không, cũng khó nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau này, Diệp Chân, vì cứu viện trưởng Nhạc Công Chúa đã mời được mấy vị thân vương thảo luận chính sự. Đại Ti Thiên Phủ đã trợn một con nhắm một con mắt, đây cũng là đại nhân tình. Theo vào một chút, nhìn xem Ngũ Đại Ti Thiên đưa tang lúc nào, ta đi tiễn hắn một đoạn. Diệp Chân giao phó một chút. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Còn có. Diệp Chân có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, Đại Ti Thiên đột nhiên bỏ mình. Chuyện trong nhà chắc chắn không có ai an bài thỏa đáng. Ngươi phái người âm thầm quan sát một chút, có thể giúp thì giúp một chút, nếu có chuyện không giải quyết được thì cho ta biết. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn hạ đạt mệnh lệnh này. Diệp Chân cảm thấy, Đại Ti Thiên bỏ mình, thân là thuộc hạ mà hắn không quan tâm, thì có chút không đành lòng. Mệnh lệnh này lại làm cho Ngưu Nhị có chút do dự. Đại nhân, việc này, liên lụy có phải là hơi nhiều rồi không? Hả? Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Ngưu Nhị. Đại Ti Thiên đột nhiên bỏ mình, hắn xưa nay gây thù hằn rất nhiều trong triều, muốn chiếu cố người nhà của hắn, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Ngưu Nhị nói, Ngưu Nhị, nếu ngươi chết rồi, nếu bản soái còn sống, bản soái sẽ chiếu cố vợ con ngươi cả một đời. Vậy nếu bản soái chết thì sao? Ánh mắt của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ. Vẻ mặt của Ngưu Nhị đột ngột biến thành sợ hãi, quỳ một chân trên đất nói, Đại nhân thứ tội, nếu đại nhân thật có bất kỳ biến cố gì, thuộc hạ chính là máu chảy đầu rơi cũng phải giữ được người nhà của đại nhân chu toàn. Diệp Chân tùy ý phất tay, bản soái không phải bức ngươi biểu đạt trung tâm, mà là đang nói với ngươi một sự thật. Đại Ti Thiên ở trong huynh đệ tuần tra ti cũng không mỏng, mặc dù không giống như ngươi và ta, nhưng cũng không kém nhiều. Nếu gặp người nhà của hắn, bản soái vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ. Tận tâm tận lực đi. Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ sẽ lập tức đi an bài. Đưa mắt nhìn rời khỏi Ngưu Nhị, Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, nhân tôn Hoàng Cơ Long này làm việc càng ngày càng quái đản, lại thêm thế cục trước mắt này. Than tiếc giữa, Diệp Chân còn nhớ rõ trong tay vừa lấy được một ngọc giản khẩn cấp, vừa rồi còn không có nhìn kỹ, giờ vừa nhìn kỹ đã ngốc trệ. Thủ pháp phong cấm của ngọc giản này càng dày đặc hơn, là thủ pháp phong cấm đặc hữu trong tuần tra ti. Hơn nữa, sau khi nhìn kỹ thủ pháp phong cấm này, Diệp Chân lại có chút kinh ngạc, Đại Ti Thiên Ngũ Dự gửi tới ngọc giản khẩn cấp sao? Không phải vị này đã bị chém giết trên Trảm Linh Đài rồi à? Nội bộ tuần tra ti có thật nhiều thủ pháp phong cấm liên hệ độc môn, giống như giữa Diệp Chân và Đại Ti Thiên Ngũ Dự, đã có một bộ ngọc giản liên hệ dùng thủ pháp phong cấm độc môn. Hai người dùng ngọc giản truyền tin, cho dù là rơi vào trong tay người khác cũng không nhìn thấy nội dung. Cẩn thận từng ly từng tí giải khai phong cấm, xem hết nội dung, Diệp Chân lập tức ngơ ngẩn, sau đó nở nụ cười khổ. Đại Ti Thiên này thật đúng là để mắt hắn, tin tưởng hắn, lại giao phó hai nam một nữ cho hắn. Không cầu tiền đồ, chỉ cầu bình an sống tạm. Đây là phó thác của Đại Ti Thiên Ngũ Dự lúc lâm chung. Mấu chốt nhất là, Diệp Chân không từ chối được, cũng không cách nào từ chối. Câu nói đầu tiên trong di giản của Đại Ti Thiên Ngũ Dự rất trực tiếp, Diệp tiểu tử, đã đến lúc ngươi trả nhân tình nợ rồi. Nợ tiền dễ trả, nợ nhân tình khó trả. Diệp Chân trừ tiếp nhận, còn có thể có lựa chọn gì? Cười khổ một tiếng, Diệp Chân bước đi vào phía trong, nhìn Đại Tông chủ Tố Chỉ Lẫm nở nụ cười khổ. Diệp soái, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Nhìn vẻ mặt của Diệp Chân, vẻ mặt của Tố Chỉ Lẫm lập tức thay đổi. Tố Đại Tông chủ, tạo hóa thần nhân của Ngũ Tiên Tông, thậm chí là tạo hóa thần tướng có thể theo ta hành động hay không? Đi đâu? Đế đô Lạc Ấp. Làm sao lại đột nhiên muốn đi Lạc Ấp? Không phải vừa rồi nói phải ngốc ở xung quanh Bắc Hải quận nửa năm, để tránh hung hiểm sao? Có thánh chỉ sao? Không có. Vậy có thể không đi sao? Đạo nghĩa nhân gian, không thể không đi. Chuyện này. Sau đó, Tố Chỉ Lẫm nở nụ cười khổ. Diệp soái, có lẽ ngươi cũng đoán được, Ngũ Tiên Tông cũng có kẻ địch. Cho nên, chuyện này ta không có cách nào làm chủ, ta phải mời sư tôn. Mời. Nếu như không thể cũng không sao. Thật ra thì Diệp Chân cũng rất hoài nghi, lấy thực lực bây giờ của Diệp Chân, cho dù đi Lạc Ấp, hành tung phiêu hốt thì ai có thể chặn đường hắn được. Chẳng lẽ tạo hóa thần tướng của ma tộc dám ra tay ở Lạc Ấp hay sao? Trước đó, Diệp Chân chỉ biết được tin Đại Ti Thiên Ngũ Dự chết, ra ngoài bổn phận, phải sắp xếp người ý nghĩ chiếu cố người nhà Đại Ti Thiên Ngũ Dự một chút. Nhưng đây chỉ là chiếu cố trong khả năng. Nhưng bây giờ, di giản của Đại Ti Thiên vừa đến, Diệp Chân bởi vì ân tình ngày xưa, tiếp nhận phần nhắc nhở này sẽ phải toàn lực ứng phó. Đúng như thỉnh cầu trong di giản của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, không cầu tiền đồ, chỉ cầu bình an sống tạm. Diệp Chân nhất định phải đi Lạc Ấp một chuyến. Đại soái, Lạc Ấp cấp báo phù đệ của Đại Ti Thiên lọt vào huyết tẩy. Bên phía Tố Chỉ Lẫm còn chưa có kết quả, Ngưu Nhị lại truyền tới một tin tức kinh người. Cái gì? Diệp Chân đứng bật dậy, sát khí tràn ngập trên mặt, là ai phách lối như vậy? Thi cốt của Đại Ti Thiên, chưa lạnh đã có người dám huyết tẩy cả nhà của hắn ở trong Lạc Ấp. Người trong nhà đâu? Thế nào? Có người sống hay không? Diệp Chân đặt câu hỏi như súng bắn liên thanh. Đại soái, chuyện này có chút quỷ dị, cũng không phải là cừu gia hạ thủ. Không phải cừu gia hạ thủ, vậy thì là ai? Tổng quản Ngũ Trung của Đại Ti Thiên phủ cầm đao giết sạch tất cả phụ nữ trẻ em nam nữ trong phủ, nói là phụng lệnh Đại Ti Thiên, đưa bọn hắn lên đường, miễn cho tương lai bọn hắn chịu khổ. Nhưng hai nam một nữ của Đại Ti Thiên thì bị lưu lại, trước mắt Ngũ Trung đã cầm đao thủ hộ ba người, tĩnh tọa trong phủ. Nghe được tin tức này, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên. Đại Ti Thiên Ngũ Dự không hổ là Đại Ti Thiên, vẫn rất sát phạt quả tuyệt. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết, Ngũ Trung kia bảo vệ hai nam một nữ của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, là đang chờ cái gì? Thật ra thì chính là đang chờ Diệp Chân hắn. Diệp Chân biết, hắn nhất định phải lập tức chạy tới Lạc Ấp. Đại Ti Thiên Ngũ Dự làm chuyện này quyết tuyệt như vậy, trước giết sạch người nhà đã đại biểu, cho Đại Ti Thiên Phủ gặp phải trả thù còn lợi hại hơn, trong tưởng tượng của Diệp Chân. Loại tình huống này, chỉ sợ ba người con của Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng nguy hiểm. Nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc vì người khác, chính là đạo nghĩa. Lập tức phái người đi tiền trạm, ta sẽ lập tức xuất phát, tiến về Lạc Ấp. Còn có, mệnh lệnh nhân mã ở Lạc Ấp, Nếu hai nam một nữ của Đại Ti Thiên Phủ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thì trước khi ta đến, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu viện. Trong Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp, sau khi Đại Ti Thiên Nguyên Thiếu Ti mới nhậm chức Thiên Lỗ Tiêm, nơm nớp lo sợ lĩnh chỉ tạ ơn, cũng coi là nhân tôn Hoàng Cơ Long, cho ra một câu trả lời thỏa đáng đối với chuyện Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung gặp chuyện. Vấn đề sau đó là phải làm thế nào ứng đối với chiến cuộc hỏng bét như thế. Đối mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi thăm, chư công cả triều, bao gồm quân bộ thượng thư Ban Lệ ở trong cũng không thể đáp lại. Trước đó, mặc dù thế cục Đại Chu khẩn trương, hơn nữa chiến hỏa đầy đất, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở trong phạm vi khống chế. Nhưng bây giờ, Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung gặp chuyện bỏ mình, trực tiếp đã làm mất đi hai đại chiến trường quan trọng nhất đối kháng với ma tộc. Mà muốn mạng nhất là 400 vạn đại quân tinh nhuệ ở hai đại chiến trường này, bởi vì cái chết của Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung, dẫn đến quân tâm sụp đổ, tan tác toàn diện. Có thể nói, mỗi một khoảnh khắc đều có binh sĩ bị chém giết. Mà mỗi một binh sĩ bị chém giết đều là quốc lực và nguyên khí của Đại Chu. Vấn đề là, dưới loại thế cục này, phái ai qua mới có thể ngăn cơn sóng dữ đây? Trước mắt, không ai có tự tin đó. Cho nên, toàn bộ Càn Khôn Điện lâm vào yên lặng, một loại yên lặng làm cho người ta rất khó chịu. Đột nhiên, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại bộc phát, trẫm cần các ngươi có thể làm gì, chẳng lẽ muốn trẫm ngự giá thân chinh hay sao? Bọn người thừa tướng Văn Cương, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, quân bộ thượng thư Ban Lệ vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, rất nhiều thần tử khác lại thờ ơ, lặng lẽ coi thường nhân tôn Hoàng Cơ Long ở nơi đó phát tiết lửa giận. Vào lúc này, thần tử có thể đứng ở trên Càn Khôn Điện, cả đám đều giống như hồ ly. Biến cố này quá đột ngột. Hai vị thống soái tối cao bị ám sát, dẫn đến toàn bộ chiến cuộc sụp đổ. Thân là hoàng đế cũng chỉ là dưới sự phẫn nộ chém giết Đại Ti Thiên, cho xong việc mà không truy đến cùng tìm ra nguyên nhân. Loại tình huống này, ai dám đi làm thống soái? Đừng nói không có năng lực xoay chuyển tình thế, cho dù có thì bọn hắn cũng không dám. Ai cũng không muốn chết không rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ Càn Khôn Điện lâm vào tẻ ngắt không hiểu. Bệ hạ, thần thỉnh cầu tăng cường bảo hộ đối với các thống soái trên chiến trường. Đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca mở miệng. Nói đi. Bệ hạ, Uy Vương và Vệ Quốc Công chết có chút kỳ quặc, lực lượng đạo cảnh bình thường sẽ không thể nào giết chết bọn hắn. Thần hoài nghi có lẽ có lực lượng cấm kỵ tham gia. Cấm kỵ lực lượng? Lực lượng tạo hóa cảnh sao? Lông mày nhân tôn Hoàng Cơ Long nhíu chặt, không phải có lệnh cấm từ Nhật Nguyệt thần quân của Thiên Miếu sao? Bệ hạ, có lẽ lệnh cấm này đã buông lỏng, qua một năm này, chuyện thần vẫn huyết vũ đã xuất hiện nhiều lần. Cho nên, thần đề nghị, dưới tình huống trước mắt, tổ thần điện cần tỉnh lại một bộ phận thánh tế tham chiến. Nếu như cha ra thật có tạo hóa thần nhân ra tay, như vậy thánh tế của tổ thần điện sẽ lần nữa xuất thủ, chấn nhiếp thế nhân. Đông Phương Ly Ca nói, vừa nghe đến đây, triều thần cả điện không khỏi lo mắt, mà nhìn đối với đại thủ tế Đông Phương Ly Ca trước mắt, hôm nay đại thủ tế này mới giống như đại thủ tế của Đại Chu tổ thần điện. Bệ hạ, lão thần cảm thấy, lời nói của đại thủ tế rất có lý. Theo thừa tướng Văn Cương ủng hộ, trong một nháy mắt, tất cả trọng thần trong triều đều ủng hộ việc này. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngự trên tọa nhìn đại quốc sư Vũ Trần một chút, lập tức nói, đã như vậy, vậy cứ làm theo lời đại thủ tế đi. Ban Ái Khanh, về chiến trường hai tuyến Hồ Châu và Lộ Châu, ngươi có đề nghị gì không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long gọi tên hỏi. Bệ hạ, trước mắt chiến sự của hai tuyến vừa xuất hiện biến hóa, hơn nữa tình báo chiến tổn còn chưa quá minh xác, chiến cuộc cũng cực kỳ phức tạp. Thần xin bệ hạ cho thần một chút xíu thời gian, trong vòng nửa ngày, thần và chư vị tướng quân sẽ thương nghị ra một kết quả, báo cáo cho bệ hạ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ không hổ là trọng thần tâm phúc của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Biết lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng coi là đâm lao phải theo lao, có chút khó xử cho nên dứt khoát thuận tay đẩy thuyền, trước kết thúc triều hội lần này, sau đó lại suy nghĩ đưa ra phương án. Đối với chuyện này, nhân tôn Hoàng Cơ Long vui vẻ kết thúc. Cuối cùng, hạ chỉ an bài hậu sự cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung, kết thúc triều hội không có kết quả này. Uy Vương Lưu Vô Bệnh hạ táng theo quy cách của thân vương thảo luận chính sự, phối hưởng thái miếu, vào chiến hồn điện của tổ thần điện đời đời được tế tự, hương hỏa huyết thực không dứt. Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung hạ táng theo quy cách quận vương, phối hưởng thái miếu, vào chiến hồn điện tổ thần điện được đời đời tế tự, hương hỏa huyết thực không dứt. Đây là lễ tang trọng thể sau khi chết. Tự có lễ bộ chuẩn bị việc này, triều nghị lâm thời hôm nay cũng theo đó kết thúc. Quân bộ thượng thư Ban Lệ mang theo một đám tướng lĩnh, sát nhập thừa tướng Văn Cương và đám trọng thần, khẩn cấp thương nghị quân tình. Nhân tôn Hoàng Cơ Long thì đi về Đông Lai các nghỉ ngơi. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn bóng lưng nhân tôn Hoàng Cơ Long rời khỏi, lại có chỗ suy nghĩ sâu xa. Trước đó vài ngày, sau khi hạ triều một thời gian dài thì nhân tôn Hoàng Cơ Long đều cần giường êm khiên về Đông Lai Các, hôm nay lại chen chúc trong bọn người Đồng Đức Hải, đi bộ về Đông Lai Các. Chịu kích thích như thế, nhưng thân thể nhân, Tôn Hoàng Cơ Long lại không đổi bại, còn biến tốt hơn. Nhìn thấy mọi việc, trong đôi mắt của Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao bắn ra hàn quang đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa tiến vào Đông Lai Các, nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã vẫy lui đám người, bao gồm tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải, sau đó gọi Đại Quốc Sư Vũ Chân đến. Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Đại Quốc Sư Vũ Chân vừa đến, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm? Trẫm cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Mấy ngày qua, trẫm càng ngày càng nhẹ nhõm. Ngày xưa, nếu như nổi giận trẫm thế thì chắc chắn sẽ thổ huyết. Nhưng hôm nay, trẫm vẫn như cũ cảm thấy có tinh lực. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói. Nghe vậy, Đại Quốc Sư Vũ Chân nở nụ cười. Bệ hạ, thần không có lừa gạt bệ hạ, thần đưa ra phương thuốc này là thật sự hữu hiệu. Hữu hiệu là hữu hiệu, thế nhưng trẫm chỉ sợ trẫm sẽ ném toàn bộ Đại Chu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt mừng rỡ đột nhiên đổi một bộ mặt lạnh. Thiên Miếu các ngươi lại còn có thể liên lạc ma tộc. Có một ngày, có thể hợp sức với cao thủ ma tộc giết vào Lạc Ấp hay không? Vừa nghe đến đây, vẻ mặt của Đại Quốc Sư Vũ Chân cũng đột ngột biến lạnh. Nếu bệ hạ không muốn, thần sẽ lập tức rời khỏi. Thần chỉ là vì nghiệm chứng kết quả nghiên cứu này, nghiệm chứng nghiên cứu về đầu đề thiên đạo khí vận một chút thôi. Nói cho cùng, thần cũng vì phục vụ bệ hạ nên mới miễn cưỡng liên lạc với ma tộc. Nếu bệ hạ không nguyện ý, bây giờ thần rời khỏi là được, lần nữa lựa chọn một phương hướng nghiên cứu là được. Nói xong, Đại Quốc Sư Vũ Chân xoay người rời khỏi. Nhưng nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại không ngăn cản, mà chỉ nhìn Đại Quốc Sư Vũ Chân đi thẳng rời khỏi. Mãi đến khi Đại Quốc Sư Vũ Chân sắp bước ra khỏi Đông Lai Các, thì nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới nói, Quốc Sư xin dừng bước. Đại Quốc Sư Vũ Chân đang muốn bước ra khỏi Đông Lai Các thì bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này, thật ra thì cả hai người đều đang diễn trò, một người diễn, một người xem. Quốc Sư, trẫm không có ý trách Quốc Sư, nhưng trẫm cần một lời giải thích, vì sao Uy Vương và Vệ Quốc Công lại bị ám sát, kế hoạch không phải như vậy. Vì sao trẫm giao đưa cho ngươi 4 vị hư không liệt vương, nhưng lại có 2 vị còn sống không rõ tung tích, bọn hắn đã đi đâu? Quốc sư, theo kế hoạch của trẫm và quốc sư đã thương định, đại quân của Uy Vương và đại quân Vệ Quốc Công có thể bại nhưng không thể bại. Chớ nói chi là để Uy Vương và Vệ Quốc Công chiến tử. Còn có 2 vị hư không liệt vương còn sống sót, vì sao lại biến mất không còn tăm tích, bí pháp của cung đình cũng không liên lạc được. Những chuyện này, trẫm đều cần một lời giải thích. Nghiêm nghị thét hỏi. Đồng thời trong hai mắt của nhân Tôn Hoàng Cơ Long hiện lên vẻ tức giận và đau nhức. Không nói đến chuyện Uy Vương và Vệ Quốc Công chiến tử, chỉ riêng chuyện 2 vị hư không liệt vương, này đã làm cho hắn không thể không chém giết Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Đại Ti Thiên Ngũ Dự theo hắn nhiều năm như vậy, từ hắn năm đó khi tiên đế vẫn còn thì đã ở bên cạnh hắn, giúp hắn làm nhiều chuyện không muốn người khác biết, có thể nói là đệ nhất ác khuyển, trung khuyển của hắn. Không chỉ trung tâm, mà còn vô cùng giỏi về phỏng đoán tâm ý của hắn, làm việc cũng không cần hắn phân phó. Ngũ Dự đã có thể làm rất tốt, vô cùng dùng tốt. Thế nhưng, lần này chuyện Uy Vương và Vệ Quốc Công ngoài ý muốn bỏ mình, trừ nhất định cần một người phụ trách ra thì nhân Tôn Hoàng Cơ Long, còn có một nguyên nhân không thể không giết chết Đại Ti Thiên Ngũ Dự, còn nhất định phải là Lôi Đình Trảm giết. Thật ra thì cái mà Đại Quốc Sư Vũ Chân gọi là phương thuốc thứ hai giúp hắn tục thọ chính là giảm phụ. Giảm phụ là gì? Giảm trọng lượng của quốc vận đại chu đẻ trên người vị hoàng đế hắn. Theo Đại Quốc Sư Vũ Chân nói, sở dĩ thọ nguyên của Hoàng đế Đại Chu không lâu, đó là bởi vì trên người gánh vác và trấn áp quá nhiều. Bởi vì quốc thổ Đại Chu rộng lớn bao la, 3 món tiên thiên linh bảo trấn quốc trấn áp quốc vận mang đến cho nhân Tôn Hoàng Cơ Long, gánh nặng cực lớn. Nếu diện tích quốc thổ trước mắt của Đại Chu giảm bớt, như vậy có thể cực lớn giảm bớt nhân Tôn Hoàng Cơ Long gánh vác, từ đó tục mệnh cho nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng dưới tình huống bình thường, không có một hoàng đế nào sẽ làm như vậy. Nhưng Đại Quốc Sư Vũ Chân còn cho nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chờ mong cực kỳ kinh người. Đại Chu khai quốc hoàng đế, còn có, sở dĩ thành tổ năm đó trường thọ là bởi vì bọn hắn là khai thác chi quân. Chỉ có khai thác chi quân mới có thể được quốc vận Đại Chu chiếu cố và gia trì. Mà Đại Chu gìn giữ cái đã có chi quân, tiếp nhận chi quân, chỉ có trả giá và gánh vác. Nếu quốc thổ Đại Chu có thể giảm bớt trên phạm vi lớn trong khoảng thời gian ngắn, như vậy sẽ giúp cho nhân Tôn Hoàng Cơ Long giảm phụ. Sau đó tranh thủ đến thọ nguyên quý giá, có lẽ là 100-200 năm. Nhưng là đối với nhân Tôn Hoàng Cơ Long thì 100-200 năm vẫn quá ngắn, không đủ. Cho nên, Đại Quốc Sư, Vũ Chân còn có phương thuốc thứ 3, khai thác. Tập trung ưu thế lực lượng, một lần nữa đoạt lại quốc thổ đã mất đi, lệ tinh đổ trị, triệt để đuổi ma tộc ra khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Đến lúc đó, nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ có hy vọng có được vạn năm thọ nguyên. Vạn năm thọ nguyên, nhân Tôn Hoàng Cơ Long không thể nói là không động tâm, vô cùng động tâm. Nhưng lúc đó, hắn vẫn như cũ duy trì nhất định hoài nghi đối với thuyết pháp này, của Đại Quốc Sư Vũ Chân. Đại Quốc Sư Vũ Chân chỉ dùng một ví von cực kỳ đơn giản, nói làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long diệt hết lo nghĩ. Gìn giữ cái đã có cùng tiếp nhận chi quân giống, như một người trung niên đột nhiên phải gánh vác ức vạn cân phụ trọng bôn ba tiến lên, loại phụ trọng này, mạnh hơn năng lực của hắn, nhưng chỉ có thể kiên trì. Tích lũy tháng ngày, thân thể hao tổn càng lúc càng lớn, gây tổn thương lớn tới thọ nguyên. Mà khai thác chi quân thì càng giống như một người trẻ tuổi, trước thân thể có thể tiếp nhận trăm vạn cân, sau khi thân thể dần thích ứng, mới chậm rãi tăng thêm phụ trọng, mà loại chậm rãi tăng thêm phụ trọng này vẫn trong phạm vi chịu đựng của thân thể, sẽ để cho thân thể càng ngày càng mạnh, sẽ chỉ tăng trưởng thọ nguyên, đừng nói là ảnh hưởng đến thọ nguyên, sẽ chỉ tăng thêm thọ nguyên. Đạo lý này nói rất ngay thẳng. Đương nhiên, càng quan trọng là, Nhân Tôn Hoàng từng làm so sánh thọ nguyên của rất nhiều hoàng đế trước đó của Đại Chu, phát hiện đạo lý này của Đại Quốc Sư Vũ Chân vô cùng chuẩn xác. Mỗi một vị hoàng đế trường thọ của Đại Chu đều là khai thác chi quân. Một chút hoàng đế ngẫu nhiên có thọ nguyên vượt qua tiêu chuẩn bình quân, cũng có được công lao khai cương thác thổ không nhỏ. Thật ra thì làm hoàng đế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không hề tín nhiệm ai, chỉ tin chính hắn. Là chính hắn cảm thấy lý luận của Đại Quốc Sư Vũ Chân là chính xác, nên mới có chuyện sau này. Bởi vì phương thuốc thứ nhất thất bại, lại bởi vì tiền cảnh của phương thuốc thứ ba, cho nên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu kiên quyết chấp hành phương thuốc thứ hai. Nhưng vấn đề là, nếu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu quang minh chính đại ném quốc thổ, vậy còn không đợi Nhân Tôn Hoàng hắn tục mệnh thành công, vị trí vị hoàng đế này của hắn có lẽ cũng không cần ngồi nữa. Cho nên, muốn ném diện tích lớn quốc thổ để giảm phụ sẽ rất khó. May mà là, yêu tộc rất cho lực. Thời khắc mấu chốt, yêu tộc toàn diện xâm lấn, kết hợp với Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại. Nhưng vấn đề là, Uy Vương Lưu Vô Bệnh của Đại Chu lại rất ra sức, ở trong Càn Khôn Điện, định ra phương án giải quyết vấn đề bốn đường yêu tộc và Tây Hải thủy tộc. Lúc ấy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thật buồn bực. May mà, bởi vì ba sách thương nghị của ngày đó cũng không phải là giữ bí mật quá nghiêm mật, thậm chí Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn tận lực không tiến hành giữ bí mật nghiêm ngặt, có vài phần ý tứ muốn tiết lộ bí mật. Quả nhiên, nanh vuốt và tai mắt của Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn vô cùng ra sức, làm cho đệ nhất sách trong tam sách của Uy Vương triệt để thất bại. Nà Ly Thân Vương càng xảo trá, thì Hoàng đế lại càng anh minh. Cho nên mới có chuyện lúc sau Hoàng đế phái Thân Vương thảo luận chính sự, và Hoàng tử xuất chiến. Không thể không nói, năng lực của Hoàng tử Đại Chu và Thân Vương thảo luận chính sự vẫn rất cường đại, thời gian không dài, mặc dù không có tiêu diệt được yêu tộc, nhưng đã ngăn chặn lại yêu tộc mở rộng. Chuyện này rõ ràng làm chậm lại quá trình hồi phục của bản thân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rõ ràng cảm nhận được chỗ tốt lại càng nóng vội. Thế công của yêu tộc bị ngăn chặn, đại kế giảm phụ của hắn sẽ không có cách nào tiến hành, càng đừng đề cập đến vạn năm thọ nguyên sau này. Sau đó mới có bí nghị với Đại Quốc Sư Vũ Chân. Chọn đến chọn đi, phát hiện lực lượng mạnh nhất của ma tộc, lại bị hai vị Kình Thiên Trụ Uy Vương và Vệ Quốc Công của Đại Chu, gắt gao chặn lại. Hơn nữa, theo kế hoạch của Uy Vương và Vệ Quốc Công, một khi xây thành phòng tuyến ngự ma thì có thể rảnh tay tiêu diệt triệt để yêu tộc, sau đó lại quay đầu thu phục mất đất, thậm chí là thành lập phòng tuyến nhân ma chiến trường mới. Kế hoạch này, khả năng thành công vô cùng cao, nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thấy vậy thì mồ hôi lạnh lại chảy ròng. Một khi kế hoạch này thành công, như vậy đại kế giảm phụ tục thọ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hắn, thọ nguyên vạn năm cũng sẽ triệt để ngâm nước nóng. Đây đối với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã cảm nhận, được thân thể chuyển biến tốt đẹp sẽ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại rất rõ ràng, nếu muốn thu phục đất đã mất, khai cương thác thổ, như vậy thống soái như Uy Vương và Vệ Quốc Công là không thể thiếu. Cho nên, Uy Vương và Vệ Quốc Công cần một trận đại bại, phòng tuyến ngự ma tất nhiên không thể thành công. Thế nhưng theo năng lực của Uy Vương và Vệ Quốc Công, dưới tình huống bình thường, khả năng thất bại quá nhỏ. Như vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và Đại Quốc Sư Vũ Chân chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để hai vị này đại bại một trận. Nhưng vấn đề là, lực ngưng tụ của hai vị này quá cao, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận. Cho dù bọn hắn muốn tiết lộ tình báo thì dưới tình huống bình thường, cũng không có tình báo chính xác để tiết lộ. Cuối cùng, hai người di chuyển suy nghĩ đến trên người Hư Không Liệp Vương. Phái ra Hư Không Liệp Vương của Tuần Tra Ti làm cận thân thiếp thân bảo vệ hai vị này. Mà Hư Không Liệp Vương, trừ nghe lệnh của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, ra thì tuyệt đối nghe lệnh của vị Hoàng đế Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ cần hạ một bí lệnh, mệnh lệnh bốn vị Hư Không Liệp Vương, liên tục hồi báo hành tung của Uy Vương và Vệ Quốc Công. Về phần để lộ bí mật, đó chính là chuyện của Đại Quốc Sư Vũ Chân. Thiên Miếu vẫn luôn có liên hệ với ma tộc. Chỉ là, trong kế hoạch bí mật lúc trước, của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và Đại Quốc Sư Vũ Chân chỉ, muốn kế hoạch phòng tuyến ngự ma triệt để thất bại, để hai người Uy Vương và Vệ Quốc Công đại bại một lần. Để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cắt đi tước vị của bọn hắn, trừng phạt bọn hắn, thuận tiện sau này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ tiếp tục dùng bọn hắn. Bằng không, sau khi Khai Cương Thác Thổ lập được công, thưởng thế nào cũng là một vấn đề. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã cân nhắc rất lâu, cũng rất đủ mặt. Thế nhưng, hiện thực lại rất tàn khốc. Đại bại xuất hiện như trong kế hoạch, thế nhưng Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung lại trực tiếp chiến tử. Bệ hạ, thần một lòng chỉ vì nghiên cứu, một lòng chỉ vì giúp cho bệ hạ có hy vọng vạn năm thọ nguyên, sau khi hoàn thành một nan đề lịch sử này, từ đó thu hoạch được cơ hội đến cạnh đạo tổ nghe đạo. Đại quốc sư Vũ Chân giải thích, nghe vào có chút không thích hợp. Trẫm biết, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên lên giọng, thế nhưng, cho dù là cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công, hay là hai hư không Liệp Vương may mắn còn sống sót nhưng mất tích, ngươi đều phải cho trẫm một lời giải thích, là nhất định phải. Nhất định phải. Đại quốc sư Vũ Chân cười lạnh, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy thần sẽ cho bệ hạ một lời giải thích. Bệ hạ, thần chỉ phụ trách lộ ra một chút tình báo mấu chốt cho ma tộc, thần cũng không phải là người quyết định của ma tộc. Ma tộc làm thế nào, thần thật không biết, cũng không cách nào ảnh hưởng. Về phần hai vị hư không Liệp Vương may mắn còn sống sót nhưng mất tích, bệ hạ, hai vị hư không Liệp Vương tới vô ảnh đi vô tung, tạo hóa thần nhân bình thường đều khó mà đuổi kịp, bọn hắn mất tích, có nhiều khả năng lắm. Ví dụ như, vì tránh họa, quân pháp của Đại Chu vô tình, Uy Vương và Vệ Quốc Công gặp chuyện bỏ mình. Cho dù bọn hắn trở về thì cũng không chạy thoát cái chết, đạo lý đơn giản như thế, chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ ra sao? Đại quốc sư Vũ Chân nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngây người. Đạo lý này đúng là rất đơn giản. Chỉ là, hai vị hư không Liệp Vương này mất tích quá chí mạng. Sở dĩ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lôi đình chảm giết Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng là bởi vì Đại Ti Thiên Ngũ Dự, biết lần này phái ra 4 tên hư không Liệp Vương, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự mình hạ xuống mật chỉ cho bọn hắn. Cho nên mới lôi đình chảm giết Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Bởi vì Đại Ti Thiên Ngũ Dự rất có thể thông qua Chu Ti Mã Tích suy đoán ra nguyên nhân Uy Vương và Vệ Quốc Công bỏ mình. Nguyên nhân là bởi vì Hoàng đế tiết lộ hành tung của bọn hắn, là vị Nhân Tôn Hoàng này hại chết Uy Vương và Vệ Quốc Công. Một khi tin tức này bị người hữu tâm biết được, đế vị của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ bất ổn. Cho nên, Đại Ti Thiên Ngũ Dự phải chết. Đồng dạng, hai vị hư không Liệp Vương chấp hành mệnh lệnh bí mật của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Sau đó may mắn còn sống sót cũng là tai họa ngầm, cho nên phải chết. Nhưng người không những không chết mà còn biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này thực sự làm cho trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bất an. Nếu thật tiết lộ nội tình chuyện này ra ngoài, thanh danh của hắn sẽ triệt để thối, nhất là trước khi hắn đạt thành công lao sự nghiệp khai cương thác thổ. Nếu bệ hạ đã không tín nhiệm thần, vậy thần sẽ lập tức từ quan rời khỏi. Ba phương thuốc, thần đã hoàn toàn cho bệ hạ, nếu bệ hạ nguyện ý thì cứ thử một lần. Đại quốc sư Vũ Chân thản nhiên xuất ra đại quốc sư ấn, gỡ quốc sư quan trên đỉnh đầu xuống, quay người đặt trên mặt đất. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn thấy đây mọi việc, ngay khi Vũ Chân quay người rời khỏi, mới bước nhanh chạy tới, ngăn Vũ Chân lại. Nhất là loại cảm giác người nhẹ như yến bước nhanh chạy tới, hoàn toàn không có cảm giác lão hủ chờ chết như trước đó, làm cho trái tim của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại một lần nữa tràn ngập lòng tin không hiểu. Quốc sư hiểu lầm, trẫm hiểu rõ chuyện này cũng không phải quốc sư có thể khống chế. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thật sự quá lớn. Tới, trẫm và quốc sư còn phải cùng nhau khai sáng vạn thế truyền nghiệp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự mình giao quốc sư ấn cho Vũ Chân, lại tự mình đeo lên quốc sư quan cho Vũ Chân. Lúc này, Vũ Chân mới cúi người nói, nếu bệ hạ vẫn tin tưởng thần, như vậy cho dù thần liều hết tất cả, cũng phải liều đến vạn năm thọ nguyên cho bệ hạ. Diệp Chân giữa chưa đã bí mật xuất phát khỏi đô đốc Bắc Hải Phủ, lúc đến Lạc Ấp đã là 2 canh giờ sau. Diệp Chân cũng không có sử dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, loại xuất hiện ngang nhiên này không thích hợp vận dụng bảo bối này. Lúc bước lên thượng cổ Na Di truyền tống trận ở Long Du Nguyên, Diệp Chân nhìn thoáng qua hư không bốn phía. Hư không bốn phía mơ hồ truyền đến năm khí, tức cực kỳ mịt mờ về phía Diệp Chân thăm hỏi, sau đó, Diệp Chân lập tức biến mất trong thượng cổ Na Di trận. Năm khí tức mịt mờ đó, chính là 5 vị tạo hóa thần nhân được Ngũ Tiên Tông phái tới bảo vệ Diệp Chân. Đây cũng là cực hạn Ngũ Tiên Tông có thể làm được. Trước mắt, nội địa Đại Chu vẫn là cấm địa của Ngũ Tiên Tông, tạo hóa thần tướng trong Ngũ Tiên Tông cũng không dám tùy tiện bước vào nội địa Đại Chu. Theo Tố Chỉ Lẫm nói, trong lòng Ngũ Tiên Tông có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Diệp Chân biết đương nhiên là bởi vì thiên miếu. Cấp độ tạo hóa thần tướng này sẽ không giống. Một khi xuất hiện một tạo hóa thần tướng thần bí, thiên miếu sẽ có thể dốc toàn lực điều tra, một chút không tốt sẽ tra được trên người Ngũ Tiên Tông. Cho nên Diệp Chân rất lý giải. Hơn nữa, Diệp Chân cũng càng muốn biết, loại tình huống trước mắt này, nếu ma tộc thật muốn động thủ với hắn, thì làm sao để nắm chắc hành tung của hắn được. Ngay khi Diệp Chân bước vào Lạc Ấp phồn hoa của ngày xưa đã thoáng có chỗ tiêu điều. Tin tức Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung chiến tử đã truyền ra, làm cho lòng người cả Lạc ấp biến thành bàng hoàng, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Uy Vương phủ và Vệ Quốc công phủ đã toàn bộ trắng thuần, nhưng Diệp Chân cũng không có ngay lập tức chạy tới Uy Vương phủ và Vệ Quốc công phủ, mà là trước chạy tới phủ đệ của Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Trong vòng một ngày, Đại Chu chết ba trọng thần, nhưng Uy Vương và Vệ Quốc công có lễ tang trọng thể, lúc này đã đông như chảy hội. Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại là bởi vì tội bị trảm, hơn nữa già trẻ cả nhà trừ hai nam một nữ ra thì tất cả đều mất mạng. Nhưng cho dù như thế, kẻ địch của Đại Ti Thiên Ngũ Dự vẫn như cũ không nguyện ý bỏ qua ba người con này. Triều hội vừa kết thúc đã có không ít quyền quý phái chó săn đến tận cửa, nghĩ muốn đối phó với hai nam một nữ này. Nhưng Ngưu Nhị báo đến tin tức báo sớm, quản gia Bắc Hải Châu Công, phủ của Diệp Chân ở Lạc ấp đã cầm lệnh tín của Diệp Chân, sớm canh giữ ở cổng ngũ phủ, cũng đã đuổi đi hơn phân nửa quý tộc nghĩ muốn trả thù. Các quý tộc có thể nhịn cho tới hôm nay để trả thù, đều là trong xương cốt cực kỳ biết tiến thối. Biết không thể trêu vào Diệp Chân nên quả quyết lui đi. Phiền phức còn ít hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân nhiều. Chỉ là khi Diệp Chân bước vào cửa ngũ phủ thì lông mày lại nhíu lại. Dùng thây ngang chất đồng, máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Hai nam một nữ của ngũ dự ở nơi đó ôm nhau run lẩy bẩy, mà khắp người võ sĩ ngũ trung và hai gã khác đầy máu me, cầm đao canh giữ ở cửa chính, trong đôi mắt trừ điên cuồng vẫn là điên cuồng. Nhìn thấy Diệp Chân muốn vào phủ, hai vị võ sĩ máu me khắp người tỏa ra sát khí muốn ngăn cản, nhưng lại bị ngũ trung cầm đao ngăn lại. Sau đó, ngũ trung sải bước đi về phía ba người con của ngũ dự đang ôm chặt nhau. Có thể là bị ngũ trung giết người nhà dọa sợ, hai nam một nữ của ngũ dự thấy ngũ trung đi tới thì lập tức rít lên, nhưng ngũ trung lại mặc kệ, xách lấy ba người này, sau đó mạnh mẽ ép bọn hắn quỳ lên vũng máu trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Đồng thời, bản thân ngũ trung cũng không nói một lời quỳ gối trong vũng máu trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân biết, đây mới thực là người trung nghĩa. Ai? Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân vỗ bả vai ngũ trung, sau đó đi đến trước mặt ba người con của ngũ dự. Ta tên là Diệp Chân, là thuộc hạ của phụ thân các ngươi khi còn sống. Từ nay về sau, các ngươi phải tiếp nhận theo sắp xếp của ta. Ta sẽ để các ngươi sống thật tốt. Diệp Chân vừa nói xong địa, trưởng tử ngũ dự bỗng nhiên nhảy cỡn lên, chỉ ngũ trung giống to, nhanh, giết hắn. Giết hắn báo thù cho mẫu thân của ta. Ngũ trung thì cười thảm một tiếng, vẫn như cũ không nói một lời quỳ ở nơi đó. Ngươi, nhanh giết hắn. Có lẽ là có Diệp Chân tăng thêm lòng dũng cảm, trưởng tử ngũ dự lại nhào tới định cắn xé ngũ trung. Chuyện này làm cho Diệp Chân nhướng mày, không chút khách khí tát một bàn tay tới, trực tiếp làm cho trưởng tử ngũ dự té xuống đất, miệng đầy tiên huyết. Trưởng tử này của Đại Ti Thiên Ngũ Dự xem ra lại giống như tên rác rưởi, trách không được ngũ dự không để cho hắn vào tuần tra ti. Người đâu? Quản gia của Bắc Hải Châu công phủ ở Lạc ấp đã sớm dẫn người hầu đến đây. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức tiến lên tuân mệnh, dẫn hắn xuống dưới để cho bọn hắn tỉnh táo một chút, thanh tỉnh một chút. Mặt khác, phái người tới thanh lý ngũ phủ, an bài công việc an táng cho Đại Ti Thiên Ngũ đại nhân, còn có gia quyến của hắn. Hiện tại, ngũ phủ đã không còn ai làm việc này, những việc này chỉ có thể do Diệp Chân làm, ai bảo hắn nợ ân tình chứ? Vâng, công gia. Chậm đã. Ngay khi quản gia lên tiếng trả lời, ngoài cửa ngũ phủ cũng vang lên thanh âm. Một tướng lĩnh mặc khôi giáp, mang theo một đám thuộc hạ, từ ngoài cửa ngũ phủ đạp vào, một vòng râu quai nón kia, đặc biệt chói mắt. Mộc Quốc Công. Con mắt Diệp Chân nhảy dựng, từ xa chắp tay với tên nam tử này. Nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt này, Diệp Chân biết, Mộc Quốc Công Du Nam, quý tộc uy tín lâu năm của Đại Chu, lão tướng quân đội. Thấy Diệp Chân thi lễ, Mộc Quốc Công Du Nam khà khà cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lễ, mà bước thẳng vào trong ngũ phủ, bắt đầu đánh giá. Chật chật, ngũ tặc này vẫn có mấy phần dũng khí, không ngờ lại có thể cam lòng giết toàn bộ người trong phủ. Có điều, nếu hắn có thể chém giết hai nhi tử một nhi nữ của mình, Gia Gia mới thật sự giơ ngón tay cái với hắn, khen hắn một tiếng châu bò. Mộc Quốc Công Du Nam vây quanh hai nhi tử một nhi nữ của ngũ dự, bắt đầu đánh giá, có điều, cuối cùng hắn vẫn không đủ châu, để lại cho Gia Gia ta cơ hội trả thù huyết hận. Chật chật, cái tên tặc tử ngũ dự này lớn lên không ra gì, nhưng khuê nữ lớn lên lại xinh đẹp. Hai nhi tử này của hắn cũng không tệ. Ha ha, ngũ dự, lão tặc người cũng có ngày hôm nay. Mộc Quốc Công Du Nam cười lớn, quát đám tùy tùng, người sống thuộc về ngũ phủ, đều mang đi cho Gia Gia. Mộc Quốc Công Du Nam mang tới một đội thân vệ, giống như lang như hổ vọt vào. Ngũ Trung cùng hai người khác vẫn luôn quỳ gối trong vũng máu, đột nhiên nhảy lên, hoành đao bảo vệ hai nhi tử một nhi nữ của ngũ dự phía trước, không nói một lời, nhưng sát khí và tử khí tràn ra bốn phía. Nhìn một màn này, Mộc Quốc Công Du Nam cười ha hả, lần nữa vây quanh ba người ngũ trung, đánh giá, chật chật, tử sĩ à. Tặc tử ngũ dự này lại còn có thể nuôi được tử sĩ, Không tệ, không tệ, ngày hôm nay được mở mang kiến thức một chút. Dám phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Trong tiếng cười, thanh âm của Mộc Quốc Công Du Nam trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân vệ của Mộc Quốc Công Du Nam vừa nãy dừng lại, đột nhiên lại bắt đầu di chuyển. Đặc biệt là hai đạo cảnh trong đám thân vệ, khí tức trong chớp mắt đã tăng lên cực hạn, đây là có ý muốn giết người. Diệp Chân biết, nếu hắn không ra tay, hai tử một nữ này của Ngũ Dự sẽ thật sự xong rồi. Cũng không thấy Diệp Chân hành động như thế nào, chỉ thấy bả vai nhoáng lên, Diệp Chân đã ngăn phía trước mặt đám thân vệ mà Mộc Quốc Công Du Nam mang tới. Tuy lúc này, Diệp Chân chỉ có một mình, nhưng Diệp Chân đứng ở đó, lại giống như một ngọn núi lớn chắn ngang, trực tiếp chấn đội thân vệ kia của Mộc Quốc Công Du Nam ở đó. Hai đạo cảnh dẫn đầu, bị khí tức của Diệp Chân áp chế xuống, vô cùng nghiêm nghị. Còn nữa, thân phận của Diệp Chân cũng không phải bình thường, tước vị châu công cao quý như vậy, nếu không có mệnh lệnh của Mộc Quốc Công Du Nam, bọn họ còn không dám chủ động tấn công. Thấy Diệp Chân ra tay, sắc mặt Du Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng, lên tiếng, ta nói, Diệp Châu Công, ngươi không ở Bắc Hải của ngươi lăn lộn, chạy đến đây nhảy vào vũng nước đục này làm gì? Ngũ Dự chết, ra ra hôm nay vui vẻ, không so đo với ngươi, thức thời thì mau đi đi. Diệp Chân chắp tay lần nữa, Mộc Quốc Công, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã chết, người chết nợ mất, người tha được thì nên tha, Đại Ti Thiên chỉ còn dư lại mấy huyết mạch này, cho bọn hắn một con đường sống đi, để Diệp Chân ta nợ ngươi một nhân tình. Tư thế của Diệp Chân rất thấp, đồng thời cũng hy vọng Mộc Quốc Công lùi một bước, bán cho hắn cái mặt mũi này, đây có lẽ là Diệp Chân đã thay đổi. 10 năm trước, đụng phải loại chuyện này, Diệp Chân sẽ trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện, bây giờ, gặp loại chuyện này, Diệp Chân cảm thấy có thể giải quyết hòa bình thì vẫn nên giải quyết hòa bình. Nhưng Mộc Quốc Công hiển nhiên không cho Diệp Chân cái cơ hội giải quyết hòa bình này, nhìn về phía Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cho ngươi mặt mũi, Diệp Bắc Hải, mặt mũi của ngươi còn không lớn như vậy. Vương tước của Du gia ta, chính là bị cái tên họ Ngũ này hại mất. Vừa nhắc tới việc này, Mộc Quốc Công Du Nam lập tức oán khí ngút trời, khiến cha ta tức chết không nói, còn khiến tước vị ta thừa kế còn giảm một bậc. Cố gắng từ một quận vương, trong vài năm thành châu công. Ngươi biết ta cố gắng liều mạng bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng liều ra một chức vị quốc công không? 180 năm, ta liều mạng trên chiến trường 180 năm, còn không khôi phục được vinh quang của Du gia ta. Bỏ qua cho bọn họ, tuyệt đối không thể nào. Mộc Quốc Công Du Nam hướng về phía Diệp Chân gầm lên, trong tiếng gầm gừ, là oán hận và lửa giận vô biên. Mộc Quốc Công Du Nam nói như vậy, Diệp Chân, lập tức nhớ lại. Thật ra thì chuyện này, cũng coi là một công án của Đại Chu. Đại Ti Thiên Ngũ Dự là cõng nổi thay nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đại Chu lập quốc nhiều năm như vậy, rất nhiều quý tộc, đó cũng không phải giả. Tuy có quy định giảm một bậc tước vị thừa kế, nhưng không ngăn được các quý tộc của Đại Chu sống lâu. Vô số năm trôi qua, đã trở thành gánh nặng to lớn của Đại Chu. Bất luận là đất đai hay là tài lực, vân vân. Cho nên, mỗi một đời đế vị tại nhiệm đều có một nhiệm vụ vĩnh cửu phế tước vị. Có cơ hội thích hợp thì tước đi một hai bậc tước vị, có tội danh thích hợp thì lập tức tước tước vị. Đặc biệt là những quý tộc có số lượng đất phong lớn, là mục tiêu phế tước vị của hoàng đế. Một trong những tác dụng của đám chó săn tuần tra ti này chính là vơ vét tội danh, tìm chứng cứ. Thật không may, phụ thân của Mộc Quốc Công Du Nam, năm đó là một quận vương, rơi vào trong tay Đại Ti Thiên Ngũ Dự, tội danh không lớn, nhưng lại có chứng cứ xác thực, mà còn là một tội danh khá hiển hách. Sau đó chuyện này đơn giản, tuần tra ti báo chuyện này lên, nhân tôn Hoàng Cơ Long mượn lý do, phế một bậc tước vị của một quận vương, xuống là Mộc Quốc Công, cắt giảm một nửa đất phong. Vương tước Đại Chu cực kỳ chân quý, đặc biệt là quận vương trước kia, cho dù không được đất đai của nửa châu thì cũng không kém bao nhiêu. Tổn thất này rất lớn. Hơn nữa bởi vì tội danh không rõ ràng, dưới hai đả kích nặng nề, nguyên Mộc quận vương không đến 1-2 năm thì buồn bực mà chết, sau đó Du Nam thừa kế tước vị, thì thành châu công. Trước kia đất phong có 6 quận, trong vòng 1-2 năm, đã bị trẻ thành 2 quận. Thù hận này, người Du gia nhớ mãi không quên. Thật ra thì từ góc độ của Diệp Chân, năm đó Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng chỉ là làm đúng chức trách thôi, Du gia xui xẻo, đụng phải họng súng của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Chỉ là, Du gia sẽ không hận Hoàng đế, mà chỉ hận Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Có điều Đại Ti Thiên Ngũ Dự quyền thế lừng lẫy, Du gia muốn báo thù cũng không có năng lực hay cơ hội, bây giờ, rốt cục cũng chờ được. Còn đơ ra đấy làm gì, còn chưa động thủ. Mộc Quốc Công Du Nam giống giận về phía thân vệ của hắn. Có mệnh lệnh của quốc công nhà mình. Lực lượng của những thân vệ này tăng mạnh, muốn động thủ, tiếng quát lạnh của Diệp Chân cũng vang lên, kẻ tự tiện xông vào tất phải chết. Mộc Quốc Công Du Nam cũng đi ra từ chiến trường, những thân vệ này tuy từng người bị khí tức của Diệp Chân làm cho giật mình, nhưng dưới quân lệnh của Mộc Quốc Công Du Nam, cũng không dám chống lại, đồng thời lao về phía Diệp Chân. Diệp Chân cũng không nói nhảm nữa, bước ra một bước, gợn sóng màu bạc tản ra, khiến cho thân vệ của Mộc Quốc Công từng tên chậm như ốc sên, ba quyền hai cước, đã khiến toàn bộ những thân vệ này ngã xuống, bao gồm cả hai đạo cảnh kia. Diệp Chân uy mãnh như vậy khiến Mộc Quốc Công đổi sắc mặt, hắn cũng không ngờ Diệp Chân lại có thể đánh như vậy. Họ Diệp, ngươi đây là thực sự muốn sống mái với ta sao? Nhận ủy thác của người, phải hết lòng làm việc vì người. Diệp Chân chắp tay lần nữa. Ngày hôm nay, ai dám cướp người thì ta sẽ đánh kẻ đó. Ngươi! Mộc Quốc Công dù nam tự nghĩ không đánh lại Diệp Chân, sau khi cau mày, đột nhiên cười ha hả. Họ Diệp, ta lại quên mất. Nói xong hắn trực tiếp vung ra một trang giấy lụa. Nửa khắc đồng hồ trước, bọn họ đã bị ta mua từ nội phủ ti. Hiện tại, tất cả bọn họ đã là nô lệ của ta, ta mang nô lệ trở về. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dám cướp nô lệ của ta, chuyện này, ta có bẩm báo cho bệ hạ, cũng là ta chiếm lý. Lúc đang nói chuyện, Mộc Quốc Công dù nam đắc ý rào rạt giơ lên sách lụa trong tay. Người đâu, dùng ngọc giản lưu ảnh toàn phương vị, bắt những người khác về cho ta. Ai dám cướp nô lệ của ta thì lưu lại chứng cứ, sau này bản công sẽ đến ngự tiền tố cáo. Nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của Mộc Quốc Công Du Nam, Diệp Chân cau mày. Đế đô Lạc Ấp của Đại Chu, có đôi khi quy củ rất nguy hiểm, phạm quy củ một chút sẽ có thể ném ngươi từ trên cao xuống, như phụ thân của Mộc Quốc Công Du Nam bị tước đi chức vị quận vương. Nhưng có lúc, quy củ lại không đáng một đồng. Lúc này, Mộc Quốc Công Du Nam lấy ra văn thư sẽ rất nguy hiểm. Có văn thư này, nháo đến đâu thì Diệp Chân cũng không thể mang đi ba người con của Ngũ Dự, còn có thể bị kiện, thậm chí là kiện lớn. Cho nên, khi Mộc Quốc Công Du Nam lấy ra văn thư mua nô lệ này, hai tử một nữ của Ngũ Dự, trong vòng một ngày, bọn họ đã trải qua biến đổi nhân sinh, từ chủ nhân biến thành nô lệ, đã triệt để đần độn. Ngũ Trung bảo vệ trước mặt bọn hắn lại chậm rãi giơ trường đao trong tay lên, lưỡi đao sắc bén lại bổ về phía hai trai một gái của Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Hành động này khiến sắc mặt của Diệp Chân, đặc biệt là Mộc Quốc Công Du Nam đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Ngũ Trung lại tuyệt vọng, muốn chém giết ba đứa con của Ngũ Dự, miễn cho bọn họ rơi vào trong tay địch nhân, chịu tội chịu nhục. Ngươi dám? Ngươi dám giết bọn họ, lão tử, Chu Di cửu tộc, đào mộ tổ nhà ngươi? Mộc Quốc Công Du Nam tức giận. Đối với loại uy hiếp này, Ngũ Trung căn bản không quan tâm, không để ý chút nào, ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân là một tia mong đợi cuối cùng. Diệp Chân rõ ràng, Ngũ Trung đây là đang hỏi hắn, có thể bảo vệ ba người con này của Đại Ti Thiên Ngũ Dự hay không? Nếu như nhưng bảo vệ thì thôi, còn nếu như Diệp Chân không thể bảo vệ, vậy Ngũ Trung sẽ để bọn họ ra đi thống khoái một chút, miễn cho bọn họ phải chịu khổ cực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Quốc Công Du Nam cũng phản ứng lại, Ngũ Trung này là tử sĩ, sao lại quan tâm đến uy hiếp của hắn chứ, nếu ba người này cũng bị chém giết. Vậy một bụng oán hận này của hắn tìm ai giải quyết? Nếu thật sự như thế, hắn sẽ uất ức chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng trong chớp mắt Mộc Quốc Công Du Nam thất thần, hộ vệ của Mộc Quốc Công Du Nam đột nhiên la hoảng lên, "Quốc công cẩn thận." Mộc Quốc Công Du Nam phản ứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người đột nhiên lóe lên, mới chợt phát giác, Diệp Chân cách hắn không xa hình như hơi nhúc nhích. "Diệp Bắc Hải, ngươi làm gì?" Theo bản năng hỏi một câu, Mộc Quốc Công Du Nam mới đột nhiên phát hiện trong tay Diệp Chân chẳng biết lúc nào có thêm một phong sách lụa, lúc này bỗng nhiên mới phản ứng lại, văn thư mua nô lệ trong tay hắn đã không thấy. Ngươi làm gì? Trả lại đây. Mộc Quốc Công Du Nam bỗng nhiên nhào về phía Diệp Chân. Diệp Chân giống như đi bộ, nhoáng một cái, Mộc Quốc Công Du Nam vồ hụt. Sau đó, Diệp Chân ngay trước mặt Mộc Quốc Công Du Nam, cười đinh đinh, đốt văn thư mua nô lệ trong tay thành cho tàn. Con mắt Mộc Quốc Công Du Nam bỗng nhiên trừng lớn, giận dữ hét, ngươi dám? Diệp Chân nâng văn thư đã biến thành cho lên, thổi về phía Mộc Quốc Công Du Nam. Không dám cái gì, đã đốt. Ngươi! Mộc Quốc Công Du Nam giận dữ, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, còn lộ ra vui vẻ. Đốt thì đốt thì thế nào? Văn thư mua nô lệ xuất từ nội phủ ti, chưa kể trong nội phủ ti có ghi chép, còn lập hồ sơ đưa đến hộ bộ, các nhà môn liên quan. Ngươi đốt thì làm được cái rắm, cùng lắm thì sau khi lão tử lại đi bổ sung một tờ mà thôi. Nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được sự thật bọn họ đã là nô lệ. Lời vừa nói, Ngũ Trung vừa rồi thở dài một hơi, lại trở nên căng thẳng, lưỡi đao trong tay lại phun ra nuốt vào đứng dậy, vẻ mặt thê thảm. Nội phủ ti có, cái của nội phủ ti ta cũng có thể đốt. Diệp Chân nói, Mộc Quốc Công Du Nam đầu tiên là ngẩn người, sau khi chỉ vào Diệp Chân cười ha hả, Diệp Bắc Hải, người khoác lác cũng không chịu làm bản nháp, đốt văn thư của nội phủ ti, chẳng khác nào tạo phản, nếu ngươi thật sự dám đốt, ta kính ngươi là một hán tử. Diệp Chân nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng, chắp tay ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Cảnh tuần thú, ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Đám người Mộc Quốc Công đột nhiên nhìn lên trời, vẻ mặt từng người biến ảo khó lường, nhưng thật lâu sau khi Diệp Chân nói câu đó, trên bầu trời vẫn không có bóng người nào xuất hiện. Cảnh tuần thú, thật sự muốn ta chửi mẹ nó à? Trên bầu trời truyền đến một tiếng cười khổ, trung tuần thú cảnh chạm chật vật cười cười, xuất hiện trên không trung phủ đệ đại ti thiên ngũ dự. Ta nói cảnh tuần thú, ngươi sẽ không nói là lúc này mới nhận được tin tức, vừa chạy tới. Diệp Chân ngoài miệng đang cười, nhưng trong ánh mắt đều là lạnh lùng. Những người khác đối với đại ti thiên ngũ dự bỏ đá xuống giếng, Diệp Chân mặc kệ, quan trường từ xưa đến giờ đã như vậy, nâng đỏ đạp đen. Nhưng nếu trung tuần thú cảnh chạm, như vậy sẽ không giống. Trung tuần thú cảnh chạm là tướng tài đại ti thiên ngũ dự bồi dưỡng, hắn lên chức là đại ti thiên ngũ dự một đường dìu dắt lên. Trung tuần thú cảnh chạm ho nhẹ hai tiếng, tuần tra ti đột nhiên có biến, công việc bề bộn, trên dưới không ổn, cho nên vừa mới ngươi biết tin tức, vừa mới tới. Trong đôi mắt Diệp Chân đã hiện lên một tia xem thường. Sao có thể chứ? Trung tuần thú cảnh chạm vội vàng cười trừ với Diệp Chân, trước đó đã nhận được tin tức, sau khi chạy tới lại phát hiện ngươi đang ở đây, trước tiên đi làm việc một chuyện đại sự. Vừa làm xong thì tới. Ý lạnh và vẻ châm chọc trong đôi mắt Diệp Chân càng lớn. Có phải cảnh tuần thú lại muốn lên chức hay không? Bận rộn như vậy. Nếu không ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Xong việc thì đến mộ phần đại ti thiên tháp nén hương. Sao có thể chứ? Ta vừa rồi chạy đến nội phủ ti một chuyến. Cảnh trạm đường đường chính chính nói. Nội phủ ti. Lần này, thần sắc Diệp Chân trở nên có chút quỷ dị. Xem ra, hình như là hắn hiểu lầm cảnh trạm. Vẻ mặt Mộc Quốc Công Du Nam cũng trở nên vô cùng ngạc nhiên. Trung tuần thú cảnh chạm đến nội phủ ti làm cái gì? Chính là, phụng lệnh của ngươi, đặc biệt đi một chuyến tới nội phủ ti. Cười, trung tuần thú cảnh chạm lấy ra ba phần văn thư, một ngọc giản trong chớp mắt hóa thành tro, ba phần. Văn thư cũng bén lửa, trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn. Ta phát hiện một phần văn thư mua nô lệ mới hoàn thành của nội phủ ti, định phát cho hộ bộ, và các nha môn liên quan khác lưu trữ có chỗ không hợp quy định, cho nên muốn thuận tay tiêu hủy. Diệp Tuần Phong Sứ. Việc lớn này có phải rất cần thiết hay không? Nghe vậy, Diệp Chân cười, giơ ngón tay cái với trung tuần thú cảnh trạm, đây đúng là việc lớn nhất. Thế nào? Sảng khoái. Tốt, có thể được Diệp Tuần Phong Sứ tán dương một câu, đủ rồi, ha ha. Trong tầng trời thấp trung tuần thú cảnh trạm cười ha ha, cười không chút kiêng kỵ, trong tiếng cười, nước mắt tung bay. Nước mắt này, là lễ truy điệu cho Đại Ti Thiên. Cũng nói, trong tuần tra ti, không chỉ có âm độc, còn có tình nghĩa. Mộc Quốc Công Du Nam phản ứng lại, cực kỳ phẫn nộ, các ngươi quả thực to gan lớn mật, lại dám hủy hoại văn thư của nội phủ ti, ta muốn kiện các ngươi, cứ việc kiện. Trên trời, trung tuần thú cảnh trạm cười lạnh, có tuần tra ti bọn họ nhúng tay, văn thư hợp quy của nội phủ ti cũng có thể biến thành không hợp quy. Trừ bỏ cái tai họa ngầm này, ngũ trung thở dài một hơi, vẫn không dám thả lỏng, Diệp Chân đột ngột xoay người, ánh mắt nhìn về phía Mộc Quốc Công Du Nam, tràn đầy hung hãn. Mộc Quốc Công, bây giờ, ta nên tính toán nợ nần với ngươi. Mộc Quốc Công Du Nam không khỏi giận dữ. Họ Diệp, ngươi phá hủy chuyện tốt của ta. Ta còn không tính toán nợ nần với ngươi, ngươi tính nợ với ta cái búa. Đương nhiên là nợ ngươi không nể mặt ta. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, nhào tới. Đầu tiên là thi triển địa từ lực trường khiến Mộc Quốc Công Du Nam trở nên vô cùng chậm chạp. Sau khi, Diệp Chân liền đấm Mộc Quốc Công. Đám thân vệ Du Nam mang tới. Tuy vừa rồi bị Diệp Chân đả thương, nhưng Diệp Chân ra tay vẫn rất có chừng mực. Lúc này từng người nhìn chủ tướng nhà mình bị Diệp Chân tại đánh tơi bời, định tiến lên cứu viện. Điều mẹ nó nhìn rõ ràng cho lão tử chỉ muốn Mộc Quốc Công ăn chút đau khổ mà thôi. Các nếu ngươi dám đi lên, tin hôm nay lão tử cho các ngươi nhấc mấy cỗ thi thể trở về hay không? Diệp Chân vừa nói, lập tức trấn trụ được thân vệ của Mộc Quốc Công. Trong tiếng quyền cước đánh vào da thịt, còn có tiếng Mộc Quốc Công Du Nam kêu thảm thiết. Cũng khiến cho Du Nam không rảnh chỉ huy thân vệ, đám thân vệ của hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn quốc công nhà mình bị đấm. Mộc Quốc Công Du Nam khập khiễng, bị Diệp Chân đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra, bị Diệp Chân tự mình đưa ra khỏi cửa phủ Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Cho dù Mộc Quốc Công hận Diệp Chân đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải để Diệp Chân vịn lấy. Hết cách rồi, Diệp Chân cứng rắn muốn đỡ hắn, không cho hắn đỡ, liền đánh hắn, chỉ có thể để Diệp Chân vịn đi ra. Lúc này ngoài cửa phủ đệ Đại Ti Thiên Ngũ Dự, vẫn rất náo nhiệt, rất nhiều người. Đương nhiên, những người này không phải đến xem náo nhiệt, đều là đến báo thù huyết hận. Mộc Quốc Công Du Nam cũng không thể một người độc chiếm, dù sao cũng phải chừa chút đường sống để những người khác xuất một chút ác khí đúng không? Cho nên, bọn họ đều đang đợi, chờ Mộc Quốc Công Du Nam đi ra, sau khi lại xuất ngụm ác khí, dù sao trước đó Diệp Chân đi vào, bọn họ cũng biết được. Diệp Chân tên này, tuy thất thế, nhưng vẫn không dễ đối phó. Khi bọn hắn nhìn thấy Mộc Quốc Công bị Diệp Chân vịn đi ra, đặc biệt là bộ dạng thảm thương kia, từng người sợ ngây người. Diệp Chân, một châu công, lại dám đánh một quốc công. Trước mặt mọi người bị đánh thành bộ dáng này, so đầu heo còn muốn thảm hơn. Một đám người vây xem, hơi giật mình, đều nghiêm nghị. Diệp Chân vịn Mộc Quốc Công Du Nam vẫn còn rên rỉ đi ra, bỗng buông lỏng. Đang được Diệp Chân vịn lấy, Mộc Quốc Công Du Nam đột nhiên không còn dựa. Đùng, cái mặt bị đập rất tiêu chuẩn. Phải biết, Mộc Quốc Công Du Nam có vết thương chẳng chịt. Cái ngã này, tiếng kêu thảm kia so tiếng giết heo còn thảm hơn. Một đám các quý tộc vây xem chờ đợi, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau. Lúc này, thân vệ Mộc Quốc Công Du Nam mới dám xông đi lên, đỡ Mộc Quốc Công dậy, vừa được đỡ dậy, miệng Mộc Quốc Công bị đánh đến chảy máu liền chỉ vào Diệp Chân chửi ầm lên. Họ Diệp, ta không để yên cho ngươi. Dám đánh ta, dám phạm thượng, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Chân cười, nếu Mộc Quốc Công không chửi, việc này liền không hoàn mỹ. Xoay người quay đầu, Diệp Chân hướng về phía Mộc Quốc Công chắp tay. Mộc Quốc Công, ta đúng là đánh ngươi, nhiều đồng liêu như vậy cũng có thể làm chứng. Ngươi có thể đi kiện, quân bộ, đại ti tông phủ, hình bộ, cũng có thể đi kiện, dùng sức đi kiện. Diệp Chân mà nói, làm rất nhiều quý tộc ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, giọng Diệp Chân tràn đầy mỉa mai. Ngươi nói ngươi là một tướng quân, đánh không lại người khác, chỉ biết lấy khóc lóc đi tố cáo. Ngươi làm tướng quân cái gì, về nhà sinh hài tử đi thôi. Ngươi, Mộc Quốc Công bị Diệp Chân nói đến thân thể đều đứng thẳng, trong mắt trợn tròn, chỉ vào Diệp Chân chỉ là chửi không ra, một chữ. À, đúng, đây là một vạn linh thạch thượng phẩm, coi như ta đền phí thuốc thang cho ngươi. Bất luận là phán bồi thường của đại lý tự hay là quân bộ, đều dư giả. Diệp Chân tiện tay ném ra một chữ vật giới chỉ, ném tới ngực Mộc Quốc Công, trực tiếp khiến Mộc Quốc Công run lẩy bẩy. Một đám quý tộc vây xem chờ đợi đều lộ ra vẻ sợ hãi, dưới chân theo bản năng lùi một hai bước. Mộc Quốc Công đang bị Diệp Chân làm cho run rẩy, lập tức phản ứng lại. Hắn bị Diệp Chân làm cờ lập uy. Diệp Chân đây là bắt thảm trạng của hắn, đang cảnh cáo các quý tộc khác muốn trả thù hậu nhân của Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Muốn báo thù, trước cân nhắc mình một chút. Mộc Quốc Công Du Nam quý tộc đỉnh phong đã thảm thành như vậy, bản thân các ngươi có bao nhiêu cân lượng? Còn tố cáo, Mộc Quốc Công không thể kéo xuống bộ mặt được, cũng gánh không nổi người kia. Dĩ hạ phạm thượng, những châu công khác còn có thể nói với phía trên, Diệp Chân cái tên này là không thể nói. Quốc công chi vị của hắn so Diệp Chân châu công cao hơn, nhưng chức điện chủ Hỏa Linh Điện tổ thần điện của Diệp Chân, thanh quý vô cùng, đừng nói là đánh tên quốc công này, chính là đánh quận vương, cũng không tính là phạm thượng. Chớ nói chi là Diệp Chân hiện nay có thân phận phò mã gia, tuy chưa thành hôn với trưởng nhạc công chúa, nhưng danh phận này đã định. Không phạm thượng, như vậy Mộc Quốc Công đi quân bộ, đi đại lý tự tố cáo, có thể có kết quả gì? Bồi thường linh thạch đã là rất tốt rồi. Đại Chu võ phong hưng thịnh, đúng như lời nói của Diệp Chân, Mộc Quốc Công chính là tướng quân nguyên soái, bị tướng quân Diệp Chân đánh, không đi nghĩ biện pháp đánh trả, ngược lại đi tố cáo, cái này giống như hành vi tiểu thí hài đánh nhau, nếu truyền ra thì ném mặt mũi đi được rồi. Chỉ sợ sau này đừng nghĩ ngẩng đầu lên ở Lạc ấp. Nếu hắn đi kiện, đó là mất mặt, nói cho toàn bộ người của Lạc ấp biết hắn bị Diệp Chân đánh, đánh cho khóc nhè, thậm chí có thể còn truyền khắp thiên hạ. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Quốc Công rất tức giận. Bị người phá hủy văn thư mono, lại bị người đánh cho tê người một trận, cuối cùng còn bị Diệp Chân đẩy ra làm con gà trong giết gà dọa khỉ kia. Ngực của Mộc Quốc Công phồng lên, tức giận, thiếu chút nữa ngay tại chỗ phun ra một ngụm huyết. Họ Diệp, việc này ra ra ghi xuống. Chúng ta đi. Mộc Quốc Công mặt mày xám xịt bất đắc dĩ mang theo một nhóm lớn thân vệ rời khỏi, trước khi đi, còn ném lại chữ vật giới chỉ chứa một vạn linh thạch thượng phẩm Diệp Chân, nhục hắn về cho Diệp Chân. Tạm biệt, không tiễn. Diệp Chân lần nữa chắp tay, đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Mộc Quốc Công đi xa, đợi đối phương rời đi, Diệp Chân mới dưới ánh mắt chăm chú quan sát của một đám quý tộc, nhặt lên chữ vật giới chỉ bị ném trở về. Thổi thổi bụi, lần nữa cất trở về, hướng về phía một đám quý tộc đang ngắm nhìn lộ ra hai hàng răng trắng. Cái đồ chơi này kiếm về, nói không chừng lát nữa còn có tác dụng. Trong lời nói dày đặc uy nghiêm đáng sợ, dẫn đến một đám quý tộc lần nữa nghiêm nghị. À, đúng rồi, chư vị tập hợp ở đây, nếu muốn phúng viếng ngũ đại ti thiên, ngày mai mới nhưng dựng liều chứa linh cữu, ngày mai. Một đám quý tộc buồn bực không thôi, ai tới phúng viếng ngũ dự chứ, bọn họ từng người hận không thể đạp thi thể ngũ dự hai cước mới thôi. À, không phải tới phúng viếng. Thế thì tới làm gì? Nếu có chuyện khác, vậy thì mời chư vị vào phủ. Diệp Mỗ nói chuyện với từng người. Diệp Chân làm ra tư thế xin mời, ánh mắt thâm thúy nhìn theo các quý tộc ở đây, từng người đều nhìn qua. Những quý tộc này nào dám đối mặt với Diệp Chân, đều tránh né. Còn vào phủ nói chuyện, cả nghĩ quá rồi. Cùng Diệp Chân đi vào, không xả được ác khí không nói, còn bị Diệp Chân đánh một trận. Bị Diệp Chân đánh một trận không quan trọng, quan trọng là mất mặt. Các quý tộc quan trọng nhất chính là cái gì? Mặt mũi. mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng. Lúc trước, vì sao phụ thân của Mộc Quốc Công buồn bực mà chết, bởi vì cái tội danh quá mất mặt kia, gần như không còn mặt mũi nào gặp người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho nên, có Mộc Quốc Công bị Diệp Chân giết gà dọa khỉ, những quý tộc này đều đàng hoàng hơn. Ánh mắt Diệp Chân chăm chú nhìn xuống, không ít các quý tộc trực tiếp quay đầu bước đi. Quên đi, cơn giận này không ra. Thật ra thì đại đa số quý tộc cũng không phải là báo thù, chỉ là tới chút cơn giận. Thù hận. Đại ti thiên Ngũ Dự đã bị chém, Ngũ Dự cả nhà ngoại trừ hai con trai một con gái cũng chết hết, còn có thể có bao nhiêu thù hận. Đại đa số người chỉ là muốn chút cơn giận thôi. Giống như Mộc Quốc Công, chỉ là số ít. Loại tình huống này, không bao lâu, đại đa số quý tộc đã rời khỏi. Số ít quý tộc vẫn như cũ cực hận Ngũ gia, mặc dù không rời khỏi, nhưng cũng không có phương pháp. Đại ti thiên Ngũ Dự chết rồi, nhưng còn có nhân tình của Tuần Tra Ti, còn có quyền lực, võ lực thì không thể thắng nổi Diệp Chân, còn có thể thế nào? Cũng chỉ có thể hận. Thấy thế, Diệp Chân chắp tay về phía một đám quý tộc không rời khỏi, định xoay người vào phủ, chuẩn bị xử lý hậu sự cho đại ti thiên Ngũ Dự. Đột nhiên, tiếng bước chân chỉnh tề cùng khôi giáp tiếng vang từ đằng xa vang lên. Hai đội cấm vệ với đầy thiết giáp đột nhiên đi đến cửa phủ đại ti thiên Ngũ Dự. Diệp Chân đứng ở cửa phủ, vẻ mặt ở trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phụng tướng lệnh, bắt giữ tất cả mọi người trong Ngũ Dự phủ, người không có phận sự tránh ra. Một tên tướng lĩnh dẫn đầu cấm vệ vọt phía trước Diệp Chân, cực kỳ hung khí. Một màn này làm cho các quý tộc chưa có rời khỏi lập tức thật hưng phấn. Cấm vệ, đây là trung ương cấm vệ quân. Một viên hổ phù màu vàng khắc họa lên đầy hoa văn phức tạp xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân vừa nhìn đã nhận ra, đây là hổ phù điều binh trung ương cấm vệ quân ở Đại Chu. Có hổ phù cũng giống như có tướng lĩnh cấm vệ trước mắt chấp hành quân lệnh. Quân lệnh như núi đổ. Nói cách khác, trung ương cấm vệ quân trước mặt vừa xuất hổ phù màu vàng mình nắm giữ ra thì Diệp Chân nhất định phải tránh ra ngay. Nếu Diệp Chân không tránh ra đó là đang chống lại quân lệnh. Chống lại quân lệnh, cũng như chống đối với quân bộ, chống đối với toàn bộ Đại Chu. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì thảo luận, nếu Diệp Chân không tránh ra, cho dù nhóm trung ương cấm vệ quân này có trực tiếp giết chết Diệp Chân, thì cũng phạm bất cứ tội nào. Chuyện này thật rất nghiêm trọng, trung ương cấm vệ quân đã được phái ra rồi, ánh mắt Diệp Chân khẽ híp lại, trước tiên cần phải rõ nhóm trung ương cấm vệ quân này là ai phái ra đã. Dưới quân lệnh hổ phù màu vàng, Diệp Chân cũng không lập tức tránh ra, nhanh chóng làm vị tướng lĩnh cấm vệ quân đội nón trụ sâu giáp đi đầu kia hơi trầm mặt, xuống, trường đao lập tức ra khỏi vỏ nửa thước. Thoáng chốc, trường đao bên hông của 200 trung ương cấm vệ quân đằng sau tên cấm vệ tướng lĩnh kia cũng đồng thời ra khỏi vỏ nửa thước, âm thanh trường đao tước khỏi vỏ, đều nhịp kia lập tức mang theo tia sát khí nghiêm ngặt. Sát khí đập vào mặt lập tức làm cho lông mày Diệp Chân hơi dương lên, cũng làm những quý tộc vừa rồi còn chưa đi trong chớp mắt hưng phấn lên. Diệp Chân, không phải ngươi rất phách lối sao? Hiện tại trung ương cấm vệ quân cũng đến rồi, xem ngươi còn dám phách lối thế nào. Mặc dù bọn hắn cũng không biết là vị thần thông quảng đại nào muốn trả thù huyết hận mà phái trung ương cấm vệ quân ra, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lòng muốn xem náo nhiệt, xem Diệp Chân kinh ngạc, thậm chí nhìn Diệp Chân không may của bọn hắn. Đương nhiên, đội trung ương cấm vệ quân này cũng có thể là do hoàng đế phái tới. Bởi vì ở Đại Chu, nhất là Lạc ấp, người có thể sai khiến điều động trung ương cấm vệ quân không có bao nhiêu. Không nói ai khác, ngay cả thượng thư quân bộ Ban Lệ cũng sai khiến không nổi trung ương cấm vệ quân. Trung ương cấm vệ quân chính là lực lượng chủ yếu nhất để bảo vệ Lạc ấp, cũng lực lượng mà hoàng đế tín nhiệm nhất, trên cơ bản dù là thân quân, tư quân của hoàng đế, ai dùng thì người đó phạm vào kỵ húy. Các ngươi phụng theo tướng lệnh của ai? Diệp Chân trực tiếp lộ Bắc Hải đô đốc ấn ra. Đối với tướng lĩnh chấp hành quân lệnh, sẽ phải dùng thủ đoạn không sai biệt lắm để đối phó, bằng không, nửa chữ cũng không định nói nhảm với Diệp Chân. Mạt tướng đang mang lệnh trên người, không cách nào bái kiến đô đốc, bẩm đô đốc, Mạt tướng là phụng theo quân lệnh của hữu phó thống lĩnh trung ương cấm vệ quân Lý Xung Quốc, đến đây mang đi người sống sót có trong ngũ phủ. Tên tướng lĩnh cấm vệ nói. Nói xong, tên tướng lĩnh cấm vệ lần nữa lên tiếng thúc giục, mời đô đốc tránh ra, bản tướng phải chấp hành quân lệnh. Vì nguyên nhân bảo vệ Lạc ấp, quân viên của trung ương cấm vệ quân có rất nhiều, tổng cộng là 5 quân. Xếp hạng đầu tiên, đương nhiên là trung ương cấm quân, hai biên quân đoàn tổng cộng là 120 vạn cấm quân, sau này chính là tứ đại quân đoàn Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bàn về địa vị trong 5 quân, trung ương cấm vệ quân này là cao nhất, nhưng lại không lệ thuộc với nhau, toàn bộ đều trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, xem như một loại thủ đoạn chế hành của hoàng đế. Thông thường mà nói, nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ thì vị tướng lĩnh cấm vệ phụng tướng lệnh trước mắt này phải là thống lĩnh hai quân tả hữu trung ương cấm vệ quân, chứ không phải phó thống lĩnh. Đương nhiên, dưới tình huống cực đoan, ví như thống lĩnh của hai quân tả hữu không ở đây, cũng có thể sẽ hạ chỉ cho phó thống lĩnh, nhưng đây chẳng qua chỉ dưới tình huống cực đoan nhất. Cũng nói là, quân lệnh trước mắt này rất có thể không phải xuất phát từ thánh chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Vừa suy đoán cái này ra, trong lòng Diệp Chân lại thở dài một hơi. Chỉ cần không phải thánh chỉ do nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ xuống, chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn. Bằng không, cho dù là Diệp Chân cũng vô kế khả thi. Ở Lạc ấp, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng. Có thể dàn xếp một hai hay không, cho ta chút thời gian. Diệp Chân chắp tay, muốn tranh lấy chút thời gian, định giải quyết việc này. Không ngờ, tên cấm vệ tướng lĩnh lại quét ngang trường đao qua. Chúng ta đang chấp hành quân lệnh, trong 10 hơi thở, mời đô đốc tránh ra. Nếu không, giết không tha. Âm thanh trường đao ra khỏi vỏ lần nữa tập thể vang lên, mà lần này, toàn bộ trường đao cả 200 cấm vệ quân đã ra khỏi vỏ cả. 10. 9. Âm thanh đếm ngược của tướng lĩnh cấm vệ quân cũng theo đó vang lên. Hai mắt Diệp Chân hít thành một khe hở dài. Có chuẩn bị mà đến. Tướng lĩnh cấm vệ quân trước mặt này tuyệt đối đã có chuẩn bị trước khi đến, hơn nữa đã được cao nhân chỉ điểm. Cách đó không xa, một đám quý tộc vây xem một màn này, thấy Diệp Chân sắp ăn quả đắng không khỏi vui vẻ. Mặc dù bọn hắn hiểu những cấm vệ quân này nhất định không giết được Diệp Chân, nhưng trong lòng vẫn rất chờ mong, chỉ cần những trung ương cấm vệ quân này sinh ra xung đột với Diệp Chân, vậy nhất định có cho hay xem. Tiếng đếm ngược của tên tướng lĩnh cấm vệ không ngừng vang lên, 200 trung ương cấm vệ đã nắm chặt chuôi đao trong tay, chờ quân lệnh, đến lúc đó sẽ tập thể công kích. Nắm đấm của Diệp Chân cũng càng ngày càng chặt. Hắn hiểu được, một khi đã giao người ra, muốn cầm trở về rất khó. Thế nhưng dưới quân lệnh của trung ương cấm vệ quân này, Diệp Chân vẫn ngăn không được, trừ phi Diệp Chân phản Lạc ấp, mới có thể dẫn theo hai tử một nữ của Ngũ Dự rời khỏi Lạc ấp. Nhưng gồm cả Diệp Chân ở trong, có thể còn sống mà rời khỏi hay không, đó lại là hai chuyện. Đang lúc Diệp Chân bị làm khó, một bên góc đường đột nhiên vang lên âm thanh ôn nhu. Phò mã, sao chàng trở về cũng chả nói ta biết một tiếng, để ta đi đón chàng. Là Thanh Loan kéo xe ngựa của trường nhạc công chúa thật nhanh đi đến. Sau đó, trường nhạc công chúa lập tức bay xuống xe, đi tới trước mặt Diệp Chân. Ngay chớp mắt vừa tới trước mặt Diệp Chân, bởi vì trường đao của tên tướng lĩnh trung ương cấm vệ quân kia ép quá gần, lại đẩy trường đao của tướng lĩnh trung ương cấm vệ quân kia một, rồi lại đẩy lấy tên tướng lĩnh trung ương cấm vệ quân kia lui sau khi nửa bước. Trong chớp mắt, sát khí nồng nặc bị trường nhạc công chúa tản đi hơn phân nửa, mà tên tướng lĩnh trung ương cấm vệ vừa nhìn thấy Diệp Chân và trường nhạc công chúa dắt tay cùng nhau đã lập tức rơi vào tình huống khó xử, ngưng không đếm ngược nữa. Nếu kết thúc đếm ngược, người nói trường đao này của hắn là chém hay là không chém? Nếu chém Diệp Chân, chả có việc gì. Đây là quân lệnh. Còn chém trường nhạc công chúa, lại không nói được. Trung ương cấm vệ quân từ trên cơ bản chính là tư quân thân quân của hoàng thất và hoàng đế. Nếu hắn chém trường nhạc công chúa, đó chả khác gì địa chủ mời tới người giữ nhà hộ viện, mà tên trong nhà hộ viện này lại đi đánh cả con gái của địa chủ. Người nói hậu quả này sẽ thế nào? Trong chớp mắt, ngay cả trung ương cấm vệ quân cũng khẽ sợ, vội vàng gửi một phủ tấn xin chỉ thị. Sau khi Diệp Chân và trường nhạc công chúa tự nói với nhau, cũng gửi mấy đạo phủ tấn, nghe ngóng tình huống. Đầu tiên, phải biết rõ là nhóm trung ương cấm vệ quân này là phụ mệnh của ai tới trước. Tốc độ cả hai bên đều rất nhanh. Rất nhanh, tên tướng lĩnh trung ương cấm vệ đã nhận được tin trả lời, nhưng sau khi tướng lĩnh nhận được tin lại không có làm động tác tiếp theo. Diệp Chân cũng vừa nhận được tin trả lời từ trung tuần thú cảnh trạm. Trung tuần thú cảnh trạm vẫn còn điều tra chuyện quân lệnh này, thế nhưng phụ thân của Cổ Thiết Kỳ, Tân Ninh Châu Công Cổ Yến lại truyền một tin đến cho Diệp Chân. Những quý tộc có uy tín lâu năm như Tân Ninh Châu Công này, lực lượng ở phương diện giao thiệp đã đến mức mà Diệp Chân không cách nào so sánh nổi. Theo luật của Đại Chu, tất cả hoàng tử được phong vương, đều có quyền điều động chỉ huy 3.000 trung ương cấm vệ quân, làm nghi thức và bảo vệ an toàn cho hoàng tử. Nhưng trước mỗi lần điều động, đều phải báo cáo lấy được trả lời từ thống lĩnh trung ương cấm vệ quân mới được điều ra. Mà một khắc đồng hồ trước, hữu phó thống lĩnh trung ương cấm vệ quân Lý Xung Quốc này đã ký phát quân lệnh cho đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, phái ra 200 trung ương cấm vệ quân. Nói cách khác, trung ương cấm vệ quân trước mặt vừa động đao về phía Diệp Chân là theo lệnh của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Chỉ là Diệp Chân có hơi không rõ, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao muốn dẫn hai tử một nữ của Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã mất đi để làm gì? Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng chết rồi, lực lượng sau lưng tuần tra ti đã bị tiếp quản toàn bộ, cũng không còn tác dụng gì. Lại nói, hẳn là cũng không có thù hận gì để đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao gây khó dễ, làm chuyện không đáng như thế. Huống hồ dưới quân lệnh, trường nhạc công chúa cũng không thể kéo dài được quá lâu. Ngay lúc Diệp Chân đang vắt chán suy nghĩ, trưởng sử Hoàn Vương Phủ Kim Hoàn Vương quân sư Đổ Trường An chợt thản nhiên xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân. Thần tham kiến trưởng nhạc công chúa điện hạ, tham kiến Diệp đô đốc. Đổ Trường An rất chu đáo về cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Chân chắp tay, xem như đáp lễ, ánh mắt khẽ nhìn về Đổ Trường An. Làm quân sư của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, giờ phút này lại ra mặt đương nhiên là đại diện cho việc đại hoàng tử đã tới. Có thể vào phủ nói chuyện không? Đổ Trường An chủ động mở miệng. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đứng ngoài ngũ phủ thế này hiển nhiên cũng không tiện. Diệp Chân lại bước vào ngũ phủ theo Đổ Trường An. Diệp Nguyên Soái, có chuyện ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu lầm. Mục đích của Hoàn Vương Điện Hạ đều giống với ngươi. Mục đích cũng là vì bảo vệ người nhà của Ngũ Đại Ti Thiên, nên mới dùng thứ thủ đoạn này. Hơn nữa, cũng chỉ có cách đó, mới có thể bảo vệ được số lượng vốn đã ít ỏi người nhà của Ngũ Đại Ti Thiên. Đổ Trường An đi thẳng vào vấn đề nói. Diệp Chân lại cười lạnh, một lão hồ ly như ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Chân vừa nhắc tới chuyện này, Đổ Trường An chính là bực bội, cả lạc ấp, người biết hắn là xuất thân từ yêu tộc hồ tộc cũng không có bao nhiêu. Đây là ý của Hoàn Vương Điện Hạ. Đã như vậy, điểm xuất phát của chúng ta đều chỉ vì bảo vệ con cái của Ngũ Đại Ti Thiên, vậy không bằng Hoàn Vương Điện Hạ lui một bước, áp lực này để ta tới gánh cho. Dù sao dưới tình huống trước mắt, Hoàn Vương Điện Hạ vẫn không nên đắc tội quá nhiều triều thần. Diệp Chân ngược lại tới một quân. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đổ Trường An khẽ cứng đờ, Diệp Nguyên Soái nói đùa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy không biết tại sao Diệp Nguyên Soái lại phải cứu hai nam một nữ này của Ngũ Đại Ti Thiên vậy? Chỉ là để bọn họ sống sót thôi, ngươi tin không? Ta tin. Đổ Trường An cười rất vui sướng, điểm này, Hoàn Vương Điện Hạ cũng có thể làm được. Nhưng ta không tin được. Những năm này, Diệp Chân sớm đã nhìn thấu Hoàn Vương Cơ Ngao, loại người có được khí chất hoàng gia trong xương cốt, không lợi không dậy sớm nổi. Hoàn Vương Cơ Ngao muốn dẫn hai tử một nữ của Ngũ Dự đi, chắc chắn có mưu đồ. Nhưng mưu đồ là gì, Diệp Chân tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhưng tuy Diệp Chân không ngờ, thì vẫn có mấy vị lão tướng như Cổ Yến, Liễu Dã này, nghĩ giúp cho Diệp Chân. Kỳ thật, nói trắng ra, vẫn là có liên quan tới việc đoạt vị. Dưới tình huống bình thường, hai tử một nữ của Ngũ Dự sẽ không dính nổi, dù chút xíu liên quan gì đến chuyện đoạt vị. Thế nhưng, bây giờ Đại Ti Thiên Ngũ Dự bỏ mình quyền mất, mà Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã khống chế tuần tra ti cao tới hơn 200 năm. Người nói trong tuần tra ti không có thân tín của Đại Ti Thiên, ai mà tin. Hơn nữa dù Ngũ Dự làm trong tuần tra ti nên thanh danh không quá tốt, nhưng Ngũ Dự đối đãi với thuộc hạ rất phúc hậu, nhất là trợ cấp cho chiến tử, không chỉ đề bạt rất nhiều tướng lĩnh tuần tra ti, đối với những tướng lãnh này còn rất chiếu cố. Tính ra, Diệp Chân cũng là người được lợi. Vì thế, vào lúc này tác dụng hai tử một nữ của Ngũ Dự cũng theo đó mà biểu hiện ra ngoài. Toàn bộ đại chu đều đang nói, trong tuần tra ti không có một người tốt. Quả thật, thủ đoạn của tuần tra ti đã định trước là không thể có ai tốt được. Nhưng, đã là một ác nhân, trên người cũng sẽ có ít nhân tính, huống chi trong đám tuần tra ti này dưới chế độ tạo nên ác nhân. Ngươi có thể nói không có chút cảm ơn nào. Có. Hơn nữa còn không ít. Cho nên, Hoàn Vương Cơ Ngao đã quyết định ra tay với ba đứa con của Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Có ba người con này của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, thủ đoạn mà Hoàn Vương Cơ Ngao thi triển đã có thể sớm lấy lòng một bộ phận tướng lĩnh tuần tra ti. Chuyện này đối với Hoàn Vương Cơ Ngao đang đứng vào giây phút trong mấu chốt việc đoạt vị là vô cùng quan trọng. Có đôi khi, tuần tra ti dò xét một hai tin tức ngầm, đã có thể tùy tiện lật tung một vị quý tộc nào đó, thậm chí là hoàng tử. Xem hết tin mà Liễu Dã chuyển đến, Diệp Chân khẽ giật mình. Trên phương diện chiến lược, Diệp Chân có thể bỏ xa bọn người Liễu Dã, Cổ Yến mấy con phố, nhưng về quyền mưu, vẫn kém hơn nhiều. Ở tin cuối cùng, Cổ Yến còn đưa ra một đề nghị nho nhỏ cho Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, trước mắt Hoàn Vương Điện Hạ cũng không sẵn lòng vạch mặt với ngươi. Nhưng nếu ngươi là cản trở trong chuyện này thì phải trách Hoàn Vương, Điện Hạ trở mặt không quen biết rồi. Đổ Trường An xem như là lần giải quyết sau cùng. Trở mặt không quen biết. Nói như vậy, Hoàn Vương Điện Hạ thương lượng nói chuyện, đã làm vạn toàn chuẩn bị tốt rồi. Diệp Chân uy hiếp để vẻ mặt Đổ Trường An hơi cứng lại. Diệp Nguyên Soái, Hoàn Vương của hôm nay đã không phải Hoàn Vương ngày đó. Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử rời khỏi Lạc ấp. Trong Lạc ấp, chỉ còn Hoàn Vương Điện Hạ ở lại. Đây chính là đãi ngộ riêng của Thái tử. Nói xong, Đổ Trường An lại thi lễ với Diệp Chân, mời Diệp Nguyên Soái nghĩ lại mà làm sau. Đãi ngộ riêng cho Thái tử. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, nói như, vậy, Hoàn Vương Điện Hạ không chịu nhượng bộ sao? Tuyệt đối không thể. Hơn nữa, nếu Diệp Nguyên Soái còn không nhường đường, vậy chắc chắn cái quân lệnh này chỉ có thể chấp hành theo, đến lúc đó. Đổ Trường An cười lạnh, ý uy hiếp trong lời nói không nói cũng hiểu. Xác thực, quân lệnh như núi. Nghe Diệp Chân nói như vậy, Đổ Trường An khẽ nở nụ cười. Diệp Nguyên Soái là người hiểu chuyện. Trường Nhạc, canh giữ nửa canh giờ này giúp ta, ta đi hoàng cung một chuyến. Phò mã yên tâm, trong vòng nửa canh giờ, dù ai cũng không thể bước vào ngũ phủ nửa bước. Trường Lạc đáp ứng rất chân thành. Vẻ mặt Đồ Trường An vốn đang cười lấp lánh lập tức biến đổi, một mặt hồ nghi nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái đi hoàng cung làm cái gì? Trường Nhạc công chúa thì Đồ Trường An không chút lo lắng, thứ mà Trường Nhạc công chúa ỷ lại vào lúc này có điều chỉ là thân phận công chúa thảo luận chính sự của hoàng gia. Có thể nhất thời ngăn được trung ương cấm vệ quân nhưng cũng không thể dài lâu. Nữ nhi nhà địa chủ thỉnh thoảng ra vẻ hư hỏng thì có thể, nhưng nếu ngang ngược thì lập tức sẽ có người trừng trị nàng. Đi hoàng cung, đương nhiên để diện thánh rồi. Diện thánh? Thế nào, con rể tới hỏi thăm nhạc phụ là hoàng đế của ta không được sao? Hỏi thăm? Trên mặt Đồ Trường An khẽ nở nụ cười, chỉ là hỏi thăm thôi sao? Vào lúc này rồi mà Diệp Chân chạy tới hoàng cung, chỉ là đi hỏi thăm hoàng đế thôi sao? Quỷ cũng không tin. Ừm, tiện thể nói chuyện vài câu. Ví dụ như nhắc nhẹ việc Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã chiếu cố và dìu dắt ta, mới có ta của ngày hôm nay. Đương nhiên, Đại Ti Thiên dù đối với người trong tuần tra ti đều luôn có lòng quan tâm. Hôm nay, Đại Ti Thiên vì tội bị tru, đây là nên phải, nhưng chúng ta cảm niệm chút ân tình ngày xưa của Đại Ti Thiên, muốn xin một đường sống cho con cái của Đại Ti Thiên. Đúng rồi, sẵn miệng cũng tiện thể nhắc lại, Hoàn Vương Điện Hạ vừa phái trung ương cấm vệ quân ra, chuẩn bị giết hai nam một nữ của Đại Ti Thiên nữa. Diệp Chân lập tức để vẻ mặt Đồ Trường An biến đổi liên tục, một lần sau một lần càng khó coi. Chiêu này của Diệp Chân quá độc. Người bình thường không nhìn ra mục đích khi Hoàn Vương cơ ngao, dẫn hai nam một nữ Đại Ti Thiên Ngũ Dự đi là gì. Thế nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long là người đã đá đấu trên triều đình cả một đời. Diệp Chân nói như vậy, lập tức đã có thể xem thấu dụng tâm của Hoàn Vương. Đây chính là chuyện phạm vào kiêng kỵ. Tuần tra ti và bí giám chính là nanh vuốt của Hoàng đế. Hoàng đế đương nhiệm còn chưa chết. Hoàn Vương đã bắt đầu nghĩ cách, ngươi thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ nghĩ thế nào? Nếu Diệp Chân thật sự làm như vậy, Hoàn Vương nhất định hẳn sẽ bị thua thiệt, ngầm ăn một lần thua thiệt lớn. Nhưng Đồ Trường An cũng không sẵn lòng chấp nhận chuyện này, vắt chán suy nghĩ mấy hơi, chỉ nghĩ ra một khả năng sơ hở. Diệp Nguyên Soái, ngươi bây giờ cũng không được chào đón, ngươi lại không quen nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải, thân thể bệ hạ bây giờ lại không quá tốt, há lại để ngươi muốn gặp là có thể gặp. Ngươi chỉ là làm bộ thôi. Như thế này, Hoàn Vương Điện Hạ nhà ta đảm bảo, sẽ để cho hai tử một nữ kia của Đại Ti Thiên sống thật tốt, tuyệt không ngược đãi. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười nói, ta đảm bảo, ta tuyệt đối có thể gặp được bệ hạ. Bởi vì ta thân là Tuần Phong sứ hạng nhất dưới tay Tây Tuần Thú, Tuần Phong đặc sứ dưới tay Tây Tuần Thú có quyền mật báo, nếu gặp chuyện khẩn yếu có thể trực tiếp diện thánh. Nói xong, Diệp Chân một bước xoay người rời khỏi. Đồ Trường An ngơ ngác một chút, lập tức đưa ra ứng đối tốt nhất, Diệp Nguyên Soái, ngươi không thể đi hoàng cung. Chuyện này, chúng ta sẽ không xen vào. Bây giờ mới sẽ không xen vào. Diệp Chân nhìn Đồ Trường An mà nở một nụ cười, muộn rồi. Diệp Nguyên Soái. Đồ Trường An còn muốn nói điều gì nhưng Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội, khẽ nói về phía quản gia Bắc Hải Châu công phủ đang hầu ngoài cửa. Đánh ra nghi thức, đi hoàng cung. Nhìn Diệp Chân dẫn theo một nhóm người trực tiếp tiến về phía hoàng cung, mắt Đồ Trường An cũng nhanh chóng trợn tròn, càng gấp gáp hơn. Nhanh, nhanh trở lại vương phủ. Lúc này, đến lượt Hoàn Vương rơi vào tình huống khó xử. Đồ Trường An gần như lấy tốc độ nhanh nhất trở về Hoàn Vương phủ, sắc mặt rất khó coi. Lần này, hắn thật sự thất sách. Vốn muốn bức Diệp Chân nhượng bộ nhưng không ngờ lại chọc giận Diệp Chân, ngược lại đẩy Hoàn Vương Cơ Ngao lâm vào thế tiến thối lưỡng nan. Nhất là trước mắt đang vào thời khắc mấu chốt đoạt vị. Cho nên, Đồ Trường An phải lập tức chạy về Vương phủ thương nghị đối sách với Hoàn Vương. Chuyện này dính đến thánh quyến, đồng thời loại hành vi thẩm thấu đoạt quyền này của hoàng tử cũng là chuyện một đế vương ghét nhất, nhất định phải lập tức làm ra ứng đối, đẩy ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Đồ Trường An ngay lập tức gặp được Hoàn Vương, sau khi nói rõ tình huống thì Hoàn Vương một chút cũng không sốt ruột, ngược lại an ủi Đồ Trường An. Tiên sinh, không cần phải gấp, cho dù cái tên Diệp Chân này đi hoàng cung, gặp phụ hoàng ta thì chuyện này cũng không có ảnh hưởng lớn như tiên sinh suy nghĩ đâu. Chỉ là thánh quyến mà thôi, cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những chuyện này, Đồ Trường An có chút không rõ, hắn chuyên nghiên cứu lòng người, bình thường thì phán đoán của hắn chắc chắn sẽ không có sai. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Đồ Trường An, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao cười giải thích, tiên sinh chuyên nghiên cứu lòng người, hiểu rõ lòng người đại chúng trong thiên hạ này. Mà toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, chí tôn giống như phụ thân ta chỉ có một người, đương nhiên tiên sinh sẽ không hiểu được. Ngược lại, ta lại cực kỳ hiểu rõ đối với chuyện này. Cái gọi là thiên gia không tình thân, năm đó phụ hoàng ta thân là hoàng tử đoạt vị đã sớm nói chuyện này với ta một lần. Sao hắn có thể không rõ ràng, tình huống và các loại động tác của ta bây giờ? Nói như vậy, chúng ta không cần lo lắng chuyện này nữa sao? Đồ Trường An thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, phụ hoàng ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, cũng đã sớm biết ta đang làm cái gì. Nếu 30 năm trước ta làm như vậy, thì có thể sẽ dẫn phát phụ hoàng ta nổi giận lôi đình. Nhưng hiện tại, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tự tin nói. Nhưng nếu Diệp Chân này đi gặp mặt phụ hoàng, sợ rằng sẽ dẫn phát một chuyện khác. Chuyện gì? Đồ Trường An đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói, điện hạ muốn nói Diệp Chân sẽ một lần nữa được sử dụng. Hoàn Vương Cơ Ngao nhẹ gật đầu, đại chu ta có rất nhiều danh tướng, nhưng thống soái nắm chắc toàn cục vô địch giống như hai vị uy vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung thì lại không nhiều. Mà Diệp Chân này, trên phương diện thống soái và chiến lược, là tướng lĩnh gần với uy vương và vệ quốc công của đại chu ta nhất. Bây giờ uy vương và vệ quốc công bỏ mình, như vậy, người có năng lực thu thập việc cục diện rối rắm này, nội bộ đại chu có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Chân xem như một người. Nếu như phụ hoàng bắt đầu sử dụng hắn, vậy lực ảnh hưởng của Diệp Chân này chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi, lực lượng trong quân đội cũng sẽ biến thành vô cùng cường đại. Mà chúng ta và Diệp Chân này là địch lâu ngày, đã không thể giảng hòa, ta chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ phá hỏng đại kế đoạt vị của ta. Nghe vậy, lông mày Đồ Trường An lần nữa nhăn lại, điện hạ lo lắng đúng là vô cùng có khả năng. Một khi Diệp Chân này cầm quyền trong quân đội, thì sẽ phi thường bất lợi cho việc điện hạ đoạt vị. Nhưng điện hạ có cảm thấy, lần này uy vương và vệ quốc công chết quá kỳ quặc hay không? Ngươi có ý gì? Lông mày Hoàn Vương Cơ Ngao nhíu chặt. Thần chỉ cảm thấy hai vị này chết rất không bình thường, nhưng cụ thể bên trong có huyền cơ gì thì thần cũng nhìn không thấu. Còn có, hôm nay đại ti thiên ngũ dự chết cũng cực kỳ kỳ quặc, theo lý thuyết, bệ hạ cũng không nên lấy đại ti thiên ngũ dự làm dê thế tội. Thần cảm thấy, khẳng định đã xảy ra chuyện chúng ta không biết, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng. Ngươi không nói ta vẫn không cảm thấy gì, vừa nghe ngươi nói thì ta cũng nhớ ra. Hôm nay trên triều hội lâm thời, mặc dù phụ vương tức giận, nhưng lấy sự hiểu rõ của ta đối với phụ hoàng thì thật ra trong lòng phụ hoàng cũng không có bao nhiêu tức giận, vẫn luôn rất bình tĩnh. Hoàn Vương Cơ Ngao nói, đúng rồi, hình như thân thể của phụ hoàng đã biến tốt. Triều hội hôm nay kéo dài như vậy, hơn nữa còn liên tục tức giận, nhưng tinh thần của phụ hoàng lại rất sáng láng, đừng nói là thổ huyết, ngay cả dấu hiệu mệt nhọc cũng không có. Hoàn Vương Cơ Ngao nói, lông mày Đồ Trường An khóa càng chặt, chẳng lẽ lời đồn tục mệnh kia là thật? Lời đồn phụ hoàng tục mệnh? Sắc mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột trở nên khó coi. Trong khoảng thời gian gần đây, sau khi thân thể nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên kém, kỳ vọng đăng cơ của Hoàn Vương Cơ Ngao đã đạt tới đỉnh cao nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một lời đồn tục mệnh như thế, đả kích đối với Hoàn Vương Cơ Ngao quả thật không nhỏ. Tiên sinh, lời đồn phụ hoàng tục mệnh có bao nhiêu phiên bản? Có người nói phụ hoàng tục mệnh nửa giáp, cũng có người nói phụ hoàng tục mệnh 300 năm, càng có người nói phụ hoàng có thể tục mệnh 3.000 năm. Ngươi nói, lời nào mới có thể là thật? Việc quan hệ đến khả năng đăng cơ của mình, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao phi thường chú ý. Mặc dù hoàng tộc được hưởng quyền lợi tôn quý nhất của thiên hạ và quý tộc, nhưng thọ nguyên của hoàng tộc lại không dài. Người có địa vị càng cao trong hoàng tộc thì thọ nguyên càng ngắn. Thọ nguyên của hoàng đế Đại Chu cũng chỉ có ngàn năm. Thọ nguyên của những thân vương thảo luận chính sự kia cũng sẽ không có hơn 2.000 năm. Mà giống như Hoàn Vương Cơ Ngao có phong hào vương tước hoàng tử, thọ nguyên không sai biệt lắm với các thân vương thảo luận chính sự. Có thể nói, nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long tục, mệnh 30 năm, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu như tục mệnh 300 năm, vậy thì đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao sẽ thật sự tuyệt vọng. Cơ Ngao hắn đã sắp 400 tuổi, không đăng cơ thì thọ nguyên còn khoảng 1.500 năm. Nếu đăng cơ, thọ nguyên cũng sẽ không đến 600 năm. Nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long lại thọ thêm 300 năm, vậy thì không phải là Cơ Ngao có thể thừa nhận được. 300 năm nữa, Cơ Ngao còn có thể đăng cơ làm đế mấy năm. Chỉ sợ đăng cơ không bao lâu đã phải quy thiên. Càng quan trọng là, 300 năm quá dài, đủ để xảy ra rất nhiều thay đổi. Những đệ đệ hoàn toàn kia của hắn có thể trưởng thành đoạt vị với hắn. Đến lúc đó, Hoàn Vương Cơ Ngao có thể đoạt được đế vị hay không còn là hai chuyện. Mà bây giờ, vào lúc này, Lão Tứ và Lão Thất rời khỏi Lạc ấp, trong thời gian ngắn về không được, hoàng tử khác vẫn không có năng lực tranh đoạt với Cơ Ngao. Lúc này, là Hoàn Vương Cơ Ngao cách đại vị cửu ngũ kia gần nhất. Nhưng bên ngoài lại có tin đồn tục mệnh, sao Hoàn Vương Cơ Ngao có thể không nóng nảy? Đối với vấn đề của Hoàn Vương Cơ Ngao, Đồ Trường An trầm ngâm nửa ngày, mới cho ra một đáp án làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao ngạc nhiên. Điện hạ, cũng có thể. Vì sao? Đại quốc sư Vũ Chân. Bệ hạ dẫn đại quốc sư Vũ Chân vào triều. Mặc cho quần thần gây áp lực thật lớn vẫn càn cương độc đoán, thần vẫn nghĩ không thông tại sao bệ hạ phải làm như vậy, từ trước đến nay Thiên Miếu và Đại Chu luôn không hữu hảo. Làm sao đột nhiên lại dẫn Thiên Miếu Vũ Chân vào trong triều làm đại quốc sư? mà tin đồn tục mệnh cũng bắt đầu từ sau khi Đại Quốc Sư vào triều. Như vậy, 89/10 chính là Thiên Miếu, cam kết cho bệ hạ cái gì thì bệ hạ mới có thể lực kháng quần thần, dẫn Đại Quốc Sư Vũ Chân vào triều. Mà lấy tài nguyên, lực lượng và thần thông bí thuật mà Thiên Miếu nắm giữ, nếu muốn tục mệnh cho bệ hạ thì hoàn toàn có khả năng. Có thể 30 năm, cũng có thể là 300 năm, càng có thể 3.000 năm. Đồ Trường An nói, 3.000 năm. Con số này làm cho vẻ mặt của Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao bắt đầu trở nên vặn vẹo. Nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long thật tục thọ 3.000 năm, vậy hắn cũng không cần làm gì nữa. Hắn đời này, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không có khả năng leo lên đại vị. Đến lúc đó, cho dù hắn chết thì nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng sẽ không chết. Chuyện này, trầm ngâm nửa ngày, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn về phía Đồ Trường An. Nếu chuyện này là thật, tiên sinh có con đường nào không? Chuyện này, lần này, lại đến phiên Đồ Trường An do dự. Thật lâu, Đồ Trường An mới nói, nếu chuyện này là thật, nếu điện hạ còn muốn tranh đoạt đại vị, vậy chỉ có một con đường. Con đường nào? Không đành lòng nói chuyện. Không đành lòng nói chuyện. Lời vừa nói, sắc mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao trở nên vô cùng dữ tợn, bầu không khí trong cả gian phòng cũng biến thành vô cùng kiềm chế. Dưới loại kiềm chế này, cái trán của Đồ Trường An nháy mắt chảy ra mồ hôi. Đột nhiên, một phù tấn rơi vào trong tay Đồ Trường An. Đồ Trường An nhìn thoáng qua, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Có chuyện gì? Điện hạ, có người xưng từ Thiên Miếu đến, yêu cầu gặp điện hạ. Trước mắt, mặc dù nhân tôn Hoàng Cơ Long làm việc quái đản, nhưng vẫn là một chính khách hợp cách, mặc kệ Diệp Chân đột ngột đến gặp hoàng đế hắn làm cái gì, nhưng hắn vẫn phải gặp Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi Uy Vương và Vệ Quốc Công bỏ mình, địa vị và độ chú ý của Diệp Chân ở trong quân đội đột ngột lên cao. Nếu chuyện hắn từ chối gặp vị đô đốc Bắc Hải, kiêm con rể tương lai Diệp Chân này mà lan truyền ra, sợ rằng sẽ bất lợi đối với sự thống trị của hắn. Diệp Chân đến hoàng cung gặp nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng không phải là đơn thuần đến đây để nói xấu đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Mặc dù vừa rồi Diệp Chân uy hiếp làm cho quân sư Đồ Trường An của Hoàn Vương giật mình chạy, nhưng đúng như hai người Thái Xuyên Hầu Liễu Giã và Tân Ninh Châu Công Cổ Yến phân tích cho Diệp Chân, thật ra thì trước mắt, gần như tất cả hành vi của đại hoàng tử đều đã được hoàng đế biết và ngầm đồng ý. Hoàng đế có hai đại tổ chức tình báo là Tuần Tra Ti và Bí Giám. Nếu ngay cả tình huống của hoàng tử ở dưới mí mắt hắn mà cũng không nắm giữ được, chẳng lẽ cho rằng Tuần Tra Ti và Bí Giám là ăn chay sao? Mỗi một thành viên của hoàng tộc đều là đối tượng Tuần Tra Ti và Bí Giám chiếu cố trọng điểm, chớ nói chi là kiểu người giống như đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Dù những năm này Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn luôn không ngừng lấy các loại lý do thanh tẩy hầu cận trong phủ, nhưng chuyện đại sự vẫn không thể gạt được tai mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cho nên, nếu Diệp Chân thật là đi đến trước mặt hoàng đế nói xấu đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, ngoài làm trò cười cho hoàng đế thì sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Cho nên, Thái Xuyên Hầu Liễu Giã và Tân Ninh Châu Công Cổ Yến đề nghị Diệp Chân là, sau khi gặp mặt vua thì mở miệng đòi người. Đây là khả năng duy nhất, để Quang Minh Chính Đại mang đi hai trai một gái của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, ra khỏi Lạc Ấp. Bằng không, thật coi là hoàng đế ngốc sao, ai cũng có thể mang con cái của Đại Ti Thiên Ngũ Dự đi, không nhìn thấu huyền cơ ở trong này sao? Không thể không nói, Thái Xuyên Hầu Liễu Giã và Tân Ninh Châu, Công Cổ Yến không hổ là ở trên triều đình Lạc Ấp lâu như vậy, cho Diệp Chân đề nghị vô cùng phù hợp. Diệp Chân thuận lợi gặp được nhân tôn Hoàng Cơ Long, đầu tiên là hỏi thăm thân thể hoàng đế một chút, dù sao bây giờ Diệp Chân cũng coi là con rể, đây là lễ nghi cơ bản. Sau đó, Diệp Chân trực tiếp sảng khoái nói, muốn mang ba đứa con của Đại Ti Thiên Ngũ Dự đi chiếu cố. Diệp Chân vừa nhắc đến chuyện này đã làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long im lặng nửa ngày. Thế nào, ý của ngươi là, Lạc Ấp của trẫm sẽ không đảm bảo được an toàn, cho hai tử một nữ của Ngũ Dự sao? Bệ hạ, thần không có ý tứ này. Chỉ là bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, hai tử một nữ của Ngũ Dự lại không có bất kỳ con đường nào đi tới thiên thính. Dần già, sợ sẽ bị tiểu nhân chui chỗ trống. Hơn nữa, những năm này, Đại Ti Thiên gây thù hằn rất nhiều, thần mang đi bọn hắn, bí ẩn ổn định, hẳn là có thể giúp bọn hắn bình an vượt qua đời này. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Bẩm bệ hạ. Trước khi Đại Ti Thiên Lâm Thượng Trảm Linh Đài đã vội vàng truyền tin tức cho thần, giao phó hai tử một nữ của hắn cho thần. Diệp Chân thành thật trả lời. Lâm Thượng Trảm Linh Đài còn có thể gấp truyền tin tức, những năm này Ngũ Dự Đại Ti Thiên vẫn không khác gì, vẫn luôn chuẩn bị chút thủ đoạn, vậy ngươi đồng ý rồi sao? Nửa câu đầu là nhân tôn Hoàng Cơ Long lẩm bẩm, nửa câu sau lại là hỏi Diệp Chân. Bệ hạ, thần những năm này được Đại Ti Thiên dìu dắt nhưng vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Bây giờ Đại Ti Thiên Lâm trung gấp nhờ, thần không có bất kỳ lý do từ chối. Diệp Chân nói, Ngũ Dự có ân đối với ngươi. Vậy trẫm giết Ngũ Dự, ngươi có hận trẫm hay không? Bệ hạ chém giết Đại Ti Thiên đó là quốc pháp, thần và Đại Ti Thiên, ngay cả Tư Nghị đều chưa nói tới, chỉ là nhận ân huệ của người, không thể không trả. Diệp Chân nói, hay cho câu nhận ân huệ của người, không thể không trả. Vậy ân huệ trẫm cho ngươi còn nhiều hơn ngũ dự, ngươi dự định trả cho trẫm thế nào? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn Diệp Chân cười lạnh, chỉ có máu chảy đầu rơi, quên mình phục vụ để báo đáp bệ hạ. Nhìn vẻ mặt sục sôi của Diệp Chân, nhân tôn Hoàng Cơ Long cuối cùng cũng không nói gì thêm, phất phất tay, ý muốn cho Diệp Chân ra ngoài. Sau đó, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải lập tức đưa tới văn thư thân phận hai tử một nữ của ngũ dự cho Diệp Chân. Có những thứ này, Diệp Chân có thể quang minh chính đại mang ba đứa con của ngũ dự đi. Kết quả này làm cho Diệp Chân, Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, bao gồm cả đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao đều vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Thái Xuyên Hầu Liễu Giã và Tân Ninh Châu Công Cổ Yến muốn Diệp Chân đi gặp mặt vua, chính là còn có một mục đích quan trọng khác, để nhân tôn Hoàng Cơ Long một lần nữa bắt đầu sử dụng Diệp Chân đô đốc Bắc Hải này. Trước đó, bởi vì chuyện của Trường Nhạc công chúa nên Diệp Chân và nhân tôn Hoàng Cơ Long xem như trở mặt, lúc này Diệp Chân chủ động đi gặp mặt vua, xem như một loại biến tướng chịu thua. Như vậy dưới tình huống trước mắt, có phải nhân tôn Hoàng Cơ Long hẳn là thuận thế bắt đầu sử dụng Diệp Chân, để cho Diệp Chân xử lý cục diện rối rắm ở Lộ Châu và Hồ Châu này hay không? Danh tướng Đại Chu thật không ít, nhưng có thể sánh vai với Uy Vương và Vệ Quốc Công, thật đúng là không tìm ra được. Miễn cưỡng một chút, Diệp Chân tính là một. Trước mắt, dưới tình huống quốc nạn đương đầu này, nhân tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu sử dụng Diệp Chân, chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Nhưng vấn đề là, lần này Diệp Chân diện thánh, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không hề nhắc đến chuyện này. Chuyện này khiến bọn người Diệp Chân nghi hoặc. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân đuổi tới là muốn thu thập cục diện rối rắm cho Đại Chu, mà phản ứng của nhân tôn Hoàng Cơ Long quá kỳ quái. Hình như, nhân tôn Hoàng Cơ Long không quá để ý đối với đại quân ma tộc hát vang tiến mạnh ở một tuyến Lộ Châu, Hồ Châu. Chiếm được tin tức này, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao lại mừng rỡ như điên. Bởi vì lấy quan hệ giữa hắn và Diệp Chân, một khi Diệp Chân một lần nữa nắm giữ đại quân, chỉ cần đánh ra mấy thắng trận, đến lúc đó sẽ có sức ảnh hưởng cực lớn trên triều đình Đại Chu. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Chân tỏ thái độ, con đường đoạt vị của hắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn, thậm chí là chết yểu. Hơn nữa, đến lúc đó, nếu Diệp Chân ủng hộ ai thì người đó có thể thượng vị. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là chuyện này còn liên quan đến một chuyện khác. Tiên sinh, ngươi nói vừa rồi người đó nói đến cùng là thật hay giả? Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao vô cùng cẩn thận, thực hiện nặng nề kết giới trong gian phòng nói chuyện, còn trực tiếp dùng thần hồn tiến hành giao lưu với Đồ Trường An. Điện hạ, người vừa rồi đến từ Thiên Miếu, việc này có thể chắc chắn, không nói trước người này lộ ra tin tức có chuẩn xác hay không, chỉ nói đến ý đồ người này đến đây đã vô cùng hiểm ác. Điện hạ, theo tin tức người này lộ ra, nếu thật sự như vậy, vậy thì hình như là muốn để điện hạ không đành lòng nói chuyện tới gần về hướng kia, có dụng tâm. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn nói, trước không cần phải để ý đến dụng tâm này, không phải trước đó ngươi cũng nhắc đến chuyện không đành lòng kia sao? Bây giờ ta chỉ muốn biết, người này nói đến cùng là thật hay giả, phụ hoàng đã tục thọ thành công, ít thì tăng thọ mấy trăm năm, nhiều mà tăng thọ vạn năm. Nói đến đây, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao phát ra một tiếng ai thán, đừng nói là tăng thọ vạn năm, cho dù tăng thọ 1000 năm, chỗ ngồi đó, ta đời này cũng triệt để vô vọng. Đồ Trường An yên lặng nửa ngày, mới chậm rãi nói, điện hạ, bệ hạ có tăng thọ vạn năm hay không thì thần không cách nào xác định. Nhưng theo điện hạ nói tới biến hóa của bệ hạ trong khoảng thời gian này, không chỉ tình trạng cơ thể không có chuyển biến xấu mà càng ngày càng tốt, như vậy bệ hạ hẳn là tăng thọ thành công. Nhưng cụ thể tăng thọ bao nhiêu năm thì không cách nào phỏng đoán. Chuyện này, trong lịch sử Đại Chu không có bao nhiêu tiền lệ có thể tham khảo. Nhưng trong lịch sử Đại Chu có mấy vị đế vương đột phá đại nạn thọ nguyên, số lượng gia tăng thọ nguyên cũng không nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như Thành Tổ, tăng thọ trọn vẹn 8.000 năm, hay Hiển Tổ ít hơn một chút, tăng thọ 2.000 năm. Dùng cái này suy đoán, nếu bệ hạ thật tăng thọ thành công, như vậy thọ nguyên chắc chắn sẽ không ít. Chắc chắn không ít. Hoàn Vương Cơ Ngao nghe thấy suy đoán này thì vẻ mặt đột ngột biến thành dữ tợn, chắc chắn không ít. Nếu như vậy thì ta còn tiền đồ gì nữa chứ? Chuyện này, vẻ mặt của Đồ Trường An cũng càng u ám, loại chuyện này hiển nhiên cũng làm cho Đồ Trường An khó có thể quyết định. Còn xin tiên sinh dạy ta. Hoàn Vương Cơ Ngao cúi người thật sâu về phía Đồ Trường An vái dài. Uy Vương Lưu Vô Bệnh là một vị thống soái đáng được tôn kính. Ngày thứ hai sau khi đến Lạc Ấp, Diệp Chân đổi một bộ y phục màu đen trắng, đi đến Uy Vương phủ bái tế Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Lúc này, trong Uy Vương phủ là một mảnh đồ tang, tiếng khóc rung trời. Đối với toàn bộ Uy Vương một mạch thì Uy Vương chính là trời của bọn hắn, mất đi Uy Vương, dư ân dần biến mất, lợi ích được hưởng của Uy Vương một mạch cũng mất đi rất nhiều. Mặc dù nhân tôn Hoàng Cơ Long nhân hậu, thăng một cấp, dùng lễ nghi thân vương hậu táng Uy Vương, nhưng trên chuyện thừa kế tước vị thì lại không có bất kỳ biểu thị nào, vẫn như cũ tiến hành theo luật Đại Chu. Theo luật Đại Chu, tước vị của Uy Vương sẽ do trưởng tử Lưu Bộ Phong thừa kế tước vị giảm một đẳng, tước nhận Uy Quận Vương. Mà chuyện này còn là nhân tôn Hoàng Cơ Long khai ân, bằng không, hạ xuống quận vương, phong hào chữ Uy trong Uy Vương sẽ phải thu hồi ban thưởng phong hào cho quận vương khác. Nhưng xem ở phân thượng Uy Vương Lưu Vô Bệnh vì nước tổn hại thân, cho nên cũng không thu hồi phong hào chữ Uy. Biết được Diệp Chân đến tế điện, Lưu Bộ Phong mặc đồ tang mang theo người trong nhà, tự mình ra ngoài cửa Uy Vương phủ, mời Diệp Chân đi vào. Theo lễ nghi, Diệp Chân tế điện Uy Vương xong, cuối cùng dập đầu ở trước linh vị y quan của Uy Vương, hành đại lễ. Thân phận Diệp Chân như vậy, dập đầu đó là siêu quy cách đại lễ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, Lưu Bộ Phong hoàn chín lễ, sau đó mời Diệp Chân vào phòng khách uống trà. Thật ra thì mời vào phòng khách uống trà chỉ là một quá trình ở Đại Chu, dưới tình huống bình thường, khách tới ngồi tạm rồi sẽ rời khỏi, Diệp Chân cũng chuẩn bị đi phòng khách ngồi tạm rồi rời khỏi. Nhưng trên đường trước khi đến phòng khách, Lưu Bộ Phong lại đưa Diệp Chân vào một gian tĩnh thất. Vừa tiến vào tĩnh thất, Lưu Bộ Phong một mặt buồn sắc bỗng nhiên hướng về Diệp Chân xá dài đến cùng. Chuyện này làm cho Diệp Chân vội vàng đỡ Lưu Bộ Phong dậy, Lưu Huynh làm như vậy là thế nào? Nếu có việc khó gì thì xin Lưu Huynh cứ nói thẳng, chỉ cần Diệp Mỗ có thể làm được thì nhất định sẽ giúp bận bịu. Diệp Chân và Lưu Bộ Phong đã từng có hợp tác trên nhân ma chiến trường, xem như chiến hữu, quan hệ cá nhân cũng không tệ. Năm đó Diệp Chân còn cứu Lưu Bộ Phong một mạng, cũng coi là có ân cứu mạng. Trước đó, sở dĩ Diệp Chân không nói gặp nạn để Lưu Bộ Phong cứ tới tìm hắn, bởi vì mạch này của Uy Vương, cho dù Uy Vương chết đi thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không có phiền phức quá lớn, dù sao còn có di trạch của Uy Vương ở nơi đó. Cho dù có thì Lưu Bộ Phong cũng có thể giải quyết. Lại nói, thừa kế tức giảm một đẳng vị, người ta đường đường là Uy Quận Vương, còn cần một châu công nho nhỏ Diệp Chân đến giúp đỡ chiếu cố, đây không phải là trò cười sao? Chỉ là bộ dáng lúc này của Lưu Bộ Phong lại, làm cho Diệp Chân rất khó hiểu. Diệp Huynh, xin ngươi hãy báo thù cho phụ thân ta. Lưu Bộ Phong tức giận nói. Nếu có cơ hội, ta nhất định. Không phải nếu có cơ hội, mà là nhất định. Lưu Bộ Phong một mặt chấp nhất, Diệp Huynh, phụ thân ta chết không rõ ràng, nhìn khắp toàn bộ Đại Chu, người có thể báo thù cho phụ thân ta cũng chỉ có ngươi. Diệp Chân im lặng. Diệp Huynh, không nói gạt ngươi, năm đó phụ thân ta bởi vì lập đại chiến công nên đã được thánh tế của tổ thần điện ban thưởng thủ linh khôi lỗi. Dưới tình huống bình thường, cho dù phụ thân ta bỏ mình thì nguyên linh cũng có thể chạy thoát. Thủ linh khôi lỗi. Diệp Chân lấy làm kinh hãi, chính là thủ linh khôi lỗi có thể lấy gần như chết thay, ngăn cản một lần công kích nguyên linh chí mạng. Không sai, chính là vật này. Nghe vậy, Diệp Chân càng thêm giật mình, nếu có thủ linh khôi lỗi này, cũng chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh ở trong trận mai phục kia bị giết chết hai lần. Đây tuyệt đối là mai phục có dự mưu, bằng ma tộc thì chắc chắn không làm được, khẳng định có nội ứng. Vẻ mặt của Diệp Chân càng thêm nặng nề, thật ra thì điểm này, rất nhiều người đều ý thức được. Nhưng tất cả manh mối đều bị cắt đứt, muốn điều tra cũng không điều tra được. Diệp Huynh, ta biết, trước mắt đúng là tất cả manh mối đều bị cắt đứt, nhưng có một manh mối chưa đứt gãy. Manh mối nào? Ma tộc. Chỉ cần bắt được cao tầng ma tộc, là có thể biết được phụ thân ta đến cùng chết thế nào, sẽ có khả năng tra ra nội gian, báo thù huyết hận cho phụ thân ta. Nói xong, mắt hổ của Lưu Bộ Phong ẩn chứa nước mắt, quỳ một chân trên đất về phía Diệp Chân nói. Diệp Huynh, ta biết yêu cầu này có chút làm khó, nhưng trước mắt toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có mình ngươi có năng lực trọng chỉnh chiến trường Hồ Châu, Lộ Châu, đồng thời có khả năng đánh tan đại quân ma tộc, bắt được cao tầng ma tộc. Chỉ cần Diệp Huynh đáp ứng, Lưu Mỗ nguyện tận nghe Diệp Huynh hiệu lệnh, quyết không không từ. Diệp Chân chậm rãi đỡ Lưu Bộ Phong dậy, một mặt cay đắng nói, Lưu Huynh, nếu có khả năng thì Diệp Mỗ nguyện dốc hết tất cả lực lượng báo thù cho Lưu Soái, nhưng ngay buổi sáng hôm nay, bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh lệnh Trần Quốc Công và Hồ Quốc Công dẫn theo một bộ cấm vệ tiến về Lộ Châu và Hồ Châu chống cự ma tộc. Lưu Bộ Phong vừa mới được Diệp Chân đỡ dậy, vô cùng ngạc nhiên, lại phái Trần Quốc Công và Hồ Quốc Công, bệ hạ làm vậy không phải đang hồ nháo sao? Trần Quốc Công và Hồ Quốc Công là võ tướng thế gia, nhưng tước vị lại là tập từ tổ tiên, mặc dù cũng có không ít quân công chói mắt, nhưng loại quân công thế gia như bọn hắn, tất cả mọi người đều hiểu là ở đâu ra. Tất cả đều là gia tộc dùng các loại lực lượng nâng đỡ, phối hợp an bài mới có được, bình thường là còn có thể. Sao có thể làm soái? Diệp Chân hiểu rõ ý tứ của Lưu Bộ Phong, thế nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Hôm qua, ta đã tự mình đi bái kiến bệ hạ không có ý tứ cho ta đi chiến trường Hồ Châu, Lộ Châu. Lưu Bộ Phong lần nữa ngạc nhiên, tinh khí thần cả người đột nhiên giống như bị rút đi, bệ hạ bị sao vậy? Nếu có cơ hội, ta sẽ tra ra chân tướng. Diệp Chân làm ra hứa hẹn sau cùng, vỗ bả vai Lưu Bộ Phong, sau đó rời khỏi Uy Vương phủ. Tâm tình của Diệp Chân có chút nặng nề, hít sâu một hơi, tiếp tục tiến về phủ đệ của Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung tế điện. Hai vị này là thống soái chân chính, Diệp Chân nhất định phải tự mình tế điện. Chỉ là so với Uy Vương phủ, chuyện sau lưng Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung lại có chút loạn. Dòng dõi của Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung rất đông đảo, khi còn sống lại chưa định ra thế tử, 4-5 nhi tử đang nháo thành một đoàn, tranh đoạt xem ai mới là người thừa kế tước vị, hậu sự ngược lại thành bài trí. Than nhẹ một tiếng, sau khi Diệp Chân hành đại lễ xong thì lập tức rời khỏi. Chuyện có liên quan đến lựa chọn thống soái tiến về chiến trường Hồ Châu, Lộ Châu, Diệp Chân cũng từ các con đường khác đạt được một chút tin tức. Sau khi quân bộ tụ hợp rất nhiều trọng thần khẩn cấp nghiên cứu, đưa ra mấy phương án, nhưng các phương án xếp ở phía trước nhất đều bị phủ quyết. Trong đó, phương án thứ nhất chính là điều đô đốc Bắc Hải Diệp Chân làm tổng đốc đô đốc chiến sự Hồ Châu, Hồ Châu lại bị phủ quyết. Còn có một phương án là khẩn cấp điều động Lưu Bộ Phong làm đô đốc Lộ Châu, để cho Lưu Bộ Phong lấy thân phận nhi tử của Uy Vương, trong thời gian ngắn nhất thu nạp bộ hạ cũ của Uy Vương, trọng chỉnh phòng tuyến Lộ Châu, cũng bị nhân tôn Hoàng Cơ Long bác bỏ vì lý do cần xử lý hậu sự cho Uy Vương. Cuối cùng, phái ra hai người Trần Quốc Công và Hồ Quốc Công đi đầu tiến về Hồ Châu, Lộ Châu để thu nạp hội binh, sơ tán bách tính, đồng thời phái ra An Bình quận vương tiến về hậu phương Hồ Châu, Lộ Châu, một lần nữa tạo dựng phòng tuyến. Đây khi là một biện pháp ổn thỏa, nhưng có thể thành công ngăn chặn binh phong của ma tộc hay không còn là hai chuyện khác nhau. Theo luật Đại Chu, đô đốc vô cớ không được tới gần trụ sở, lần này Diệp Chân lấy danh nghĩa tế điện Uy Vương và Vệ Quốc Công, phát văn thư cho quân bộ nên mới quang minh chính đại đi tới Lạc Ấp. Nếu chuyện này đã xong, Diệp Chân sẽ phải rời khỏi Lạc Ấp, quay lại Bắc Hải. Chí ít, mặt ngoài hắn phải làm như vậy. Về phần hai tử một nữ của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, thì sớm cùng ngày lấy được ý chỉ của Hoàng đế, Diệp Chân đã an bài đội ngũ dưới trướng bí mật đem bọn hắn đưa ra Lạc Ấp, sau đó bí mật ổn định sắp xếp. Đúng như Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, cho bọn hắn bình an một thế là được, còn về nhiều hơn thì dựa vào bản thân bọn hắn. Sau đó, phải xem bản thân Diệp Chân. Bởi vì theo Thái Thượng Tông chủ của Ngũ Tiên Tông, Thiên Vận Thông suy tính, Diệp Chân lần này có huyết quang đại kiếp âm thầm rình mò kẻ địch. Nếu thật muốn đối phó hắn, như vậy tốt nhất hạ thủ thời cơ, chính là trên đường Diệp Chân rời khỏi Lạc Ấp quay lại Bắc Hải. Chỉ là Diệp Chân rất hiếu kỳ, kẻ địch âm thầm rình mò, làm như thế nào khóa chặt hắn khi hắn, trong nháy mắt có thể thay đổi lộ tuyến đi đường. Thật ra thì Diệp Chân vẫn còn có chút chờ mong và bạo động. Nếu ma tộc thật sự phái ra một vị tạo hóa thần tướng, như vậy Diệp Chân có thể xử lý hay không? Đương nhiên, không phải bản thân Diệp Chân xử lý, mà hắn chỉ muốn thử xem lực lượng của Nam Man Thần Vương trong Thánh Linh Phong. Diệp Chân có rất nhiều ý nghĩ, giống như hạn mức cao nhất của vị Nam Man Thần Vương đang bị trọng thương này ở đâu? Có thể chém giết tạo hóa thần tướng hay không? Có thể đối phó với người cường đại hơn tạo hóa thần vương hay không? Lại hoặc là, nếu sau khi vị Nam Man Thần Vương này chém giết một vị tạo hóa thần tướng, Diệp Chân có thể lấy được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Trên lý thuyết, Diệp Chân dựa theo đề nghị của Đại Tông chủ Ngũ Tiên Tông Tố Chỉ Lẫm, tận lực phức tạp hóa con đường trở về, làm cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở hắn phi hành và độn hành không gian, để tránh mai phục và cạm bẫy có thể có. Nhưng ở sâu trong lòng, Diệp Chân lại hy vọng ma tộc có thể tìm ra hành tung chính xác của hắn, đại chiến một trận. Trong xương cốt của Diệp Chân vẫn luôn tràn ngập nhiệt huyết và mạo hiểm. Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa thành Lạc Ấp, cuối cùng lý trí vẫn đánh bại nhiệt huyết và mạo hiểm. Bây giờ, lệnh cấm tạo hóa cảnh tham chiến đã mất đi hiệu lực. Nếu có lựa chọn, Diệp Chân chọn vị Nam Man Thần Vương, bị thương đang ở trong Thánh Linh Phong này bại lộ càng muộn càng tốt. Ra khỏi cửa thành, tìm một chỗ trống trải, thân hình Diệp Chân lóe lên, hư không tiêu thất. Nhưng ngay khi Diệp Chân vừa biến mất, một phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi của Diệp Chân vừa biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lần nữa xuất hiện, như có điều suy nghĩ. Đại soái, Thánh Ưng nhất tộc xuất hiện. Đây là tình báo khẩn cấp Ngưu Nhị đưa tới, cũng là nguyên nhân căn bản làm cho Diệp Chân ngừng chân. Thánh Ưng gia tộc, thật ra thì Diệp Chân đã tiếp xúc từ rất sớm. Năm đó ở Ngũ Tiên đảo ta ngộ Nguyên Hồng Ưng, còn có tam ca của Nguyên Hồng Ưng Nguyên Ngân Ưng, đã vậy còn kết cừu oán không nhỏ. Bảo bối Lục Không Hào Quang trong cơ thể Diệp Chân còn là Nguyên Hồng Ưng ban tặng. Năm đó, Diệp Chân đồng ý đổ chiến với Nguyên Ngân Ưng, Diệp Chân đã đạt được 100 vạn cân máu tươi của Ngũ Trảo Ngân Long, cũng là nguyên nhân giúp thực lực của Diệp Chân tăng lên rất nhiều. Cũng là từ lúc đó, Thánh Ưng gia tộc đã xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Binh gia dạy bảo, Diệp Chân nhớ rất rõ ràng. Nếu như đã kết thù với Thánh Ưng gia tộc, như vậy sẽ phải hiểu Thánh Ưng gia tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thánh Ưng gia tộc cũng là một trong thái cổ nhân tộc. Sau trận vạn giới đại chiến thời thượng cổ, là một trong những thái cổ nhân tộc ương ngạnh còn sống sót, không khác lắm với Oa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc. Nhưng so sánh ra, nhân đinh của Thánh Ưng gia tộc càng thêm thưa thớt, giống như một gia tộc mà không phải một tộc đàn. Nhưng lực lượng lại không thể khinh thường. Chỉ nói đến chiến lực cá nhân, người trong Thánh Ưng gia tộc đã mạnh mẽ và khủng bố hơn Oa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc nhiều. Nhưng chỉ dựa vào những chuyện này, còn chưa đủ để làm cho Diệp Chân chuyên môn giao phó Ngưu Nhị nhìn chằm chằm. Vừa có người của Thánh Ưng gia tộc xuất hiện là phải lập tức nói cho hắn. Nguyên nhân căn bản là Thánh Ưng gia tộc có bảo. Bảo bối có thể khôi phục thương thế của tiên thiên linh bảo, như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Lúc trước, Diệp Chân giao dịch với Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, về việc khôi phục thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, bọn hắn đã cho Diệp Chân hai phương hướng. Một trong đó chính là bản mệnh thần thông của hắn, chính là không gian thần thông của Thánh Ưng gia tộc. Trước đây thật lâu, Diệp Chân đã muốn đi tìm bảo vật khôi phục thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên, bảo châu. Theo lệnh cấm tạo hóa thần nhân tham chiến từng bước một được thả lỏng, tác dụng của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đối với Diệp Chân càng ngày càng quan trọng. Lúc đối mặt một ít tình huống cực đoan có thể là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của Diệp Chân. Mặt khác, nửa năm trước, Phúc Hải Đại Thánh xảy ra vấn đề, kém một chút đã làm bạo lộ thượng cổ lưỡng giới Nazi trận từ chân huyền đại lục, tiến về chân huyền đại lục. Lần này nguy hiểm cũng làm cho Diệp Chân rất muốn khôi phục thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Nếu thương thế của A Nguyên khôi phục, như vậy Diệp Chân có thể trong chớp mắt từ Hồng Hoang đại lục đến chân huyền đại lục, mặc dù tiêu hao lớn một chút, nhưng lại trống rỗng giúp cho Diệp Chân tăng lên vô số thủ đoạn và lực lượng ứng đối. Chỉ ít vào thời khắc mấu chốt, Diệp Chân có thể đảm bảo phụ mẫu và người thân không rơi vào trong tay địch nhân. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thậm chí có thể hủy đi thượng cổ lưỡng giới Nazi trận tiến về chân huyền đại lục, để bảo đảm chân huyền đại lục an toàn. Diệp Chân vẫn liên tục rất bức thiết muốn khôi phục thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Thế nhưng, Thánh Ưng giới của Thánh Ưng gia tộc lại là không có chìa khóa thì không được vào. Thánh Ưng gia tộc, Oa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc cùng là thái cổ nhân tộc, năm đó may mắn còn sống sót, chỉ là nhân khẩu của Thánh Ưng gia tộc ít đến đáng thương. Cho nên Thánh Ưng gia tộc câu thông với ngoại giới, thưa thớt đến cực hạn, phong bế còn chặt hơn so với Hoàng Linh nhất tộc. Ngay khi cần thiết, Thánh Ưng gia tộc sẽ xuất hiện ở Thái Mông yêu giới giao dịch, thậm chí xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục. Về phần trở về, Thánh Ưng gia tộc tinh thông không gian thần thông, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung, muốn tìm cũng không tìm thấy. Về phần Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cung cấp một phương hướng khác khôi phục thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thì so lại càng xa vời hơn cả Thánh Ưng gia tộc. Cho nên, Diệp Chân ra lệnh cho Ngưu Nhị lưu ý động tĩnh của Thánh Ưng gia tộc, nếu có phát hiện thì phải lập tức cấp báo. Chỉ là những năm này, Thánh Ưng gia tộc ngẫu nhiên có người xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, hơn nữa một hai người của Thánh Ưng gia tộc đối với Diệp Chân cũng không có tác dụng quá lớn. Mà lần này, theo yêu tộc toàn diện xâm lấn và chuyện một tuyến Lộ Châu, Hồ Châu tan tác toàn diện, Thánh Ưng gia tộc thân là thái cổ nhân tộc cũng ngồi không yên, dẫn đầu đội ngũ xuất hiện ở Mộc Châu nằm ở phía tây nam của Hồng Hoang đại lục. Lợi dụng không gian thần thông của bọn hắn tập kích thiểm điện, đã hạ được Mộc Châu châu thành, lại cho Đại Chu một kích nặng nề. Mà trước mắt, Ngưu Nhị điều tra đạt được tin tức, thành viên gia tộc của Thánh Ưng gia tộc xuất hiện ở Mộc Châu đã cao hơn 10 vị. Nguyên Hồng Ưng, Nguyên Ngân Ưng đã từng đại chiến với Diệp Chân đều ở đây. Nhưng năm đó, tu vi Nguyên Hồng Ưng chỉ có huyền cung cảnh, bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà Nguyên Ngân Ưng thì tu vi sớm đã đột phá đến đạo cảnh. Ít nhất có 10 người của Thánh Ưng gia tộc, chuyện này nói không chừng có khả năng khôi phục thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Tình báo này của Ngưu Nhị làm cho Diệp Chân thay đổi chủ ý. Nhưng Diệp Chân cũng không lỗ mãng. Đại tông chủ Tố Chỉ Lẫm nói tới huyết quang đại kiếp bao phủ trên đầu hắn, làm cho Diệp Chân không thể không cân nhắc thận trọng. Có đôi khi, thiên cơ này rất huyền ảo. Ngươi nhìn qua tất cả quyết định của ngươi đều là lâm thời, đều là ngẫu nhiên. Nhưng tất cả lâm thời và ngẫu nhiên đó lại đều có thể góp thành một sự trùng hợp. Nói một cách khác, nếu Diệp Chân muốn đi Mộc Châu, nói như vậy không chừng huyết quang đại kiếp sẽ chờ Diệp Chân ở Mộc Châu. Đương nhiên, cũng không phải là tình báo của Ngưu Nhị có vấn đề. Tình báo của Ngưu Nhị không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu Diệp Chân thật khởi hành tiến về Mộc Châu thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Bản thân cướp bảo bối từ Thánh Ưng, gia tộc để chữa trị thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, chẳng khác nào đang cướp đoạt thức ăn trước miệng cọp. Huống chi còn có cái gọi là huyết quang đại kiếp này. Diệp Chân nhất định chuẩn bị thật tốt một chút. Đứng tại chỗ suy nghĩ mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên xoay người quay lại Lạc Ấp. Cũng ngay khi Diệp Chân quay lại Lạc Ấp, tin tức Thánh Ưng gia tộc đánh hạ Mộc Châu Châu Thành truyền đến Lạc Ấp, làm cho Lạc ấp phồn hoa ngày xưa lại tiêu điều vài phần. Rất nhiều thị dân Lạc ấp nhìn Lạc ấp ngày càng tiêu điều, toàn cảnh là không hiểu, Đại Chu này bị sao vậy? Đại Chu Thiết Huyết Không Hướng Không Thắng trước kia chạy đi đâu rồi? Sao bây giờ đến một côn trùng cũng dám đến cắn trên người Đại Chu một cái chứ? Trong tử quán, cũng tràn đầy lời nói xúc động phẫn nộ, chỉ điểm Giang Sơn. Có mắng thống soái tiền quân, không góp sức. Càng có người mắng ngũ dự vô năng dẫn đến Uy Vương và Vệ Quốc Công bỏ mình. Còn có người mắng quân bộ thượng thư Ban Lệ là giá áo túi cơm lầm nước. Các loại ngôn luận xúc động phẫn nộ bay đầy trời. Vào thời kỳ Thái Bình của Đại Chu, loại chửi với bàn luận về trọng thần trong triều như vậy, nếu như bị tuần tra ti nghe được thì cũng không phải là tội nhỏ. Quý tộc phạt tiền, người bình thường phạt dịch, đó cũng là nhẹ. Nhưng hôm nay, bởi vì liên tiếp đánh bại mà xuất hiện ngôn luận như vậy đầy đường, tuần tra ti đã không quản được, cho dù mở rộng ngục giam gấp 10 lần, nhân thủ tăng thêm gấp 100 lần thì cũng bắt không hết. Dứt khoát mặc kệ. Cũng chính là loại tình huống này, một loại ngôn luận cực kỳ nguy hiểm khác lại lặng lẽ xuất hiện. Các ngươi nói, Đại Chu chúng ta bao nhiêu năm này cũng chưa từng trải qua thất bại thảm như vậy, vì sao mấy năm này lại liên tiếp xuất hiện chứ? Vì sao ư? Trong tử quán, thư sinh đang uống rượu chỉ lên trời, không tiếp tục nói nữa. À, tiểu hòa tử vẫn rất cẩn thận, nhưng ta già rồi, không quan trọng, nói thì nói thôi. Đương kim thánh thượng là một trong lịch đại đế vương của Đại Chu, ném thành mất đất nhiều nhất. Tại sao có thể như vậy? Mấy năm trước vẫn rất thánh minh mà. Đúng vậy, ai biết được. Nghe nói, có gian nhân làm loạn. Gian nhân? Gian nhân là ai? Còn có thể là ai? Mấy năm này Hãnh Tiến cũng chỉ có một đại quốc sư. Thư sinh trẻ tuổi đang uống rượu lại mở miệng. Đại quốc sư? Ai? Tại sao bệ hạ lại bị mê hoặc chứ? Bệ hạ thánh minh đi đâu rồi? Ai biết được? Diệp Chân vì chờ đợi tình báo Thánh Ưng gia tộc tiến một bước, tùy ý đi vào một tử quán ngồi một hồi. Trong tử quán nghe thấy mọi người nói chuyện lại làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Ngôn luận kiểu này có thể xưng là cực kỳ to gan. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân tản ra, phát hiện trong tử quán gần đó, và còn không ít tử quán khác đều đang đàm luận tình báo giống vậy. Hướng gió này có chút bất thường, làm cho Diệp Chân ngửi được một loại tín hiệu vô cùng dị thường. Dân phong Đại Chu mở ra, nhưng trực tiếp công khai nghị luận vị cửu ngũ chí tôn kia lại cực ít. Diệp Chân vốn định thông báo cho tuần tra ti một tiếng. Nhưng ghi chép phủ tấn xong, cuối cùng lại bị Diệp Chân tiêu hủy. Nhiều người đều đang nghị luận như vậy, ngươi nói tuần tra ti xử trí như thế nào? Thật ra thì căn nguyên vẫn là trước mắt khắp nơi Đại Chu nổ ra chiến trường, còn khắp nơi bị đánh bại. Tuần tra ti xử trí cũng không có nhiều tác dụng lắm. Huống hồ, lúc này trong tuần tra ti, bởi vì nguyên đại ti thiên ngũ dự, bỏ mình nên còn đang tiến hành một vòng tẩy bài quyền hạn mới. Những việc này, cho dù Diệp Chân thông báo thì chỉ sợ cũng không ai quản. Khoảng sau một canh giờ, Diệp Chân đạt được tình báo tiếp theo của Ngưu Nhị. Mặc dù nhân số của Thánh Ưng gia tộc ở Mộc Châu không nhiều, trước mắt biết được chỉ có khoảng 10 vị. Nhưng đây chỉ là tộc nhân bản tộc nguyên họ của Thánh Ưng gia tộc, đội ngũ Thánh Ưng gia tộc mang tới lại không ít. 50 vạn, không nhiều cũng không ít. Chiếm Mộc Châu chi địa là không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt, đang chia thành mấy bộ, lấy Mộc Châu làm trung tâm cấp tốc khuếch trương về bốn phương tám hướng. Nửa ngày sau, tin tức về phân bố và số lượng cao thủ của toàn bộ lực lượng Thánh Ưng gia tộc đã xuất hiện trên bàn Diệp Chân. Một ngày sau, Diệp Chân chuẩn bị tốt đại khái kế hoạch, còn có kế hoạch khẩn cấp, lần nữa thản nhiên rời khỏi cửa thành Lạc ấp. Ngay khi bước ra khỏi Lạc ấp, tâm tình của Diệp Chân vô cùng quái dị. Thánh Ưng gia tộc tập kích Mộc Châu, phản ứng của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại vô cùng bình thản, mà đến khi Diệp Chân rời khỏi Lạc ấp cũng không có bất kỳ ý tứ triệu kiến hắn. Không có ý tứ triệu kiến Diệp Chân chính là không có ý tứ bắt đầu sử dụng Diệp Chân. Diệp Chân không rõ, danh tướng giống như hắn, cho dù phái đến chiến trường nào thì đều có thể ổn định chiến thế một phương, nhưng vì sao nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không dùng hắn chứ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long làm việc, Diệp Chân càng ngày càng xem không hiểu nên hắn dứt khoát rời khỏi. Trên bầu trời Thiết Mộc quận thành ở phía tây Mộc Châu, Nguyên Hồng Ưng đạp trên một con ngũ trảo ngân long, vẻ mặt có chút phiền muộn. Con ngũ trảo ngân long này là lễ vật sau khi tu vi của hắn đột phá đến giới vương cảnh, được lão tổ tông ban thưởng cho hắn. Hai người hầu cận là Mao Mama và Phúc Công Công của hắn, theo hầu hai bên ngũ trảo ngân long, bất cứ lúc nào chờ Nguyên Hồng Ưng phân phó. Trải qua mấy năm, tu vi của Phúc Công Công đã tiến thêm một bước, tu vi của Mao Mama vẫn như cũ bị vây ở giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong mà vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh. Nhưng những chuyện này đều không phải chuyện Nguyên Hồng Ưng để ý, hai nô bộc mà thôi, càng đừng nhắc đến làm cho Nguyên Hồng Ưng phiền muộn. Làm cho Nguyên Hồng Ưng phiền muộn là một tin tức mà hắn vừa đạt được không lâu. Tin tức có quan hệ đến Diệp Chân. Lần trước thất bại thảm hại trong tay Diệp Chân ở Ngũ Tiên Đảo, còn để Tam Ca Nguyên Ngân Ưng mang hình ảnh hắn thảm bại thông qua Cửu Thiên Thần Nhãn đại trận, truyền về thánh ưng giới và các tiểu thế giới khác lệ thuộc thánh ưng gia tộc. Đương nhiên, có thể nhìn thấy tình cảnh lúc đó, chỉ có số lượng không nhiều tộc nhân dòng chính và thân tộc trực hệ của thánh ưng gia tộc. Chuyện này đã làm cho Nguyên Hồng Ưng mất hết mặt mũi, nhận hết trào phúng. Nhưng tính cách của Nguyên Hồng Ưng cực kỳ cứng cỏi. Sau khi quay lại thánh ưng giới, tức giận phấn đấu khổ tu, những năm này tu vi một đường hát vang tiến mạnh, nhanh chóng tăng lên đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, xem như là thế hệ trẻ tuổi có tu vi tăng lên nhanh nhất trong thánh ưng gia tộc. Vì đâu? Chính là vì báo thù. Một ngày nào đó một lần nữa đến Hồng Hoang đại lục, dẫm Diệp Chân năm đó nhục nhã hắn xuống dưới chân, báo thù vết hận. Kế hoạch ban đầu của Nguyên Hồng Ưng là sau khi đột phá đến đạo cảnh nói đến tìm Diệp Chân, báo thù vết hận, đến lúc đó, bằng thực lực và thần thông của hắn có thể đi ngang ở Hồng Hoang đại lục. Chỉ là vào lúc này, bởi vì chư tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục, nên gia tộc cũng quyết định xuất binh Hồng Hoang đại lục, Nguyên Hồng Ưng làm không nhiều tộc nhân của Thánh Ưng, gia tộc cũng chỉ có thể sớm xuất quan đến Hồng Hoang đại lục. Nhưng Nguyên Hồng Ưng vẫn như cũ rất chờ mong, hắn sớm đã hạ quyết tâm, đến Hồng Hoang đại lục, chỉ cần có thời gian sẽ đi tìm cái thằng Diệp Chân này báo thù vết hận. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, phải bắt sống Diệp Chân, đưa Diệp Chân đến gặp tộc nhân của Thánh Ưng gia tộc, chém đầu ở ngay trước mặt bọn họ mới có thể triệt để rửa sạch sỉ nhục này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần thời gian và không gian, hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần tìm được hạ lạc của Diệp Chân, lấy thiên phú thần thông của Thánh Ưng gia tộc bọn hắn, không bao lâu là hắn sẽ tìm được Diệp Chân đồng thời bắt sống Diệp Chân trở về. Cho nên, quan trọng nhất là tìm được hạ lạc của Diệp Chân. Sau khi đánh hạ Mộc Châu Châu Thành, lúc Nguyên Hồng Ưng lãnh binh tiến công Thiết Mộc, quận thì đã phái ra thân tín Phúc Công Công dưới trướng đi nhiều mặt tìm hiểu tình báo về Diệp Chân. Sau đó, hắn lại phiền muộn. Diệp Chân, trước mắt là Đại Chu Đô Đốc Bắc Hải Châu Công, Điện Chủ Hỏa Linh Điện. Một chuỗi danh hiệu này cũng không có gì, mấu chốt là trong tình báo của Phúc Công Công đưa tới có tu vi của Diệp Chân, Bắc Hải Châu Công Diệp Chân, 3 năm trước đây đột phá đến đạo cảnh sơ kỳ, trước mắt tu vi là đạo cảnh trung kỳ. Tình báo này làm cho Nguyên Hồng Ưng rất đau răng. 3 năm trước, tu vi của hắn chỉ vừa mới đột phá đến giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ mà thôi. 1 năm trước, hắn mới đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Nhưng cái tên Diệp Chân này lại là đạo cảnh trung kỳ. Một nháy mắt, Nguyên Hồng Ưng có loại cảm giác hoài nghi đối với phần tình báo này. Hẳn là giả đi. Nguyên Hồng Ưng hắn là kỳ tài ngút trời, gia tộc cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cũng không có tốc độ đột phá nhanh như vậy. Diệp Chân này sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể. Cho nên, Nguyên Hồng Ưng theo bản năng không tin. Nhưng, khi Phúc Công Công xuất ra chiến tích tiếng tăm lừng lẫy của Diệp Chân, ví dụ, như chém giết đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 của ma tộc Kim Trinh, lại như chém giết Oa Linh tộc đạo cảnh, trọng thương thánh tử Oa Linh tộc và rất nhiều chiến tích lưu truyền ở Hồng Hoang đại lục, Nguyên Hồng Ưng đã triệt để phiền muộn. Mẹ nó, thù này còn báo thế nào? Sỉ nhục này còn rửa sạch thế nào? Quả là không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Lần này, mặc dù Nguyên Hồng Ưng tới Hồng Hoang đại lục là bị gia tộc sai khiến, làm dòng chính trung kiên của Thánh Ưng gia tộc đến công thành chiếm đất. Lúc mới tới, Nguyên Hồng Ưng vẫn vô cùng hưng phấn. Cho dù là cảm giác dưới trướng thống lĩnh 5 vạn tinh nhuệ của Thánh Ưng, giới vào 10 vạn tinh nhuệ các thế giới phụ thuộc công thành chiếm đất trưởng khống, hay là chờ mong sắp có thể nghiền ép Diệp Chân, báo thù huyết hận đều làm cho Nguyên Hồng Ưng vô cùng hưng phấn. Nhưng bây giờ, Nguyên Hồng Ưng ở cao trên bầu trời, nhìn đại quân dưới trướng tiến công Thiết Mộc quận thành, phía dưới huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu giết rầm trời, nhưng hắn lại không có một chút cảm giác nhiệt huyết, ngược lại vô cùng ủ rũ. Mặt ủ mày trao nhìn chiến trường phía dưới, Nguyên Hồng Ưng cảm thấy trước mắt đột nhiên mơ hồ, thân ảnh Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chuyện này làm cho Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên dùng mình một cái. Nói thật, lấy huyết mạch và thực lực của Thánh Ưng gia tộc, mặc dù tu vi của hắn chỉ có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng đụng tới cường giả đạo cảnh sơ kỳ, hắn đều có năng lực chém giết, đụng tới cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng có thể cứng rắn đón một hai chiêu. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không cần sợ hãi một Diệp Chân tu vi chỉ có đạo cảnh trung kỳ. Thế nhưng, trong tình báo, cái tên Diệp Chân này lại có được lực lượng chém giết cường giả đạo cảnh hậu kỳ. Chuyện này đã hoàn toàn không giống. Cho nên, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh Diệp Chân làm cho Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên dùng mình một ái. Nhưng sau đó Nguyên Hồng Ưng lập tức dụi dụi con mắt, Nguyên Hồng Ưng cảm thấy, có thể là hắn suy nghĩ quá nhiều, cho nên trước mắt xuất hiện huyễn tượng của Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kinh hô của Mao Mama và Phúc Công Công đồng thời vang lên mới làm cho Nguyên Hồng Ưng lập tức kinh ngạc, trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Chân không phải là huyễn tượng, là chân nhân. Trong chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Diệp Chân này đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, lại còn giấu giếm được linh giác của hắn, thực lực này quả là gần như là đồng thời, ngũ trảo ngân long dưới chân Nguyên Hồng Ưng, dưới ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú của Diệp Chân ở đối diện cũng biến thành bất an. Nguyên Hồng Ưng, đã lâu không gặp. Diệp Chân chắp tay. Đối với Diệp Chân vấn an không biết thiện ác, trước đó Nguyên Hồng Ưng vẫn còn ở phiền muộn lại có chút bối rối, không biết đáp lại ra sao. Dù sao trước đó, trong lòng của hắn đã tràn ngập suy nghĩ không thể chiến thắng Diệp Chân, lúc này Diệp Chân đột nhiên xuất hiện càng làm cho trong lòng hắn rối loạn, chỉ có thể xốc xếch chắp tay. Mao Mama và Phúc Công Công ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, thì giống như lâm đại loạn, đồng thời, Phúc Công Công đã phát ra phủ tấn, triệu tập 5 vị đạo cảnh vẫn chưa đầu nhập vào chiến trường phía dưới tới. Những chuyện này, Diệp Chân đều không để ý đến, chỉ nhìn Nguyên Hồng Ưng, hơi xúc động. Năm đó, lúc ở Ngũ Tiên Đảo, Diệp Chân chỉ có tu vi thông thần cảnh, mà tu vi của Nguyên Hồng Ưng đã là huyền cung cảnh hậu kỳ, còn có 3 món hậu thiên linh bảo. Lúc Diệp Chân đối mặt Nguyên Hồng Ưng, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, dùng hết thủ đoạn và lực lượng mới chiến thắng Nguyên Hồng Ưng. Trong nháy mắt mười mấy năm thời gian, mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn. Biến thành lúc Nguyên Hồng Ưng nhìn thấy hắn lo sợ bất an, trong lòng rối loạn. Nguyên Hồng Ưng, hôm nay ta đến là muốn mượn ngươi một thứ. Diệp Chân mở miệng lần nữa. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Mao Mama và Phúc Công Công kịch biến, bởi vì dựa theo sáo lộ giang hồ, tiếp đó, Diệp Chân sẽ phải nói là mượn đầu Nguyên Hồng Ưng dùng một lát. Vị Phúc Công Công này cũng là hạng người sát phạt quả tuyệt, gần như là cùng một khoảnh khắc, Phúc Công Công nhìn năm vị đạo cảnh vừa tụ tới, hướng về phía Diệp Chân quát, giết. Nhìn năm vị đạo cảnh hướng chém về phía mình, khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện một tia cười lạnh. Cút. Nguyên linh hồn quang năm màu bàng bạc ở trong âm thanh nổi giận quát nay giống như sóng âm vô hình nổ tung, trực tiếp làm thân hình của năm vị đạo cảnh này trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Đây là vì nguyên linh của bọn hắn bị công kích. Năm đạo lưu quang từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, lại là năm lạc nhật thần xạ màu đen, giống như năm lôi đình màu đen, trực tiếp đánh vào mi tâm của năm vị đạo cảnh đã dừng lại thân hình. Ầm. Đầu của năm vị đạo cảnh đồng thời nổ tung, nguyên linh còn chưa kịp chạy ra đã bị sát khí khủng bố ẩn chứa trong lạc nhật thần xạ chôn vùi. Năm tên đạo cảnh bị oanh sát sinh ra từng tia từng sợi sát khí theo quỹ tích của lạc nhật thần xạ, quay lại phía trên lạc nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân. Làm cho lạc nhật thần cung khẽ run lên, nhưng cũng không có biến hóa quá lớn. Chuyện này làm cho Diệp Chân âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, chém giết cường giả đạo cảnh đã không thể mang đến tăng phúc rõ ràng, cho lạc nhật thần cung, đã trở thành một loại tích lũy, không có tăng cường đặc biệt rõ ràng. Sau khi Diệp Chân một nháy mắt diệt sát 5 vị đạo cảnh, lạc nhật sát khí ngưng tụ trở về lạc nhật thần xạ, sát khí ngưng tụ còn chưa đủ 1/10 sau khi chém giết cường giả tạo hóa cảnh. Nói cách khác, chỉ dựa vào chém giết cường giả đạo cảnh để tăng lên tu luyện lạc nhật thần xạ, cần chính là số lượng tích lũy cực lớn. Đương nhiên, từ phương thức xuất thủ vừa rồi của Diệp Chân cũng có thể thấy được điểm này. Vừa rồi Diệp Chân thậm chí còn không hoàn toàn ngưng ra lạc nhật thần cung, hắn chỉ mới vận chuyển pháp môn lạc nhật thần xạ, lấy lạc nhật tiễn ý trong cơ thể, trực tiếp từ trong lòng bàn tay vung ra 5 đạo lạc nhật thần xạ, một lần oanh sát này 5 vị đạo cảnh. Đối diện, Nguyên Hồng Ưng trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn từ trong tình báo, đại đại đánh giá cao thực lực của Diệp Chân. Nhưng không ngờ, chân chính nhìn thấy Diệp Chân bày ra thực lực thì còn cao hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Năm vị đạo cảnh này là hắn mang tới từ thế giới phụ thuộc Thánh Ưng giới, chiến lực tuy hơi yếu nhưng nói thế nào cũng là đạo cảnh. Nếu Nguyên, Hồng Ưng hắn toàn lực ra tay thì cũng có thể chém giết. Nhưng giống như Diệp Chân, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã chém giết 5 vị đạo cảnh, hắn căn bản làm không được. Hắn thấy, Diệp Chân này không phải giết đạo cảnh, đây là đang giết gà. Không. Đột nhiên, Phúc Công Công phát ra một tiếng la khóc tê tâm liệt phế. Nguyên Hồng Ưng vô ý thức nhìn sang, lúc này mới phát hiện, vừa rồi Mao Mama bảo hộ ở bên cạnh hắn đã không có bất kỳ khí thức gì, giống như một cục đá từ trên bầu trời rớt xuống. Lại là bởi vì này tu vi của Mao Mama quá thấp, trong một tiếng hét vừa rồi của Diệp Chân ẩn chứa lực lượng nguyên linh năm màu, trực tiếp làm cho thần hồn của Mao Mama hồn phi phách tán. Nhìn Mao Mama chết đi, Nguyên Hồng Ưng ngẩn ngơ, cũng không có cái gì cảm giác đau lòng. Nô bộc mà thôi. Thế nhưng Phúc Công Công lại không giống, trong hai mắt chớp mắt biến thành đỏ bừng. Hắn và Mao Mama cùng nhau hầu hạ Nguyên Hồng Ưng nhiều năm như vậy, mặc dù hắn là công công, nhưng tình cảm trong đó lại không phải bình thường. Gầm lên giận dữ, Phúc Công Công bước ra một bước, thân hình đột ngột hóa thành một ngọn núi lớn, quơ hai thanh cự chùy to như núi, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân. Công tử mau chạy đi. Phúc Công Công bởi vì cái chết của Mao Mama mà phát cuồng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Nguyên Hồng Ưng, muốn để cho Nguyên Hồng Ưng mượn cơ hội này chạy thoát. Năm ngón tay hơi mở ra, Lạc Nhật Thần Cung lại lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân, chớp mắt cung kéo căng thành hình tròn, một lạc nhật thần tiễn mang theo ánh sáng màu đen chính xác đâm vào trán Phúc Công Công. Phúc Công Công đột ngột ngây người, cự chùy trong tay im ắng rớt xuống, thân thể hóa thành như núi cũng như bị đâm thủng bọt khí, chớp mắt thu nhỏ. Vẻ mặt của Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn, sau khi lạc nhật thần cung một tiễn bắn giết Phúc Công Công này, ngưng luyện ra lạc nhật, sát khí lại nhiều hơn năm vị đạo cảnh vừa nãy bắn giết một chút. Lấy tu vi đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong của Phúc Công Công, cũng không uổng công Diệp Chân vận dụng lạc nhật thần cung. Phúc Công Công bỏ mình, Nguyên Hồng Ưng mới phản ứng lại. Trốn, phải lập tức trốn. Dẫm chân xuống, thế nhưng ngũ trảo ngân long dưới chân hắn lại đang run lẩy bẩy, không có bất cứ động tĩnh gì. Long uy trong cơ thể Diệp Chân khí tức của từ vô số thái cổ long hồn, cô đọng mà thành hắc thủy long hồn, không hù ngũ trảo ngân long này bị sụi lơ, thì ngũ trảo ngân long này đã rát không tệ rồi. Sau lưng xuất hiện một đôi ưng rực chói mắt, Nguyên Hồng Ưng định thi triển không gian thần thông của mình đào tẩu. Đột nhiên, Nguyên Hồng Ưng cảm thấy trên đùi bị siết chặt, cúi đầu nhìn sang thì hắn mới phát hiện mình đã bị dây leo màu xanh sẫm trói chặt. Chính là tiểu yêu ra tay. Trên bầu trời, lúc năm vị đạo cảnh bị chém giết đã gây binh sĩ Thánh Ưng, giới công thành trên mặt đất chú ý. Sau đó, Phúc Công Công bỏ mình lại càng làm cho binh sĩ công thành của Thánh Ưng, giới biến thành vô cùng khẩn trương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi binh sĩ Thánh Ưng giới nhìn thấy thống soái Nguyên Hồng Ưng của bọn hắn bị bắt sống, thì hơn phân nửa mắt trợn tròn tại chỗ. Nhất là 10 vạn tinh nhuệ đến từ thế giới phụ thuộc Thánh Ưng giới, xưa nay đều xem người của Thánh Ưng gia tộc giống như thần để cúng bái. Nói cho đúng, mỗi một truyền nhân dòng chính của Thánh Ưng, gia tộc đều là thần của những thế giới phụ thuộc kia. Thần chân chính. Mà bây giờ bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy thần của bọn hắn bị bắt sống. Muốn không sụp đổ cũng khó khăn. Thế là, sĩ khí của 10 vạn tinh nhuệ của thế giới phụ thuộc Thánh Ưng giới vây công Thiết Mộc, quận lập tức sụp đổ. Tướng lĩnh đạo cảnh và 5 vạn tinh nhuệ của Thánh Ưng giới nhìn thấy tình hình không xong, lập tức có 7-8 đạo lưu quang sông bay lên, ý muốn giải cứu Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng bị bắt sống cả người lạnh lẽo, muốn hô lên mấy chữ mau trốn, không được qua đây, nhưng làm thế nào cũng không hô ra khỏi miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 8 vị tướng lĩnh Thánh Ưng giới xông lại. Nhưng so sánh ra, thực lực cá nhân của các tướng lĩnh Thánh Ưng giới này mạnh hơn, thực lực cá nhân của các tướng lĩnh đến từ những thế giới phụ thuộc kia nhiều lắm. Nhất là trong hàng tướng lãnh của Thánh Ưng giới này, một vị tướng lĩnh đạo cảnh hậu kỳ mạnh nhất, thực lực đó ngay cả chính Nguyên Hồng Ưng cũng không dám khinh thường. Cho nên, sâu trong đáy lòng, Nguyên Hồng Ưng vẫn tồn tại một tia hy vọng xa vời. Thế nhưng, vẻ mặt của Diệp Chân cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Loại đối thủ trình độ này, đối với hiện tại Diệp Chân bây giờ thì 5 và 10 cũng không có khác biệt quá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra, dưới tác dụng của địa từ lực trường, tốc độ của 8 tên đạo cảnh Thánh Ưng giới này đều bị chậm lại trình độ khác biệt. Diệp Chân thì dù bận vẫn ung dung đứng ở trong hư không, lạc nhật, thần cung trong lòng bàn tay liên tiếp bắn ra ánh sáng màu đen. 8 mũi lạc nhật thần xạ chỉ là thoáng hiện ra. Diệp Chân thậm chí ngay cả thân thể, cũng không chuyển động một đã bắn giết 8 vị đạo cảnh Thánh Ưng, giới phát động công kích về phía hắn. Vị tướng lĩnh Thánh Ưng giới đạo cảnh hậu kỳ mạnh nhất cũng bị một tiễn lạc nhật thần cung của Diệp Chân nổ đầu. Một tiễn này, Diệp Chân không ra chỉ chúng sinh nguyện lực, chỉ ra chỉ một sợi hậu thiên canh kim. Sát khí đã có thể bắn giết tên tướng lĩnh Thánh Ưng giới đạo cảnh hậu kỳ. Sau khi phẩm giai của lạc nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân tăng lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ngưng luyện ra sát hồn thì uy năng đã bạo tăng. Đến tận đây, Diệp Chân đã phán đoán không sai biệt lắm uy năng trước mắt của lạc nhật thần cung, đạo cảnh trung kỳ và trung kỳ trở xuống, lạc nhật thần cung. Trong lòng bàn tay Diệp Chân chỉ cần một mũi tên là có thể oanh sát, đạo cảnh hậu kỳ thì không nói được, nhưng cũng chỉ cần ra chỉ một chút xíu hậu thiên canh kim sát khí. Khi tên tướng lĩnh Thánh Ưng giới đạo cảnh hậu kỳ bị Diệp Chân dùng một tiễn bắn giết, Nguyên Hồng Ưng đã triệt để tuyệt vọng. Lấy thực lực Diệp Chân biểu hiện ra ngoài, chí ít ở xung quanh Thiết Mộc, quận sẽ không ai có thể cứu hắn ra ngoài từ trong tay Diệp Chân. Càng làm cho Nguyên Hồng Ưng tuyệt vọng là, đây là lần đầu tiên hắn lãnh binh, vậy mà đã tao ngộ thảm bại. Chủ soái bị bắt, hơn phân nửa tướng lĩnh bị bắn giết ngay trước mặt binh sĩ, nếu quân đội này không diệt vong cũng không thể. Lúc này, Nguyên Hồng Ưng có chút hối hận. Nếu ngay từ đầu hắn cẩn thận một chút, chớp mắt độn đến 15 vạn đại quân phía dưới, lại lấy quân trận hợp lực lượng chúng nhân đối phó Diệp Chân. 15 vạn đại quân tinh nhuệ hợp lực, dù Diệp Chân mạnh hơn nữa cũng phải tránh lui, có lẽ hắn có thể tránh tai ương bị bắt sống hôm nay, đại quân dưới trướng hắn cũng có thể không bị thảm bại. Chỉ là hiện tại, tất cả đều đã muộn. Quận binh của Thiết Mộc quận thành cũng không ngốc. Nhìn thấy tướng lĩnh của đại quân Thánh Ưng giới liên tục bị bắn giết, thì đã lập tức phản kích. Không bao lâu, sĩ khí đại quân Thánh Ưng giới sụp đổ, bị giết chạy tứ tán, tử thương vô số. Diệp Chân vốn định đi thẳng một mạch, nhưng nhìn quân dân Thiết Mộc quận phía dưới một lòng thủ thành, vẫn còn có chút không đành lòng. Chậm đợi sau khi đại quân của Thánh Ưng giới bị đánh tan, Diệp Chân mới cho thấy thân phận, lại một lần nữa để trấn sĩ khí quân dân Thiết Mộc quận, lại giao phó Phương Lược phòng thủ một chút, lúc này, Diệp Chân mới rời khỏi. Hy vọng bọn hắn có thể thủ vững đến khi viện quân triều đình đến. Lúc Diệp Chân rời khỏi, chiến sự ở Thiết Mộc quận đã kết thúc, trong Thiết Mộc quận, tiếng khóc vang lên rung trời, đó là tiếng khóc của gia thuộc có binh lính và dân phu chết trận. Có lão nhân, có phụ nữ, càng có trẻ con tiểu hài, tiếng khóc đó hỗn hợp lại, nghe được trong lòng Diệp Chân đau đớn không hiểu, chiến tranh cho tới bây giờ người bị tổn hại nhiều nhất đều là bình dân bách tính. Nói thật, trong chiến tranh trước đó, cho dù là trong chiến tranh với ma tộc và thủy tộc, cho dù chiến tranh ở nhân ma chiến trường hay ở Bắc Hải quận, thật ra thì đều là cách xa người thường. Nhân ma chiến trường trên cơ bản không có quá nhiều bình dân bách tính bình thường, mà chiến tranh ở Bắc Hải quận thì Diệp Chân đã tiêu di tai họa trước khi kịp lan đến bách tính bình thường. Cho nên loại chiến tranh này tạo thành tai nạn cho bình dân bách, Diệp Chân biết cũng tiếp xúc qua, nhưng không sâu sắc như hôm nay. Nhất là chiến hậu hàng ngàn hàng vạn trẻ con trẻ nhỏ, trong thành đầu tìm kiếm bậc cha chú thậm chí gia gia của mình trên chiến trường. Tìm được thì bổ nhào vào trong ngực, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Nhưng rất nhiều người chỉ tìm được thi thể lạnh lẽo thậm chí là không trọn vẹn. Một khắc này, tiếng khóc khàn cả giọng đã không cách nào diễn tả bi thương và sợ hãi của bọn hắn. Tiếng khóc đó cũng làm cho trái tim của Diệp Chân co lại. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đột nhiên triệt để hiểu rõ vì sao năm đó Lục Ly để lại di nguyện thế gian không có người cuồng tín. Năm đó, ở Y Chỉ Sa Hải, Diệp Chân và Lục Ly hoành nguyện sinh ra cộng hưởng, vẫn chỉ là bước đầu, chỉ là mắt thấy xa dân của Y Chỉ Sa Hải. Sau khi vô vọng sau cuộc sống vô cùng bi thảm, chỉ tham gia tín ngưỡng thần chi để lấy lại hy vọng. Mà bây giờ, Diệp Chân đã triệt để hiểu rõ. Nếu như thế gian này không có chiến tranh mang tới thống khổ và trôi giạt khắp nơi, chỉ sợ số lượng người cuồng tín cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Diệp Chân cũng hiểu rõ, lúc đó tại sao Thiên Miếu phải giết Lục Ly, diệt Huyền Cơ Đạo Môn. Bởi vì đối với Thiên Miếu, chư thần thì chúng sinh nguyện lực chính là căn bản của bọn hắn. Lục Ly đang thực tiễn hoành nguyện chính là đang tổn hại căn bản của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn phát động chiến tranh, phát động tập kích đối với Huyền Cơ Đạo Môn, đó là chiến tranh giữa các vị thần. Sư tôn Lục Ly hoành nguyện như thế, Diệp Chân không có tư cách, cũng không có thực lực. Bây giờ, trong lòng Diệp Chân suy nghĩ chính là ở trong tầm mắt của hắn, tận hết khả năng của hắn. Nhưng trước đó, Diệp Chân còn có việc quan trọng hơn cần làm, đó là Nguyên Hồng Ưng vừa bị bắt sống tới tay. Tùy ý tìm một chỗ. Sau khi Diệp Chân xác định xung quanh không có thần niệm mạnh mẽ giám thị, thì mới để Tiểu Miêu mang theo hắn liên tục xuyên toa qua vài lần không gian, lúc này mới trực tiếp lách vào trong không gian Thận Long Châu, đi tới trước mặt Nguyên Hồng Ưng bị bắt sống. Nguyên Hồng Ưng, ngươi muốn sống hay là muốn chết? Nguyên Hồng Ưng, ngươi muốn sống hay là muốn chết? Trong không gian Thận Long Châu, vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng, sau khi bị Diệp Chân bắt sống đã từ phiền muộn biến thành bất đắc dĩ. Dùng một loại ánh mắt rất bất đắc dĩ nhìn Diệp Chân. Loại vấn đề này còn cần hắn trả lời sao? Hắn chắc chắn là muốn sống. Hắn đang tuổi thanh xuân, xuất thân hào môn, thực lực mạnh mẽ, còn có tiền đồ to lớn. Muốn chết, đó là đầu hắn có vấn đề. Thực lực của ngươi thật sự nằm ngoài sự dự liệu của ta. Đến bây giờ, ta cũng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ trong ngắn ngủi hơn 10 năm, sao ngươi có thể trưởng thành đến trình độ này? Có thể nói cho ta không? Nguyên Hồng Ưng hỏi ra một vấn đề hắn rất muốn biết. Những năm này thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Còn có một lượng lớn tài nguyên khuynh tiết cùng các loại bí cảnh của Thánh Ưng, gia tộc ủng hộ, mới có thể trong vòng hơn 10 năm từ giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong tăng lên đến chỉ kém đạo cảnh nửa bước. Nhưng Diệp Chân thì sao? Hơn 10 năm trước, tu vi chỉ mới thông thần cảnh sơ kỳ. Điểm xuất phát thấp hơn hắn, nhưng thành quả lại cao hơn hắn rất nhiều. Chuyện này làm cho Nguyên Hồng Ưng bị thương rất nặng. Ta chỉ tu luyện bình thường mà thôi. Diệp Chân trả lời rất thành khẩn, hắn thật sự là chỉ tu luyện bình thường mà thôi. Tu luyện bình thường ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, được sự giúp đỡ của Tiểu Yêu. Nguyên Hồng Ưng im lặng nhếch miệng, con mẹ nó tu luyện bình thường, chỉ sợ đệ tử thân truyền của đạo tổ cũng sẽ không có tốc độ tu luyện bực này. Ngươi biết vì sao hôm nay ta bắt ngươi đến đây không? Diệp Chân ngược lại hỏi. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng bĩu môi khinh thường, đương nhiên là báo thù, nhục nhã ta. Ngươi là một bại tướng dưới tay ta, ngươi xứng sao? Đáng giá sao? Diệp Chân nói ra một câu đã làm cho vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng đỏ lên. Ngươi không nhục nhã ta thì không chịu được sao? Diệp Chân ngạc nhiên. Này nhìn qua, thật đúng là như vậy. Tốt, không quanh co với ngươi nữa, ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta tìm một vật. Vẻ mặt Nguyên Hồng Ưng đột ngột biến thành cực kỳ khoa trương. Diệp Chân lại nói, yên tâm đi, không phải đầu của ngươi, ta muốn lấy đầu của ngươi còn không cần tốn sức như thế. Ta cần Thánh Ưng Châu trong cơ thể ngươi. Vừa nghe vậy, sắc mặt Nguyên Hồng Ưng đột ngột thay đổi, dùng một loại ngữ khí cực kỳ lo lắng, phủ nhận nói, Thánh Ưng Châu gì, sao ta không biết? Diệp Chân lắc đầu, không cần phủ nhận. Ta biết Thánh Ưng Châu chính là bí mật lớn nhất cùng cậy vào của Thánh Ưng, nhất tộc các ngươi. Ta thậm chí còn biết, mỗi nhóm Thánh Ưng Châu của Thánh Ưng gia tộc cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà ngay khi các ngươi xuất sinh bị trưởng bối tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc các ngươi dùng bí pháp chú nhập vào trong cơ thể. Sau đó, theo các ngươi trưởng thành mà không ngừng trưởng thành, đồng thời không ngừng tăng thêm huyết mạch thần thông của Thánh Ưng gia tộc các ngươi. Nói cách khác, thành viên của Thánh Ưng gia tộc các ngươi, tu vi lên cao, Thánh Ưng Châu trong cơ thể sẽ càng cường đại, cũng bởi vậy mà không gian thần thông cũng càng cường đại, Thánh Ưng Châu trong cơ thể các ngươi là bí mật tối cao của Thánh Ưng gia tộc các ngươi. Nghe Diệp Chân thuộc như lòng bàn tay bí mật tối cao của Thánh Ưng gia tộc bọn hắn, Nguyên Hồng Ưng một mặt ngốc trệ, quả là khó tin. Bí mật có quan hệ đến Thánh Ưng Châu, chính là cơ mật tối cao của Thánh Ưng gia tộc. Chỉ có thành viên huyết mạch Thánh Ưng gia tộc mới biết, theo lý thuyết là không thể nào có bất kỳ khả năng tiết lộ. Trên thực tế, Diệp Chân cũng chỉ đang thử thăm dò. Nhưng nhìn bộ dáng đờ đẫn của Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân đã biết tình báo này là chính xác, năm đó Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cũng không lừa hắn. Bởi vì giao dịch, năm đó, lúc Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói cho Diệp Chân tin tức này, mặc dù Diệp Chân vẫn luôn tìm kiếm hạ lạc của thành viên Thánh Ưng gia tộc, nhưng vẫn liên tục cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì chỉ với tình báo này của Thánh Ưng Châu, cho dù là Thận Long Nguyên Linh A Sử trong đạo cung của Diệp Chân, hay là trong bộ phận truyền thừa của sư tôn Lục Ly cũng không có ghi chép. Mà Diệp Chân cũng lợi dụng quyền lực của hắn, tra lượt ghi chép có thể tra được trong tổ thần điện có quan hệ đến Thánh Ưng gia tộc và trong rất nhiều bí ngăn của tuần tra ti, nhưng cũng không có phát hiện ghi chép có quan hệ với Thánh Ưng Châu. Có thể nói, trừ Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói qua, Diệp Chân chưa từng phát hiện bất kỳ ghi chép và truyền thuyết gì về Thánh Ưng Châu. Nhưng, phản ứng của Nguyên Hồng Ưng lại nói cho Diệp Chân, đây là sự thực. Nhưng Diệp Chân tra không được cũng bình thường. Thánh Ưng Châu là cơ mật tối cao của Thánh Ưng gia tộc, mà thành viên của Thánh Ưng gia tộc thì luôn vô cùng thưa thớt, ngoại giới không biết cũng bình thường. Chỉ là tại sao mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại biết chuyện này? Giao Thánh Ưng Châu ra, ta sẽ thả ngươi còn sống rời khỏi. Diệp Chân nhìn chằm chằm Nguyên Hồng Ưng nói. Thánh Ưng Châu là một loại tiên thiên chi bảo, cực kỳ thần kỳ dựa vào huyết mạch truyền thừa của Thánh Ưng gia tộc, mà còn là tiên thiên không gian chi bảo. Vị lão tổ tông của Thánh Ưng gia tộc có một món tiên thiên linh bảo, tên là Thánh Ưng Châu, cực kỳ bất phàm, dưới đủ loại cơ duyên, vị lão tổ tông Thánh Ưng gia tộc này dung hợp ra huyết mạch mới, tức là Thánh Ưng gia tộc. Càng kỳ dị là, vị Thánh Ưng lão tổ tông này lại có thể phân ra một sợi từ tiên thiên linh bảo Thánh Ưng Châu bản thể ban thưởng cho huyết mạch hậu nhân của hắn. Sau đó, một sợi tiên thiên linh bảo, bản thể này sẽ dung nhập vào trong tộc nhân huyết mạch Thánh Ưng gia tộc, theo tu luyện không ngừng lớn mạnh trưởng thành. Một khi tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh trở lên, sẽ chọn một thời cơ triệt để lột xác thành một món tiên thiên linh bảo Thánh Ưng Châu. Mặc dù uy năng kém xa so với món tiên thiên linh bảo của lão tổ tông Thánh Ưng gia tộc, nhưng vẫn như cũ là tiên thiên linh bảo. Cũng chính bởi vì từ nhỏ trong cơ thể đã có một sợi khí, tức mảnh vỡ của tiên thiên linh bảo bản thể, cho nên tốc độ tu luyện của thành viên Thánh Ưng gia tộc cực nhanh, chiến lực cũng mạnh hơn võ giả đồng cấp. Nhưng theo Diệp Chân đoán, cũng chính là vì nguyên nhân này mới tạo thành huyết mạch trong Thánh Ưng gia tộc cực kỳ thưa thớt, mảnh vỡ của tiên thiên linh bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là lúc này, tu vi của Nguyên Hồng Ưng chỉ có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, Thánh Ưng Châu trong cơ thể hắn trải qua vô số năm ngưng kết ra, cũng không trở thành tiên thiên linh bảo chân chính. Nhưng, Thánh Ưng Châu trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng vẫn như cũ là tiên thiên linh vật, mà còn là tiên thiên linh vật loại không gian. Mà chữa trị cho bản thể thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cần chính là tiên thiên linh bảo loại không gian. Giao Thánh Ưng Châu ra, không nói đến ta còn có thể sống hay không, cho dù có thể sống thì khác với chết ở đây chỗ nào. Nguyên Hồng Ưng sắp tuyệt vọng. Giao Thánh Ưng Châu ra, hắn sẽ triệt để phế, cho dù còn sống ra ngoài thì Thánh Ưng gia tộc cũng sẽ không lưu hắn lại. Mà không giao Thánh Ưng Châu ra, trong tay Diệp Chân cũng chỉ có một đường chết. Nói thật, Nguyên Hồng Ưng nói tới cũng là một vấn đề. Loại tiên thiên linh vật từ nhỏ đã dung nhập vào huyết mạch, dựa vào huyết mạch và tu vi của Nguyên Hồng Ưng lớn mạnh, một khi trực tiếp lột trừ sẽ không khác gì rút mất xương sống đại long của Nguyên Hồng Ưng. Cho dù là tinh thần hay nhục thân thì Nguyên Hồng Ưng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, Thánh Ưng Châu này cực kỳ thần dị, gần như dung nhập vào trong huyết mạch của Nguyên Hồng Ưng, chỉ có chính Nguyên Hồng Ưng mới có thể làm cho Thánh Ưng Châu này ngưng tụ đồng thời hiện hình. Nếu Nguyên Hồng Ưng không nguyện ý, người ngoài, dù như thế nào cũng sẽ không tìm được một tia một sợi Thánh Ưng Châu. Nếu là giết chết Nguyên Hồng Ưng, như vậy Thánh Ưng Châu này cũng sẽ ngay lập tức theo Nguyên Hồng Ưng, mà tiêu tán trong huyết mạch của Nguyên Hồng Ưng. Cho nên, Diệp Chân mới có thể ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, khua môi múa mép đấu khẩu với Nguyên Hồng Ưng, bằng không, trực tiếp giết Thánh Ưng Châu chẳng phải xong việc sao? Có đôi khi, còn sống lại biến thành một loại thống khổ. Đã không cách nào dùng sức mạnh, Diệp Chân chỉ có thể khai thác pháp môn uy hiếp. Ngươi biết, ta xuất thân từ Đại Chu Tuần Tra Ti, có vô số loại pháp môn để người từ nhục thể đến thần hồn đau đến không muốn sống. Đến lúc đó, người muốn chết cũng là một loại xa xỉ. Đối mặt với Diệp Chân uy hiếp, Nguyên Hồng Ưng mờ mịt. Hơn nữa, ta còn có một phương pháp khác, để dưới tình huống ngươi giao Thánh Ưng Châu cho ta mà vẫn có thể sống sót, cũng sẽ không trở thành phế nhân vì mất đi Thánh Ưng Châu. Diệp Chân tức thời ném ra ngoài mồi nhử của mình. Đây mới là bước đầu tiên trong kế hoạch chân chính của Diệp Chân. Lần này, Nguyên Hồng Ưng càng thêm mờ mịt, cho ngươi Thánh Ưng Châu. Mà ta lại không mất đi Thánh Ưng Châu. Chuyện này sao có thể làm được? Thật ra thì giao Thánh Ưng Châu trong cơ thể ngươi cho ta thì ngươi cũng sẽ không mất đi Thánh Ưng Châu. Chuyện này các trưởng bối trong Thánh Ưng gia tộc các ngươi đã sớm làm được. Diệp Chân nhìn Nguyên Hồng Ưng nói. Các trưởng bối trong gia tộc bọn ta đã sớm làm được rồi. Nguyên Hồng Ưng đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là truyền thừa. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Thế nhưng, truyền thừa của Thánh Ưng Châu là cần trong cơ thể đối phương có được Thánh Ưng huyết mạch, bằng không sẽ không cách nào truyền thừa Thánh Ưng Châu. Nguyên Hồng Ưng nói. Diệp Chân cho Nguyên Hồng Ưng một cái tát thật mạnh, sao đầu óc ngươi lại chậm chạp như vậy? Ta cũng không phải cần truyền thừa trong Thánh Ưng Châu của ngươi, mà là làm giống như tiền bối của ngươi, chia Thánh Ưng Châu trong cơ thể ngươi thành hai phần. Một phần nhỏ sẽ lưu trong cơ thể chính ngươi làm hạt giống Thánh Ưng Châu, còn lại sẽ thuộc về ta. Diệp Chân nói thẳng nói. Hả? Nguyên Hồng Ưng giật mình, hắn không ngờ, ý nghĩ của Diệp Chân là như vậy, nhưng sau đó, Nguyên Hồng Ưng lại rơi vào trầm tư ở trong. Chính ngươi cân nhắc đi, làm như vậy, trong cơ thể ngươi sẽ vẫn còn trùng tử Thánh Ưng Châu, nhiều lắm thì nguyên khí trọng thương mà thôi, tốn khoảng 10 năm khổ công là ngươi sẽ triệt để khôi phục. Lại hoặc là, gặp mọi loại cực hình mà chết. Diệp Chân nói lời này với ngữ khí âm trầm mà lạnh lẽo, làm cho Nguyên Hồng Ưng đột ngột rùng mình. Chỉ nửa khắc đồng hồ sau, Nguyên Hồng Ưng đã khuất phục. Chuyện này có chút vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Nguyên Hồng Ưng nhất định sẽ khuất phục, điểm này Diệp Chân có tự tin. Thế ra công tử ca giống như Nguyên Hồng Ưng, biên độ tiếp nhận thống khổ và tử vong vốn cũng không phải quá mạnh. Càng đừng nhắc đến Diệp Chân sử dụng thủ đoạn dùng hình của Tuần Tra Ti, Thiết Hán cũng có thể nhả ra, càng đừng nhắc đến Nguyên Hồng Ưng. Chỉ là Diệp Chân vốn cho rằng hắn cần dùng chút thủ đoạn thì Nguyên Hồng Ưng mới có thể khuất phục. Nhưng không ngờ, chỉ mới dùng lời nói uy hiếp một chút mà Nguyên Hồng Ưng đã khuất phục. Ghi nhớ, ngươi chỉ có thể lưu nửa thành Thánh Ưng Châu, 9,5 sẽ thuộc về ta. Như vậy, ta mới có thể cho ngươi một đường sống, đồng thời ngày sau thả ngươi còn sống rời khỏi, thần niệm của ta sẽ giám thị toàn bộ hành trình của ngươi. Nguyên Hồng Ưng gần như không có bao nhiêu do dự, đã gật đầu nói, chỉ cần ngươi thề là ngươi sẽ thả ta còn sống rời khỏi. Trong lòng Nguyên Hồng Ưng đương nhiên cũng có một bản chướng. Lấy tu vi và lực lượng của hắn, ngày sau đột phá đạo cảnh là chuyện rất bình thường, ít thì 3.000 năm, nhiều thì 5.000 năm thọ nguyên là không có vấn đề. Đừng nói là tốn 10 năm khổ công khôi phục Thánh Ưng Châu trong cơ thể, cho dù tốn thời gian 100 năm, so với tính mạng quý giá của hắn thì cũng đáng. Cho nên, hắn rất thoải mái đáp ứng điều kiện của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân ở ngay trước mặt hắn dẫn động phát linh lập ra lời thề, Nguyên Hồng Ưng cũng ngay trước mặt Diệp Chân dẫn động bí pháp huyết mạch trong cơ thể. Sau một tiếng ưng cao lệ, một viên ngân sắc quang châu lớn cỡ nắm tay đột nhiên hiện lên ở ngực Nguyên Hồng Ưng. Trong ngân sắc quang châu, một con ngân ưng đang không ngừng lóe ra, tiên thiên khí tức mơ hồ tản ra làm cho trái tim của Diệp Chân sợ hãi. Đây là tuyệt mật của Thánh Ưng gia tộc, Thánh Ưng Châu. Diệp Chân dùng thần niệm thăm dò qua lại âm thầm run lên, mặc dù Thánh Ưng Châu này ngưng tụ hiện ra ở ngực Nguyên Hồng Ưng, nhưng thần niệm của Diệp Chân cảm ứng lại vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được Thánh Ưng Châu. Trong cảm giác của Diệp Chân, Thánh Ưng Châu này giống như không ở ngực Nguyên Hồng Ưng, mà là ở mỗi một chỗ trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng. Thánh Ưng Châu này quả nhiên huyền dị. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi Nguyên Hồng Ưng phát ra một tiếng tru lên thống khổ, Thánh Ưng Châu ở ngực Nguyên Hồng Ưng giống như bị một loại lực lượng vô hình xé mở, một phân thành hai. Một đoàn Thánh Ưng Châu, nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái lưu trong trái tim của Nguyên Hồng Ưng. Một khác đoàn Thánh Ưng Châu lớn nhỏ cỡ nắm tay lại từ ngực Nguyên Hồng Ưng đi lên, chậm rãi xuất hiện trong miệng Nguyên Hồng Ưng, hiện ra trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân mừng rỡ, đưa tay đi lấy, thế nhưng lại mò vào khoảng không. Vì sao ta không lấy được? Sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Hơi chờ. Chật vật thở dốc một tiếng, Nguyên Hồng Ưng cắn đầu lưỡi, một ngụm bản nguyên tinh huyết ngân sắc bỗng nhiên phun ra, rơi vào trên Thánh Ưng Châu bị hắn bức ra, có bản nguyên tinh huyết của Nguyên Hồng Ưng tưới nhuần. Ngân ưng trong Thánh Ưng Châu này giống như sống lại. Cũng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên vô cùng rõ ràng cảm ứng được Thánh Ưng Châu này tồn tại. Đại thủ có nguyên linh quang mang ngũ thải mò qua, trong chớp mắt đã bắt Thánh Ưng Châu này vào trong tay, chặt đứt một tia liên hệ cuối cùng giữa Thánh Ưng Châu này và Nguyên Hồng Ưng. Thoáng chốc, Nguyên Hồng Ưng như bị sét đánh, cả người giống như bị rút đi cột sống, ngã trên mặt đất, khí tức cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Khí tức giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong của Nguyên Hồng Ưng lại một đường ngã xuống, liên tục ngã xuống đến giới vương cảnh ngũ trọng mới ngừng lại. Giảm xuống này, so với trong tưởng tượng còn lớn. Dưỡng thương cho tốt, Diệp Mỗ nói lời giữ lời, nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm sẽ có thể rời khỏi. Nói xong, thân hình Diệp Chân hư không tiêu thất, chỉ để lại Nguyên Hồng Ưng ở nơi đó một mặt cười thảm. Hơn nửa ngày, Nguyên Hồng Ưng mới đứng lên, khoanh chân vận chuyển công pháp tu luyện. Cùng lúc đó, Diệp Chân lại xuất hiện ở một chỗ khác trong thời tự không gian của Thận Long Châu, trực tiếp gọi ra khí linh thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. A Nguyên, hiện ra bản thể. Vâng, thiếu chủ. A Nguyên rất nghe lời, rất nhanh, 12 viên bản châu bảo châu đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, trong đó có một viên bảo châu u ám không có sáng, tràn đầy vết nứt vô cùng rõ ràng. Phục dụng luyện hóa cái này, xem có chỗ tốt đối với thương thế của ngươi hay không. Diệp Chân đưa ra Thánh Ưng Châu vừa đạt được từ Nguyên Hồng Ưng. Đây là cái gì? A Nguyên nhận lấy, vẻ mặt lập tức biến thành kinh hỉ, thiếu chủ, ngươi từ đâu đạt được cái này? Trong này có khí tức của tiên thiên linh vật loại không gian tinh thuần. Này nói rất dài dòng, ngươi thử trước một chút xem có hữu dụng hay không. Tốt. A Nguyên ngay trước người Diệp Chân luyện hóa lên Thánh Ưng Châu này. Chỉ là luyện hóa dung nhập Thánh Ưng Châu này, cần không ít thời gian. May mà là Diệp Chân trước mắt đang ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, thần niệm khẽ động, tốc độ thời gian trôi qua trong không gian thời tự Thận Long Châu bắt đầu tăng tốc. Thời gian trôi qua, vẻ mặt của Diệp Chân lại càng ngày càng thất vọng. Thánh Ưng Châu trong tay A Nguyên càng ngày càng nhỏ, khí tức của tiên thiên linh vật loại không gian càng ngày càng ít, thế nhưng rất nhiều khe hở trên bản thể của A Nguyên lại không có bất kỳ ý tứ hồi phục, ánh sáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có tác dụng. Thánh Ưng Châu không có tác dụng đối với thương thế của tiên thiên linh bảo, như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. A Nguyên đột ngột vang lên, thiếu chủ, hữu dụng. Cái đồ chơi này hữu dụng đối với thương thế của ta, chỉ có điều số lượng quá ít. Diệp Chân ngạc nhiên. Tam Mộc Quận của Mộc Châu, tính tình của Nguyên Ngân Ưng rất táo bạo. Mặc dù mang tới 15 vạn đại quân, đang gia tăng công thành, mang tới các cấp tướng lĩnh, cũng từng người mình trần ra trận chém giết, tướng sĩ dùng mệnh tiến đánh Tam Mộc Quận đang không ngừng tăng nhanh. Cho đến bây giờ, đại quân của Thánh Ưng giới đã có mấy lần công lên đầu tường Tam Mộc Quận. Nhưng, Tam Mộc Quận này phản kháng cực kỳ ương ngạnh, một tướng lĩnh giới vương cảnh nhân tộc của Đại Chu, mạnh mẽ dựa vào thiêu đốt tinh huyết thần hồn, làm cho một vị đạo cảnh bên phía bọn hắn trọng thương đến gần như mất đi chiến lực. Lúc đầu, Nguyên Ngân Ưng cũng muốn tham chiến, thế nhưng lão đầu đạo cảnh, hậu kỳ ở trên đầu tường đang dùng một loại ánh mắt mang theo tử khí, nhưng lại thiêu đốt lên chiến ý rào rạt nhìn chằm chằm hắn. Trước đó, trong giao chiến, Nguyên Ngân Ưng lấy tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong làm cho lão đầu đạo cảnh, hậu kỳ này bị thương không nhẹ. Nhưng sau khi lão đầu này bắt đầu dùng một loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng, Nguyên Ngân Ưng đột nhiên sợ hãi. Sợ lão đầu này giống người trước đó, lấy thiêu đốt tinh huyết nguyên linh, triệt để hồn phi phách tán làm đại giá, làm trọng thương hắn. Nguyên Ngân Ưng hắn có huyết mạch rất tôn quý, mà còn đang là thời gian quý báu, ngày sau tỷ lệ đột phá đến tạo hóa cảnh rất lớn, sao lại đồng quy vu tận với một lão già họm hẹm như vậy chứ? Cho nên, tìm một cơ hội nhảy ra khỏi vòng chiến, Nguyên Ngân Ưng đã không tiếp tục ra tay, chỉ lấy khí hơi thở tập trung vào lão đầu kia, để lão đầu kia cũng không dám nhúng tay vào trận chiến của những người khác. Loại tình huống này, Nguyên Ngân Ưng càng thêm lo lắng. Nguyên Ngân Ưng lo lắng như vậy là có nguyên nhân. Nửa ngày trước, hắn đạt được tình báo, Đại Chu Đô Đốc Bắc Hải Diệp Chân xuất hiện ở Thiết Mộc Quận của Mộc Châu. Tình báo này làm cho cả Thánh Ưng gia tộc rất khẩn trương. Bởi vì, căn cứ vào tình báo trước đó của bọn hắn, nếu Diệp Chân Đô Đốc Bắc Hải này tới đây, như vậy trấn hải quân của Diệp Chân dù không để cho Thánh Ưng gia tộc bọn hắn gãy cánh tại chỗ thì cũng sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề, mất đi lực lượng khuếch trương. Cao tầng trong gia tộc khẩn trương, làm cho Nguyên Ngân Ưng lúc ấy có chút phiền muộn. Nguyên Ngân Ưng giống với Nguyên Hồng Ưng, năm đó, khi ở Ngũ Tiên Đảo đã bị thiệt lớn trong tay Diệp Chân. Nhất là Nguyên Ngân Ưng, bởi vì không thuộc về cùng một chi với Nguyên Hồng Ưng, cho nên lúc đó là nhìn Nguyên Hồng Ưng chê cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buồn cười nhất là, hắn còn mang cửu giới thần mâu linh trận, để người trong toàn tộc và những cái kia thất đại cô bát đại di nhìn Nguyên Hồng Ưng, làm trò cười. Huyết mạch Thánh Ưng gia tộc không nhiều, nhưng thân thích lại vô cùng nhiều. Người khác không nói, chỉ bây giờ, Nguyên Ngân Ưng đã có 83 lão bà. Trước khi chưa sinh ra đích hệ huyết mạch Thánh Ưng gia tộc, Nguyên Ngân Ưng sẽ không ngừng cưới lão bà. Bởi vậy diễn sinh ra đủ loại tộc nhân thân thích, số lượng đó có thể xưng là một lượng lớn. Cho nên, năm đó, từ trong cửu giới thần mâu linh trận, nhìn thấy Nguyên Hồng Ưng xấu mặt có rất nhiều người. Có thể đang gây nên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thánh Ưng gia tộc có tộc huấn đặc biệt của chính mình, dù nội đấu thế nào thì cũng phải nhất trí đối ngoại. Cho nên, trên Ngũ Tiên Đảo, sau khi Nguyên Hồng Ưng bị Diệp Chân đánh bại, cùng mang trên người huyết mạch Thánh Ưng gia tộc, Nguyên Ngân Ưng nhất định phải ra tay, thay Nguyên Hồng Ưng lấy lại danh dự. Dưới loại đại thế đó, đáp ứng thi đấu 3 chiêu với Diệp Chân. Sau đó, bại. Không thể không bỏ ra trăm vạn cân tinh huyết ngân long dưới trướng hắn. Một màn đó, toàn bộ mấy đời người trong Thánh Ưng gia tộc, còn có nhóm thân quyến nhiều vô số kể của Thánh Ưng gia tộc, toàn bộ đều nhìn thấy thông qua cửu giới thần mâu linh trận. Mặt của Nguyên Ngân Ưng ném đến nhà bà ngoại. So với Nguyên Hồng Ưng còn muốn mất mặt hơn. Cũng bởi vì chuyện, Nguyên Ngân Ưng bị phụ thân hắn gọi về, hung hăng giáo huấn một trận, không đột phá đến đạo cảnh, tu vi không tiến nhanh thì không cho phép ra khỏi cửa. Khổ tu mười mấy năm, Nguyên Ngân Ưng một hơi tu luyện tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Những năm này, chuyện Nguyên Ngân Ưng muốn làm nhất cũng giống như Nguyên Hồng Ưng, chính là tìm Diệp Chân báo thù huyết hận rửa nhục. Thật vất vả mới có thể ra ngoài, nhưng lại bị giới hạn trong chức trách nên không thể rời khỏi. Không ngờ Diệp Chân lại tìm tới cửa. Chỉ là gia tộc kiêng kỵ đối với Diệp Chân này lại làm cho Nguyên Ngân Ưng rất phiền muộn. Bên trong gia tộc, thậm chí có người đang mắng Nguyên Ngân Ưng là rác rưởi. Nếu một trận chiến trên Ngũ Tiên Đảo vào mười mấy năm trước, Nguyên Ngân Ưng có thể chém giết Diệp Chân, thì lấy đâu ra Diệp Chân và phiền phức bây giờ. Nguyên Ngân Ưng càng thêm im lặng, chỉ muốn mau sớm hoàn thành quân lệnh, sau đó đi tìm Diệp Chân, tự tay chém giết Diệp Chân, rửa sạch nhục nhã. Mặc dù tình báo từ trong gia tộc truyền đến có nói thực lực của Diệp Chân phi thường cường đại đến làm cho Nguyên Ngân Ưng hơi có chút phiền muộn. Nhưng Nguyên Ngân Ưng vẫn như cực kỳ tự tin đối với thực lực và huyết mạch thần thông của mình. Vội vàng muốn đi tìm Diệp Chân. Chỉ là đánh Tam Mộc Quận lâu không xong, làm cho Nguyên Ngân Ưng vô cùng khó chịu. Nhất là Thiết Mộc Quận truyền đến tin tức binh bại ở bởi vì một mình Diệp Chân, thiết hơn phân nửa đạo cảnh của Mộc Quận chiến tử, Nguyên Hồng Ưng lãnh binh không rõ tung tích. Chuyện này làm cho Nguyên Ngân Ưng mắng to Nguyên Hồng Ưng là rác rưởi, đồng thời, càng thêm vội vàng. Nếu Diệp Chân đến tìm hắn, kết quả chắc chắn không giống. Sau đó, Nguyên Ngân Ưng lập tức ngây người. Giống như mộng tưởng thành thật, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Thật ra thì phát hiện Diệp Chân trước tiên là ngũ trảo ngân long dưới chân Nguyên Ngân Ưng. Năm đó sinh sinh bị mất trăm vạn cân tinh huyết đã mang đến sợ hãi đến trong xương cốt, lạc ấn vào trong đầu ngũ trảo ngân long này. Dưới chân ngũ trảo ngân long bất an làm cho Nguyên Ngân Ưng mới chú ý tới trên bầu trời đột ngột xuất hiện một bóng người. Diệp Chân. Khóe miệng của Nguyên Ngân Ưng nhếch, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Diệp Chân vô thanh vô tức xuất hiện mang cho hắn áp lực cực lớn. Nhưng lực chú ý của Diệp Chân lúc này cũng không ở trên người hắn, mà là ở trên chiến sự Tam Mộc Quận phía dưới. Tam Mộc Quận thành công phòng chiến, lúc này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Tinh nhuệ của Thánh Ưng giới đã triệt để công lên đầu tường Tam Mộc Quận, càng ngày càng nhiều binh sĩ Thánh Ưng giới xông lên đầu tường Tam Mộc Quận. Mà tất cả lực lượng của Tam Mộc Quận cũng đều ở trên đầu thành, tiến hành huyết chiến sau cùng với tinh nhuệ Thánh Ưng giới. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tam Mộc Quận thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Chân, năm đó đổ chiến để cho ngươi mưu lợi chiến thắng, rất là tiếc nuối, hôm nay, ngươi có dám toàn lực đánh một trận với ta không? Nguyên Ngân Ưng chủ động khiêu chiến. Đương nhiên. Diệp Chân mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Vậy đợi ta thêm nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, Tam Mộc Quận thành phá, quân lệnh của ta hoàn thành, đến lúc đó sẽ toàn lực chiến một trận với ngươi. Nguyên Ngân Ưng nói. Nguyên Ngân Ưng lo lắng, lão đầu đứng thẳng trên đầu tường Tam Mộc Quận thành kia vẫn đang muốn liều mạng với hắn. Thời khắc mấu chốt trong lúc hắn và Diệp Chân quyết chiến, đánh lén hắn. Lại hoặc là, lão đầu kia mất đi sự kiềm chế của hắn sẽ tạo thành thương vong. Đối với tướng lĩnh Thánh Ưng giới đang công thành, trở ngại công thành. Diệp Chân nhìn phía dưới, cười lạnh, Tam Mộc, quận thành phá, quân đội Thánh Ưng giới các ngươi ở. Trước mặt ta đánh cướp tàn sát trong Tam Mộc quận thành, không chút kiêng kỵ giết chóc nhân tộc của Đại Chu ta. Chỉ sợ ta sẽ không cách nào an tâm toàn lực chiến một trận với ngươi. Nguyên Ngân Ưng bất đắc dĩ giang tay, đây là chuyện không có lựa chọn khác, Tam Mộc quận thành sắp phá, đây là đại thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ai nói? Khóe miệng của Diệp Chân nhếch lên, dùng một loại tự tin không cách nào hình dung nói. Chỉ cần Diệp Chân ta đến, Tam Mộc quận thành này sẽ không phá được. Người si nói mộng. Hô! Nguyên Ngân Ưng đang cười lạnh, một mặt chiến kỳ đỏ tươi giống như dùng tiên huyết nhuộm thành đột ngột bay ra từ trong tay Diệp Chân. Cái này khiến vô cùng Nguyên Ngân Ưng khẩn trương, tưởng rằng Diệp Chân vận dụng bảo bối gì. Nhưng thần niệm cảm ứng, mặt chiến kỳ đỏ như tiên huyết này chỉ là một mặt chiến kỳ bình thường mà thôi. Chiến kỳ rất bình thường, nhưng ba chữ Trấn Hải Quân trên chiến kỳ lại làm cho sắc mặt Nguyên Ngân Ưng đại biến. Huyết sắc chiến kỳ Trấn Hải Quân dưới sự khống chế của Diệp Chân trên, bay phất phới trên bầu trời Tam Mộc Quận, phấp phới phiêu diêu, cùng lúc đó, tiếng quát của Diệp Chân như sấm mùa xuân. Tiếp tục thủ vững nửa canh giờ, Trấn Hải Quân sắp tới. Thoáng chốc, âm thanh của Diệp Chân giống như nước rơi vào trong chảo dầu đang sôi, nhóm quân coi giữ Tam Mộc Quận thành phía dưới lập tức trở nên kích động. Đám binh sĩ Thánh Ưng giới không biết uy danh của Trấn Hải Quân. Thế nhưng nhóm quân coi giữ Tam Mộc Quận thành lại vô cùng hiểu rõ Trấn Hải Quân. Đây là một chi quân đội có chiến công chói lọi nhất, chiến lực cường đại nhất, chiến tổn nhỏ nhất của Đại Chu. Đã từng mấy lần và mấy lần tự mình tác chiến với binh lực đại quân ma tộc, liên tục thắng lợi trở về. Có thể nói, trong lòng rất nhiều binh sĩ bình thường của Đại Chu, Trấn Hải Quân đã là danh từ đại diện cho vô địch. Lúc này, nhóm lính phòng giữ Tam Mộc Quận vừa nghe thấy Trấn Hải Quân sắp tới thì lập tức hưng phấn. Nguyên bản nhóm Tam Mộc Quận binh phòng giữ đã sắp hao hết lực lượng, giờ lại đột nhiên từng cái trở nên như long tinh hổ mãng, giống như bị điên. Ha ha, Trấn Hải Quân sắp tới, đám cháu trai các ngươi chờ chết đi. Các huynh đệ, kiên trì một hồi nữa, Trấn Hải Quân sắp đến rồi. Quân kỳ của Trấn Hải Quân đã xuất hiện, Trấn Hải Quân sẽ còn xa sao? Tiếng quát liên tiếp vang lên, sĩ khí quân coi giữ trên đầu tường Tam Mộc Quận thành tăng vọt, lại trực tiếp ngăn chặn lại bại thế. Khí thế thậm chí vượt trên quân đội Thánh Ưng giới, có thế phản công. Rất nhiều binh sĩ đã tuyệt vọng đột nhiên phấn khởi liều mạng lực lượng cuối cùng. Một binh sĩ Tam Mộc Quận hai tay bị chém đứt nhưng còn chưa chết đột nhiên vọt lên, dùng miệng cắn vào phần eo một binh sĩ Thánh Ưng giới, sáng tạo cơ hội cho chiến hữu thủ thắng. Chiến sự thảm thiết, thế công của tinh nhuệ Thánh Ưng giới đang nhanh chóng bị ngăn chặn. Một màn này làm cho Nguyên Ngân Ưng trợn mắt hốc mồm. Chỉ với một mặt quân kỳ, chỉ với một câu mà đã làm cho binh sĩ Tam Mộc Quận tỏa ra lực lượng và sĩ khí khổng lồ. Trấn Hải Quân dưới trướng Diệp Chân phải mạnh bao nhiêu? Ta thừa nhận, Trấn Hải Quân của ngươi rất lợi hại, nhưng căn cứ vào tình báo, Trấn Hải Quân của ngươi cũng không đến, cũng không thể nào đến. Một khi sĩ khí không còn sẽ tiếp tục suy mà thôi. Loại thủ đoạn này của ngươi, nhiều lắm chỉ là hồi quang phản chiếu, làm cho Tam Mộc Quận kiên trì thêm một chút thời gian mà thôi. Nguyên Ngân Ưng nói. Đương nhiên, ta hiểu rõ quân coi giữ Tam Mộc Quận cũng là thân thể phàm thai. Ba chữ Trấn Hải Quân, chỉ có thể cổ vũ sĩ khí, cho nên, ta còn dùng một chút xíu thủ đoạn nhỏ nữa. Diệp Chân nói xong, sắc mặt của Nguyên Ngân Ưng lập tức đại biến, bởi vì trên đầu Tam Mộc Quận thành, tinh nhuệ Thánh Ưng giới bọn hắn công thành đột nhiên giống như bị cắt cỏ, liên miên ngã xuống đất. Tiểu yêu chính là mộc hệ yêu tộc thuần túy, chỉ tinh thông các loại lực lượng mộc hệ và bí pháp thần thông mộc hệ. Dưới loại tình huống này, nếu tiểu yêu đấu pháp với võ giả thì thật ra tương đối thua thiệt, nhất là ngũ hành tương khắc. Trong số đại quận phía dưới, võ giả tu luyện có hỏa hệ, kim hệ thần thông, cho dù không phải là khắc tinh của tiểu yêu, nhưng trong chiến đấu cũng sẽ làm cho tiểu yêu thiệt thòi rất nhiều. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, tiểu yêu không thích hợp đơn đả độc đấu. Tiểu yêu cường đại nhất chính là giúp đỡ. Giúp đỡ chiến đấu, giúp đỡ chiến trường. Giống như bây giờ, khi tiểu yêu là cường giả đạo cảnh hậu kỳ xuất hiện trên chiến trường Tam Mộc Quận, vô số dây leo từ đầu tường và trên mặt đất chui ra. Vô cùng chính xác quấn lên cổ chân và chân bộ của tinh nhuệ Thánh Ưng giới. Tiểu yêu thúc sinh ra các loại dây leo cỏ cây chủng loại khác biệt, hoặc đâm, hoặc độc, hoặc bám rễ sinh trồi. Nhẹ thì dây leo quấn quanh khiến tinh nhuệ Thánh Ưng giới bất ngờ không đề phòng lảo đảo ngã xuống đất, nặng một chút thì bị dây leo độc thảo có độc gây tổn thương, trúng độc tại chỗ. Độc tố trong cỏ cây phát tác cực nhanh, nhưng đại đa số độc tính đều không quá mãnh liệt, càng nhiều hơn chính là một loại tác dụng mặt trái, tê liệt, bị bỏng, ảo giác, vân vân. Loại độc tố này gây tổn thương cũng không phải quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không lấy được tính mệnh bọn hắn. Nhưng lúc này, nhóm tinh nhuệ Thánh Ưng giới đang liều mạng với nhóm lính phòng giữ Tam Mộc Quận. Đột nhiên xuất hiện đủ loại tình trạng cùng ngoài ý muốn trên phạm vi lớn, muốn không chết cũng khó. Gần như là trong chớp mắt, được tiểu yêu giúp đỡ, tính mệnh của tinh nhuệ Thánh Ưng giới liên tiếp bị thu hoạch. Càng thêm muốn mạng là, tu vi đạo cảnh hậu kỳ của tiểu yêu thi triển loại bí pháp thần thông. Diện tích lớn không chỉ có thể ảnh hưởng tới thắng bại giữa những chiến sĩ nhập đạo cảnh, thông thần cảnh, huyền cung cảnh kia. Ngay cả thắng bại trong cuộc chiến giữa cường giả giới vương cảnh và đạo cảnh, tiểu yêu cũng có thể ảnh hưởng. Dưới chân bị dây leo ngăn cản, tướng lĩnh giới vương cảnh có tốc độ phản ứng nhanh, thì chỉ cần một đao là chặt đứt được. Nhưng vấn đề là, một đao hạ xuống làm bọn mắt hắn trợn tròn mắt, chém không đứt. Quyết chiến trên chiến trường, sinh tử chỉ trong một chớp mắt. Một chớp mắt chém không đứt này có thể quyết định sống chết của rất nhiều người. Cho nên, khi tiểu yêu xuất hiện thành đầu Tam Mộc Quận thì giống như trống rỗng tăng thêm mấy vạn sinh lực cho Tam Mộc Quận. Tinh nhuệ Thánh Ưng giới chiến tử liên miên, sĩ khí quân coi giữ Tam Mộc Quận càng thêm cao, áp lực cũng nhỏ dần. Thắng bại đã bắt đầu nghiêng về bên phía Tam Mộc Quận. Không sai, là nghiêng về bên phía Tam Mộc quận. Bởi vì tiểu yêu không chỉ có thể kiềm chế quân địch, mà còn có thể trị liệu nhân mã phe ta trên phạm vi lớn. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn những tế ti theo quân nhiều. Một sợi ất mộc linh lực tinh thuần đưa vào trong cơ thể những thương binh kia. Vết thương nhẹ sẽ biến mất, vết thương hơi nặng một chút sẽ biến nhẹ. Trọng thương làm dịu bỏ mệnh, những binh sĩ liều mạng kiệt lực cũng có chỗ khôi phục. Một nháy mắt, tiểu yêu đã hóa giải thương thế của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Thế nhưng, tế ti theo quân, một trong nháy mắt còn chưa nhất định có thể cứu được một người trọng thương. Vừa chết vừa khôi phục, trong chớp mắt quân coi giữ Tam Mộc quận đã bộc phát ra chiến lực kinh người. Tinh nhuệ thánh ưng giới vừa rồi vẫn còn đang hát vang tiến mạnh, thì lúc này đã bắt đầu tan tác. Sắc mặt của Nguyên Ngân ưng biến thành vô cùng khó coi, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân nói, ngươi đến cùng mang đến bao nhiêu nhân mã? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khóe miệng của Diệp Chân lộ ra mỉm cười, ngươi đoán xem. Nụ cười của Diệp Chân tràn đầy trêu đùa, sát khí trong đôi mắt của Nguyên Ngân ưng đã bắn ra bốn phía, giữ tợn cười lên, mặc kệ ngươi mang đến bao nhiêu người, chỉ cần giết ngươi thì bọn hắn tất bại. Một đôi ưng rực mang theo túc sát chi ý vô hạn xuất hiện phía sau Nguyên Ngân ưng, một thanh dao găm ngân sắc làm cho hư không xung quanh không ngừng rung động, cũng xuất hiện ở trong tay Nguyên Ngân ưng. Thánh ưng gia tộc, cường đại nhất chính là không gian thần thông và tốc độ. Không gian thần thông và tốc độ kết hợp với nhau, kẻ địch cường đại hơn bọn hắn, thậm chí là mạnh mẽ hơn một hai lần cũng có thể bị bọn hắn ngược sát nhẹ nhõm. Nguyên Ngân ưng có tự tin tuyệt đối với không gian thần thông và tốc độ của nhà mình, bằng không, người của Thánh ưng gia tộc ít ỏi như thế, sao có thể đứng ngạo nghễ ở chư thiên vạn giới được? Giết ta! Diệp Chân lắc đầu, ngươi không làm được, ít nhất bây giờ ngươi không làm được. Gần như là cùng lúc gió, Diệp Chân và Nguyên Ngân ưng đồng thời động. Diệp Chân là bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng dưới chân tản ra, đây là địa từ lực trường. Địa từ lực trường này là một thần thông, có thể nói là khắc tinh của bất kỳ võ giả am hiểu tốc độ nào. Chỉ cần ở trong phạm vi của địa từ lực trường, ưu thế tốc độ của Nguyên Ngân ưng sẽ không phát huy ra được, thậm chí càng bởi vì địa từ lực trường nên bị Diệp Chân áp chế trên phương diện tốc độ. Địa từ lực trường là tăng cường tốc độ phe mình, chậm lại tốc độ của địch nhân, một tăng một giảm này, ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Thánh ưng gia tộc cũng không phải thuần túy dựa vào tốc độ ăn cơm. Địa từ lực trường mới ra, sắc mặt Nguyên Ngân ưng đã biến đổi, loại cảm giác làm cho cả người hắn như sa vào đầm lầy, vô cùng không thoải mái và khó chịu. Hắn cảm thấy lúc này mình như đang sa vào trong đầm lầy, tốc độ còn không bằng hai thành trước kia. Hơn nữa càng quan trọng là, trong cảm giác nhạy cảm của Nguyên Ngân ưng, loại hạn chế tốc độ này càng lại gần Diệp Chân sẽ càng lợi hại. Diệp Chân vừa ra tay hạn chế tốc độ của Nguyên Ngân ưng, làm cho hắn rất bất ngờ. Nhưng mạnh mẽ chân chính của Thánh ưng gia tộc chính là không gian thần thông. Ưng rực phía sau hơi chao đảo một cái, Nguyên Ngân ưng đã chuẩn bị vận dụng không gian thần thông chém giết Diệp Chân. Địa từ lực trường này có thể hạn chế tốc độ của hắn, nhưng tuyệt đối không cách nào hạn chế không gian thần thông. Ưng rực lắc một chút, Nguyên Ngân ưng đã biến mất. Nhưng ngay khi Nguyên Ngân ưng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở không gian phía sau Diệp Chân, thì nghênh đón Nguyên Ngân ưng lại là một lạc nhật thần xạ tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Còn có ý cười không hiểu ở khóe miệng của Diệp Chân. Không gian thần thông và tốc độ của Thánh ưng gia tộc, còn có không gian chi nhận uy năng vô cùng cường đại, hình như hoàn toàn bị Diệp Chân khắc chế. Người của Thánh ưng gia tộc là kẻ địch khó chơi nhất trên thế giới này, thế nhưng đến trước mặt Diệp Chân lại bị khắc chế gắt gao. Tốc độ, bị địa từ lực trường khắc chế gắt gao. Không gian thần thông, cho dù là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hay là lục không hào quang của Diệp Chân đều có thể chính xác nắm chắc quỹ tích không gian thần thông của Nguyên Ngân ưng. Sớm chờ ở nơi đó, Nguyên Ngân ưng giống như một con xỏa điểu, đụng vào lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Hơn nữa liên tiếp đụng hai lần. Hai cái lạc nhật thần xạ làm cho Nguyên Ngân ưng bị thương rất nặng, cũng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi, bởi vì Nguyên Ngân ưng rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay, hắn 8/9/10 sẽ chết trong tay Diệp Chân. Mà Nguyên Ngân ưng còn không biết, Diệp Chân đã thủ hạ lưu tình, vừa rồi Diệp Chân chỉ vận dụng không đến 7 thành uy lực của lạc nhật thần xạ. Diệp Chân sợ uy năng của lạc nhật thần xạ quá cường đại sẽ trực tiếp bắn giết Nguyên Ngân ưng, vậy thì không tốt. Hiện thực đã chứng minh, Diệp Chân lo lắng chính xác. Nguyên Ngân ưng giống như xỏa điều đụng vào lạc nhật thần xạ không đến 7 thành uy lực, chỉ 2 tiễn đã làm cho Nguyên Ngân ưng trọng thương. Nếu Diệp Chân thôi động toàn bộ uy năng của lạc nhật thần xạ, Nguyên Ngân ưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mặt uy hiếp của tử vong, Nguyên Ngân ưng đã không có thời gian cân nhắc, vì sao mỗi một lần Diệp Chân đều có thể vô cùng tinh chuẩn làm cho hắn đụng vào kia kinh khủng mũi tên giống như một con xòa điểu vậy. Tình cảnh đó, càng giống Nguyên Ngân ưng hắn ngốc ngốc đi đâm vào mũi tên, mà không phải Diệp Chân đang bắn hắn. Nguyên Ngân ưng không muốn chết, hơn nữa rất sợ chết, cho nên ngay lập tức, hắn đã nghĩ đến trốn. Thi triển không gian thần thông trốn. Không gian thần thông của hắn dùng để giết địch, là sắc bén cao cấp nhất và thần không biết quỷ không hay, dùng để chạy trối chết cũng là thần thông bảo mệnh cao cấp nhất. Nhưng, Nguyên Ngân Ưng thi triển không gian thần thông chạy trốn lại vẫn giống, như một xòa điều liên tục đâm vào. Lần này, hắn đâm vào là không gian bích trướng giống như một tấm lưới lớn. Hắn chiến đấu trên phương thiên địa này, chẳng biết lúc nào lại bị người bày ra không gian bích trướng vô cùng ngưng dày. Không gian bích trướng cực kỳ dày đặc đến mức làm cho Nguyên Ngân Ưng tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không phá nổi. Bỏ chạy thất bại, Nguyên Ngân Ưng có chút tuyệt vọng. Lấy thực lực của Diệp Chân, đánh bại Nguyên Ngân Ưng không khó, nhất là hắn có địa từ lực trường và tiên thiên linh bảo, như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, khắc chế gắt gao thần thông của Thánh Ưng gia tộc, có nói xưng là dễ dàng. Nhưng muốn bắt sống bọn hắn thì lại hơi có chút phiền phức. Mặc dù Nguyên Ngân Ưng bị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vây khốn trong vùng thế giới này, nhưng muốn bắt sống Nguyên Ngân Ưng, Diệp Chân vẫn phải phí một phen tay chân. Cuối cùng, vẫn là do Tiểu Yêu ra tay mới có thể bắt sống Nguyên Ngân Ưng. Thủ đoạn trói người thì Tiểu Yêu vẫn vô cùng am hiểu. Trước khi Nguyên Ngân Ưng chưa bị bắt sống, tinh nhuệ Thánh Ưng giới tiến đánh Tam Mộc Quận đã thất bại. Sau khi Nguyên Ngân Ưng bị bắt sống, tinh nhuệ Thánh Ưng giới tiến đánh Tam Mộc Quận đã triệt để tan tác, Tam Mộc Quận thành thoát khỏi khốn cảnh. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn có một thu hoạch nho nhỏ khác, đó là con ngũ trảo ngân long dưới chân Nguyên Ngân Ưng. Đây chính là đạo cảnh ngũ trảo ngân long, cũng bị Diệp Chân bắt sống. Chỉ là con đạo cảnh ngũ trảo ngân long này giống như ngũ trảo ngân long của Nguyên Hồng Ưng, trong long hồn sớm đã có thần hồn và nguyên linh lạc ấn của hai người này, điểm này Diệp Chân cũng không cách nào xử trí. Diệp Chân có thể làm chỉ có thể là lấy chút long huyết, rút chút long lân, phá chút long cốt. Lực lượng bản nguyên của ngũ trảo ngân long này chính là không gian lực lượng, mặc dù nói uống máu rồng, ăn thịt rồng không thể nào học được không gian thần thông của ngũ trảo ngân long. Nhưng đối với bản thân tuần tra thần liệp tu luyện không gian lực lượng, thì các loại linh kiện trên người ngũ trảo ngân long lại là bảo bối và vật đại bổ. Ví dụ như lân phiến của ngũ trảo ngân long dùng để luyện chế ngân long giáp, có thể làm cho nhóm tuần tra thần tướng thi triển không gian thần thông nhẹ, nhàng hơn, còn có thể tăng lên uy lực không gian thần thông của bọn hắn ở một mức độ nào đó. Lục phủ ngũ tạng của ngũ trảo ngân long càng toàn tiện nghi tiểu miêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trước mắt, Tiểu Miêu bởi vì huyết mạch trói buộc nên không có cách nào đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân tạm thời cũng không có bất kỳ chú ý gì nên chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, mọi việc đều được tiến hành trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Sau khi bắt sống Nguyên Ngân Ưng, Diệp Chân chỉ giao phó cho Tam Mộc Quận trưởng một câu, sau đó trong thời gian ngắn nhất rời khỏi. Thánh Ưng Châu trong cơ thể võ giả Thánh Ưng gia tộc đúng là có thể chữa trị thương thế cho bản thể thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu của A Nguyên, nhưng cần số lượng rất lớn. Hoặc cần Thánh Ưng Châu trong cơ thể võ giả Thánh Ưng gia tộc có tu vi cao hơn. Diệp Chân suy nghĩ trước mắt tình huống một chút, làm một kế hoạch đơn giản. Thánh Ưng gia tộc chắc chắn có võ giả tạo hóa cảnh, thủ đoạn của Diệp Chân có lẽ có thể đánh bại võ giả tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc, nhưng muốn bắt sống một vị võ giả tạo hóa cảnh thì hy vọng quá xa vời. Bắt sống một võ giả tạo hóa cảnh bình thường đã vô cùng khó khăn, chớ nói chi bắt sống võ giả tạo hóa cảnh, cực thiện tốc độ và tinh thông không gian thần thông trong Thánh Ưng gia tộc. Cho nên, theo tình hình trước mắt, Diệp Chân muốn bắt sống cường giả tạo hóa cảnh trong Thánh Ưng gia tộc, đồng thời để bọn hắn ngoan ngoãn giao Thánh Ưng Châu ra, chữa trị thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu là chuyện không thể nào. Nhưng chuyến này đã nhìn thấy cơ hội chữa trị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân cũng không nguyện ý từ bỏ như thế. Sau khi thận trọng suy nghĩ một phen, Diệp Chân làm ra một kế hoạch cực to gan. Hơn nữa, Diệp Chân chỉ mới thử kế hoạch này mấy lần đã lập tức bắt đầu chấp hành. Kế hoạch này, thời cơ rất quan trọng. Rất nhanh, Diệp Chân đã rời khỏi Tam Mộc Quận, lấy tốc độ của Tiểu Miêu và không gian thần thông duy trì, nhanh đến một quận khác của Mộc Châu. Trước mắt, quận này đang bị công kích. Cùng đi với hắn là Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch và các tuần tra thần tướng, giúp cho Diệp Chân có được tình báo chính xác. Thánh Ưng gia tộc từ trên trời giáng xuống, sau khi đánh hạ Mộc Châu Châu Thành, vì nhanh chóng khuếch trương nên đã chia đại quân mang tới thành mấy bộ, mệnh lệnh dòng chính của gia tộc mang binh tiến về các quận xung quanh Mộc Châu, công chiếm các quận thành. Đây là chiến lược được Thánh Ưng gia tộc áp dụng để trong thời gian cực ngắn khống chế toàn bộ Mộc Châu. Trước mắt, mặc dù quân đội trung ương của Đại Chu không dứt ra được, nhưng một khi binh sĩ và lực lượng của Đại Chu tụ họp lại vẫn rất cường đại. Trước đó, các đại yêu tộc xâm lấn, trước mắt đang bị binh sĩ Đại Chu cầm chân. Cho nên Thánh Ưng gia tộc đã tiếp thu rất nhanh giáo huấn, muốn trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn bộ Mộc Châu, đồng thời chỉnh hợp binh mã bản thổ toàn bộ Mộc Châu, thông qua đủ loại bí pháp và thủ đoạn để binh mã bản thổ Mộc Châu cho bọn họ sử dụng. Như vậy, Thánh Ưng gia tộc bọn hắn sẽ có thể triệt để chiếm cứ Mộc Châu, sau đó mới có cơ hội mưu đồ các quận thành xung quanh Mộc Châu. mà thành viên của Thánh Ưng gia tộc rất ít, khống chế thế lực to lớn như thế phải cần chính thành viên có được tương đối cao uy vọng trong Thánh Ưng gia tộc. Loại cơ hội lập công dương oai này, Thánh Ưng gia tộc luôn lưu cho người mình. Nguyên Hồng Ưng, Nguyên Ngân Ưng cũng, chính bởi vì nguyên nhân này nên mới tự mình dẫn đầu tiến đánh các quận Mộc Châu, sau đó Diệp Chân mới có cơ hội bắt sống bọn hắn. Mà thành viên Thánh Ưng gia tộc giống Nguyên Hồng Ưng, Nguyên Ngân Ưng lãnh binh tiến đánh cái quận khác của Mộc Châu, Diệp Chân đã biết trong tình báo thì còn có 7. Bây giờ, mục tiêu của Diệp Chân chính là bọn hắn. Diệp Chân thậm chí không ép Thánh Ưng Châu trong cơ thể Nguyên Ngân Ưng ra ngoài đã đến một quận khác. Thành viên Thánh Ưng gia tộc tiến đánh quận này tên là Nguyên Ưng Dương, xem như là phụ bối của hai người Nguyên Ngân Ưng và Nguyên Hồng Ưng, cũng là thành viên trung kiên trong Thánh Ưng gia tộc. Thực lực tu vi của người này mạnh hơn Nguyên Ngân Ưng không ít. Lực lượng đạo cảnh hậu kỳ, phi thường cường đại. Khi Diệp Chân chạy đến, quận này đã sắp thất thủ. Bởi vì Nguyên Ưng Dương mạnh mẽ, một cường giả đạo cảnh, hậu kỳ của quận này đã bị Nguyên Ưng Dương một đao chém giết tại chỗ. Nói thật, Nguyên Ưng Dương này là đối thủ tôi luyện chiến kỹ tốt của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân lại không có thời gian nói nhảm với hắn. Sau khi đến chiến trường, Diệp Chân đã phóng ra 4 vị Nam Man thần xạ di liệt phân ra 4 phía. Dưới địa từ lực trường hạn chế, lục không hào quang và thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỉ điểm xuống, Nguyên Ưng Dương rất mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi vận mệnh làm bia sống. Nếu thấy, hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.